Chương 2051, Tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Dung nham phía trên Diệp Phàm bóng người phiêu nhiên trực tiếp rơi xuống. Cái này nồng tương một dạng nham hỏa phun ra nuốt vào phun ra đến trên người hắn đi. Có không gian lực cản tại bởi vậy không cách nào rơi ở trên người hắn. Bóng người dừng lại tại cái này phía trên. Dưới đấy cũng là dung nham rơi ở trên người hắn. Không cách nào tạo thành thần thể tổn thương. Cái này một số nham tương chi hỏa đối hắn căn bản không có việc gì. Không cách nào thôn phệ hết hắn thân thể. Tại cái này dung nham dưới đáy Diệp Phàm thức hải kim quang dị động một cái. Có đại đạo chi âm ghé vào lỗ thai hắn oanh oanh lưu chuyển xuống tới. Tại chỉ dẫn lấy Diệp Phàm tiến lên. Ngay sau đó hạ đồ lạc thư bay ra Diệp Phàm thức hải. Hóa thành một quyển sách sắp tán phát vô cùng kim quang đem Diệp Phàm bao bọc ở trong này. Phù phù. Diệp Phàm đỉnh lấy hạ đồ lạc thư rơi vào đến cái này dung nham trong đi. Nồng đậm nham tương chi hỏa phun ra tại lạc thư trên thân, bất quá một chút việc đều không có. Lạc thư phòng ngự tuy nói chỉ có một tờ, đó cũng là thiên hạ vô song. Gom góp 9 trang hà đồ lạc thư, đây mới thực sự là trí bảo. Đối phó cái này dung nham một tờ lạc thư đầy đủ dùng. Tiến vào dung nham trong, thần nghiệm bắt đầu tìm kiếm xuống tới. Quả nhiên ở phía dưới có từng mai màu đỏ tím tinh thạch. Nếu là không có nhìn lầm cũng là thần diễm thạch, chỉ là thần niệm hướng phía bên phải lại quét mắt một vòng xuống tới. Diệp Phàm đã thấy đến hỏa kỳ lân ghé vào một góc bất động, thủ hộ tại một đóa hồng sắc liên hoa bên cạnh, cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm tới. Nó tại đề phòng Diệp Phàm, nhưng cái này hồng liên bên trên có đóa đóa tỏa ra rực rỡ ngọn lửa hồng, diễm hỏa sơn mạch ngọn nguồn đoán chừng ngay tại cái này. Chỉ là cái này một đóa hồng liên nhìn lấy làm sao quen thuộc như vậy đây. Không chỉ là Diệp Phàm như thế, liền Dực Long cũng tại kêu to xuống tới, kinh hô lên nói ra, Diệp ca, cái này không phải nghiệp hỏa hồng liên sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này đâu? A, nghiệp hỏa hồng liên. 12 phẩm. Đây không phải đỉnh cấp tiên thiên linh bảo sao? Nếu như nói Diệp Phàm phần thiên tử diễm là tam đại thần hỏa một trong, vậy cái này nghiệp hỏa hồng liên khẳng định còn mạnh mẽ hơn thần hỏa vô cùng. Thật sự là nghiệp hỏa hồng liên lời nói, lạc thư cũng sẽ bị thiêu hủy. Không thích hợp Diệp ca à, nghiệp hỏa hồng liên không phải 12 phẩm, lúc này mới tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên a. Dực Long tại ngũ hành tiên quốc bên trong cũng có thể thấy rõ ràng, thập nhị phẩm hồng liên là thiên địa chí bảo. Tồn tại sao lại có thể như thế đây? Tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cái kia mặt khác cửu phẩm đi nơi nào? Diệp Phàm không khỏi buồn bực xuống tới, không phải 12 phẩm sao? Cái này cửu phẩm không biết đã bị thôn phệ rơi đi. Bị hỏa kỳ lân ăn. Bất quá nên không có khả năng, nên là bị đánh nát rơi xuống đến nơi này. Coi như tam phẩm nghiệp hỏa hồng liên uy lực cũng rất khủng bố, nhìn ra được nó còn không thành thủ. Hỏa kỳ lân tại đây chính là chăm sóc vật này. Diệp Phàm đôi mắt quét xuống đến đã là hiểu được, phản chính tam phẩm cũng phải mớn, cái này hỏa kỳ lân tránh qua một bên đi, nếu là chân chính đánh lên Diệp Phàm không e ngại nó, nếu không hôm nay thì giết sạch hỏa kỳ lân. Tôn thần đao còn trong tay hắn đâu, có lạc thư phân tán rơi cái này diễm hỏa áp lực, đầy đủ Diệp Phàm rảnh tay. Ta không biết ngươi có thể nói hay không? Nhưng ngươi nhất định có thể nghe hiểu được, nghiệp hỏa hồng liên ở chỗ này sinh trưởng, đối với ta cũng hữu dụng, ta không biết là đại nhân vật gì tọa kỵ, nhưng thứ này ta nhìn chúng, ngươi không đi ta thì xuất thủ. Nghiệp hỏa thế nhưng là so cái này thần hỏa còn nhân vật cường hãn, có thể thiêu hủy hết thảy, có phải hay không thánh hỏa hắn cũng không rõ ràng đâu, nhưng nhất định không đơn giản. Hỏa kỳ lân nghe hiểu được Diệp Phàm nói chuyện. Thanh âm vang vọng tại vân tiêu phía trên, sư tử mắt căm tức nhìn Diệp Phàm trong lòng nói ra, đây là trông coi chi vật, ngươi không rời khỏi cái này, hôm nay nhất định chém giết ngươi. Hù dọa ai đây? Ngươi một cái hỏa kỳ lân ở lại đây xé trời trong đại lục, ngươi chẳng lẽ dám phóng xuất ra thần lực lượng sao? Một khi ra hỏa này phóng xuất ra thần lực lượng, nơi này lôi phạt sẽ trực tiếp buông xuống. Đến lúc đó liền xem như hỏa kỳ lân cũng sẽ bị thương thật nặng, vì vậy đối với Diệp Phàm mà nói thật không có gì có thể sợ hãi. Diệp Phàm đỉnh lấy lạc thư đi qua, một trận bạo theo gió mà đến Hỏa Kỳ Lân trực tiếp va chạm ở trên người hắn, bắt hắn cho đụng bay ra ngoài, bất quá Lạc Thư bên trong Diệp Phàm một chút việc đều không có. Chẳng cần biết ngươi là ai tọa kỵ, hôm nay ta thì muốn bắt lại Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Tôn Thần Đao đi ra. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nằm tại thức hải chỗ Tôn Thần Đao lập tức thì hiện thân ở trước mặt hắn, chỉ sợ đao khí tràn ngập tại cái này bốn phía xuống tới, trong khoảnh khắc trước kia còn dựa vào Diệp Phàm diễm hỏa giống như là bị cuốn ra ngoài, hình thành lấy Diệp Phàm làm trung tâm chân không khu vực. Tựa hồ là cảm nhận được đồng loại khí tức, Tôn Thần Đao thoát ly Diệp Phàm trường khống, vậy mà hướng thẳng đến Nghiệp Hỏa Hồng Liên mà đi. Vô cùng đao khí mang theo vô địch khí tức, muốn đem trước mắt Nghiệp Hỏa Hồng Liên hủy đi. Vạn trượng đao bản rộng mang trong nháy mắt chạm tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên phía trên, toàn bộ dung nham lòng đất đều muốn nứt ra, vô cùng diễm hỏa tại bản ý cần nghỉ khế thời khắc, lại bị nhen nhóm xuống tới, giống như ngủ đông núi lửa bỗng nhiên sống một dạng. Tới gần cái này diễm hỏa sơn mạch, những cái kia tiên tôn lập tức rút lui, cảm giác được địa động lập lòe. Phun ra đến nồng đậm nham tương chi hỏa đều muốn thiêu hủy rơi bọn họ, không người dám lưu tại nơi này. Một khi phun ra tới này cái diễm hỏa sẽ đem cái này bốn phía toàn bộ thiêu hủy một lần đi qua, bọn họ đều tại cái này lo lắng bên trong. Diệp Phàm cũng lấy Lạc Thư đứng vững cái này một cỗ to lớn đánh lực, phun ra đi ra diễm hỏa vậy cũng là thần hỏa A, Tôn Thần Đao cùng cái này tam phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên quyết đấu. Sợ là Diệp Phàm đời này đều khó mà gặp lại. Bởi vậy xem tiếp đi về sau Diệp Phàm đôi mắt cũng đang lóe lên xuống tới. Nghiệp Hỏa Hồng Liên quả thật bị chọc giận một dạng. Mặc dù tam phẩm cũng không cho Tôn Thần Đao làm đủ, nhưng là Tôn Thần Đao cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc, có thể cùng cái này Chu Tiên Thần Kiếm đánh đồng. Một khi vung chém xuống đi cái kia chính là cứng đối cứng, tính cả Hỏa Kỳ Lân ở bên trong nhiều bị bức lui ra ngoài. Căn bản không dám đi tiếp cận nơi này, vốn là tam phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ là một đao hạ xuống về sau liền đã toàn bộ khai hỏa. Cuồn cuộn Nghiệp Hỏa chi lực bắt đầu thiêu hủy dung nham dưới đáy, có Lạc Thư bảo vệ Diệp Phàm thân thể, một chút việc đều không có, nhưng vẫn là bị chấn lui ra ngoài, trở lại dung nham trên không, dưới đáy hoàn toàn là Hồng Hải cùng Đao Hải ở giữa quyết đấu. Nếu là thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên lời nói, cái kia Tôn Thần Đao nhất định không phải là đối thủ, nhưng trước mắt Nghiệp Hỏa Hồng Liên bất quá là bị phá hư rơi mà thôi, bởi vậy căn bản không quan tâm, không phải vậy Tôn Thần Đao cũng không có khả năng táo bạo như vậy xuống tới. Rầm rầm rầm. Hồng Hải cùng Đao Hải kịch liệt va chạm, toàn bộ Diễm Hỏa Sơn mạch trực tiếp nổ tung, liền Diệp Phàm bất đắc dĩ đều lui ra ngoài. Đây cũng không phải là hắn có thể quyết đấu, Tôn Thần Đao có Diệp Phàm ý chí lực ở bên trong, bị Diệp Phàm triệu hoán về sau, hắn đã giác tỉnh xuống tới. Muốn lấy Tôn Thần Đao thần uy chấn áp cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên, nhưng lọt vào cái này phản kháng xuống tới, không phải mắt trước thoạt nhìn dễ dàng như vậy sự tình, điểm này thực không cần suy nghĩ nhiều đều biết là chuyện gì xảy ra. Thật cương đại A, Tôn Thần Đao cái này uy lực thật không thể tưởng tượng. Dực Long kinh hô lên, không nghĩ tới Tôn Thần Đao cũng có phát huy giờ khắc này, không phải vậy thật khó có thể tưởng tượng. Chương 2052, Kim Quang xuất thủ. Đúng vậy à, cái này Tôn Thần Đao quả nhiên ý chí đủ cường đại, dám cùng cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên đập lên, trước mắt đến xem thực lực không kém nhiều à. Tôn Thần Đao cho tới bây giờ quả thật có thể ngăn chặn cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Những thứ này thần hỏa đối phó không Tôn Thần Đao, bị cái này Đao Hải trực tiếp cho bắn ra, lại không lâu nữa Nghiệp Hỏa Hồng Liên đoán chừng liền sẽ đầu hàng. Hỏa Kỳ Lân gào thét xuống tới, muốn xông lên đi hoanh mở cái này Tôn Thần Đao bị Diệp Phàm như lai thần trưởng bàng đại uy lực chấn nhiếp, căn bản không xông qua được, chấn áp Hỏa Kỳ Lân là Diệp Phàm nhất định phải làm đến, nếu như ra hỏa này phá tan Tôn Thần Đao Đao Hải. Sợ Nghiệp Hỏa Hồng Liên không cách nào thu phục. Lúc này lửa xém lông mày, Diệp Phàm ngăn cản lại cái này Hỏa Kỳ Lân, mặc dù ra hỏa này gào thét xuống tới, nhưng không có cách, đem chính mình thần thông diễn hóa đến đỉnh phong tạo cực địa bước, lại có Hà Đồ Lạc Thư tại ngăn trở đây. Loại này tiếng gầm lập tức thì gây nên quá nhiều tiên tôn nhìn chăm chú, hơi hơi có thể thấy rõ ràng dung nham dưới đáy có vật sống, thậm chí bọn họ đều đã thấy rõ ràng cái kia chính là thượng cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân A. Lòng đất động tĩnh to lớn đã sớm gây nên Đông Phương Vũ Điệp nhìn chăm chú, chỉ là diễm hỏa quá lớn căn bản thì vào không được, lại biết Diệp Phàm một mực tại cùng nơi này con hung thú tại đánh, mới đầu còn không thế nào để ý. Thẳng đến cái này Hỏa Kỳ Lân hình dáng xuất hiện thời điểm, nàng mới kinh động xuống tới. Hỏa Kỳ Lân, thượng cổ thần thú, tất có đỉnh cấp bảo vật xuất hiện, Diệp Phàm đến cùng làm cái gì ở bên trong, cùng Hỏa Kỳ Lân đánh lên. Đông Phương Vũ Điệp tự nhiên rõ ràng có Hỏa Kỳ Lân địa phương, tuyệt đối có bảo vật, mà cái kia hồng quang cùng kim quang cũng là đang đánh nhau, cũng không biết gặp gỡ chuyện gì. Nhưng Đông Phương Vũ Điệp cũng không cách nào tiến vào, cái này không chỉ có chỉ là phổ thông diễm hỏa. Vậy liền giống như là một vòng to lớn mặt trời gay gắt, chiếu rọi ở chỗ này đi qua mặc kệ là người gì, đều không thể tiếp cận chỗ đó, khủng bố như thế một màn sợ là theo chỗ không thấy đến. Đứng vững A Tôn Thần Đao, ngàn vạn không thể nhận sợ A, cho ta vào chỗ chết ngăn chặn cái này nghiệp hỏa hồng liên. Ta sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa hết nó. Tựa hồ cảm nhận được chính mình ý chí lực về sau, cái này Tôn Thần Đao lần nữa thả ra mãnh liệt đao ý, sắc bén đao khí bờ sông ngăn chặn cái này nghiệp hỏa hồng liên tránh thoát. Hỏa Kỳ Lân tại thực lực này cũng liền tiên tôn viên mãn mà thôi, không cao hơn tiên đế đối Diệp Phàm tới nói đều không có việc gì. Một khi vượt qua tiên đế không dùng Diệp Phàm xuất thủ, phân ra bản thân thần niệm về sau, Diệp Phàm bắt đầu bao phủ cái này nghiệp hỏa hồng liên chuẩn bị bắt đầu luyện hóa hết nó. Ngũ hành tiên quốc bên trong pháp bảo có thể đối phó nghiệp hỏa hồng liên thì Tôn Thần Đao cùng thức hải chỗ kim quang. Kim quang ngươi thì ra tay đi, lấy thực lực của ta còn không cách nào chấn áp lại cái này nghiệp hỏa hồng liên. Mặc dù không biết ngươi là bảo vật gì, nhưng ta cảm thấy ngươi không có chút nào phổ thông. Diệp Phàm đem chính mình ý chí lực truyền đạt đến cái này kim quang chỗ, về phần hắn có thể hay không nghe rõ ràng cũng không biết, nhưng Diệp Phàm cảm thấy hẳn là có thể. Thức hải ầm vang vỡ tổ, kim quang trực tiếp rời đi trong cơ thể hắn, sau đó hướng về nghiệp hỏa hồng liên đi, liền Tôn Thần Đao vốn đang phách lối vô cùng, nhưng ở kim quang xuất hiện thời điểm, vậy mà tránh đi, chủ động nhường ra một con đường đến, tựa hồ tại nên đón lao đại mở dạng. Đến đón lấy để Diệp Phàm chấn kinh một màn xuất hiện, cái này nghiệp hỏa hồng liên tại kim quang xuất hiện thời điểm, vậy mà không có phun ra cái này thần hỏa đến, ngược lại là vẻ hưng phấn, còn không bao lâu cái này nghiệp hỏa hồng liên chủ động bay vào nhập kim quang bên trong đi. Cái này một đoàn kim quang liền Diệp Phàm cũng không biết là cái gì, cứ như vậy bay đi hắn rất im lặng, dạng này thu phục hắn trả trời cái gì đây. Chương 2053, thịt phân cho mọi người. Nghiệp hỏa hồng liên như thế khó có thể thu phục rơi đồ vật, ở trong mắt Diệp Phàm liền bị kim quang cho nuốt mất, chẳng lẽ lại cái này kim quang so với cái này nghiệp hỏa hồng liên địa vị càng lớn, suy nghĩ một chút cũng chỉ có đạo lý này. Kim quang bay trở về Diệp Phàm trong thức hải, nghiệp hỏa hồng liên không, Hỏa Kỳ Lân mắt thấy thứ này bị Diệp Phàm nuốt mất, thú hống hướng lên trời muốn xông lại cành lá bình thường liều mạng, thủ hộ đồ vật bị người cướp đi, nó thật muốn giết Diệp bình thường. Bất luận làm sao phóng lên tận trời lửa giận, không có cái này nghiệp hỏa hồng liên căn bản không phải đối thủ của hắn, nơi này hỏa nguyên tố đối lập ít một chút, gia hỏa này thi triển xuống tới thần thông cũng một chút kình đều không có. Đập chết ngươi, Hỏa Kỳ Lân ngươi lại có thể như thế nào đây? Còn không phải cùng dạng bị ta như lai thần trưởng ngăn chặn. Nơi này thần diễm thạch thật nhiều, một bên đang áp chế gia hỏa này Diệp Phàm tại thu lấy cái này thần diễm thạch, gia hỏa này Diệp Phàm cũng là mang không đi, dù sao căn bản không phải bản thân tọa kỵ, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Đem cái này Hỏa Kỳ Lân cho thu phục rơi, mấu chốt là lấy cái gì đến thu phục đâu, Diệp Phàm ngược lại là nghĩ a. Quan trọng có thể làm Hỏa Kỳ Lân làm thú cưới, ít nhất là loại cấp bậc kia lao đại à, căn bản thì không tồn tại ở trong thế giới này đi. Diệp ca, cái này Hỏa Kỳ Lân mặc kệ nó, ta đoán chừng nó nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên không, cũng sẽ rời đi cái này. Dực Long đã lên tiếng xuống tới, Diệp Phàm cũng nghe rõ xuống tới, cái này Hỏa Kỳ Lân muốn phải lấy được tay là không thực tế. Tại Diệp Phàm thần trưởng phía dưới nó trừ cái này phản kháng một lúc sau, rất nhanh đàng hoàng xuống tới biết đối phó không Diệp Phàm. Diễm Hỏa Sơn Mạch không có Nghiệp Hỏa Hồng Liên về sau, cái này khủng bố nhiệt độ đã sớm thối lui, rất nhiều tiên tôn đã bước vào nơi này, không có lúc trước uy hiếp lực, Hỏa Kỳ Lân mắt thấy không ổn, đến rất nhiều người, nó cũng liền tránh thoát rơi Diệp Phàm trói buộc, hướng bầu trời bên trong va chạm. Tựa hồ là không gian kết giới bị phá tan một dạng, một đầu trực tiếp vào kết giới này bên trong đi, rất nhanh lại là biến mất ở trước mắt, như thế có chút ra ngoài ý định bên ngoài, sợ là lúc này rất khó lại đi nhìn thấy. Lại nhanh như vậy chạy mất, cũng quá chân thực một chút ta. Diệp Phàm có chút kinh hãi coi là còn có thể bắt giữ lấy nó, nhưng là ai biết khó như vậy đi làm đến hắn hiện tại căn bản một chút tâm tình đều không có. Không có gia hỏa này Diệp Phàm xác thực không dễ làm đây. Thần Diễm Thạch Diệp Phàm tiếp tục quét xuống đến, từ lúc cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên biến mất, Thần Diễm Thạch không phải quá nhiều, đại bộ phận đều bị Diệp Phàm vơ vét đi, lưu lại không nhiều, đây đều là thần hỏa cần phải dùng đến đây. Nơi xa Đông Phương Vũ Điệp nhìn thấy ngọn lửa này đã yếu bớt xuống tới, rất nhanh liền đi tới nơi này, thần niệm quét qua không thấy Hỏa Kỳ Lân. Nhưng vừa mới cái kia uy lực cũng là Diệp Phàm tạo ra được đến, không khỏi hỏi tới nói ra, mới vừa rồi là ngươi làm a? Đến cùng là bảo vật gì, sẽ không bị ngươi đạt được. Làm sao có thể, Hỏa Kỳ Lân đã sớm chạy, ta làm sao có thể là Hỏa Kỳ Lân đối thủ đâu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, việc này hắn căn bản sẽ không thừa nhận, vốn là cũng không phải mình đạt được, đó là thức hải ra kim quang đạt được. Ta đoán cũng thế, Hỏa Kỳ Lân ngươi đều dám cùng hắn đối kháng xuống tới, ngươi quả nhiên là cái gì cũng không sợ à. Đối với Diệp Phàm dạng này hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thực lực quá mạnh, không có chút nào lo lắng đâu, đổi lại là người khác sợ là đã đối cái này Hỏa Kỳ Lân dọa sợ, nào dám đi động thủ xuống tới. Không có giết Hỏa Kỳ Lân không tệ, không phải ta tọa kỵ cái kia chính là địch nhân. Quản hắn có phải hay không xuất sinh đâu. Diệp Phàm trên mặt đều có oán khí, không có giết Hỏa Kỳ Lân nấu hắn thịt ăn, vậy đơn giản thì là bỏ lỡ, muốn là ăn nó thịt, vậy liền thật là thoải mái. Đông Phương Vũ Điệp đó là tức sạm mặt lại xuống tới, cũng không biết làm như thế nào trở về phục Diệp Phàm, đã nhưng cái này Hỏa Kỳ Lân theo cái này biến mất, như vậy đến đón lấy nên nhẹ lòng một ít, chí ít sẽ không bị cái gì liên quan tới. Diệp Đan Đế đi nhanh lên đi, bao nhiêu người đều nhìn đến ngươi đi vào, hiện tại cũng nhìn chằm chằm ngươi đây. Tại cái này Diễm Hỏa ngoài dãy núi Tiên Tôn đều chú ý tới Diệp Phàm, giống không có việc gì một dạng ra vào đến nơi đây, còn cùng cái này cái gì thần thú đại chiến qua, tự nhiên trừ bội phục cùng ghen ghét bên ngoài, đó là từng người mang ý xấu riêng. Tới một cái giết một cái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ta không có chút nào sợ. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, mặc dù lại nhiều gia hỏa đến cái này lại có thể thế nào đâu, chiếu giết chính là, dám cướp đoạt chính mình đồ vật, không có một cái nào có thể đi. Không phải hắn thổi ngữ bức, tại cái này sẽ trời đại lục, có thể chiến thắng Diệp Phàm đã không nhiều. Diệp Đan Đế thật sự là hung hăng ngang ngược a. Đông Phương Vũ Điệp muốn khóc vừa muốn cười. Đi tới nơi này không phải đến làm cái này tiên vị, tuy nhiên lấy tới cái này thần diễm thạch, nhưng cũng đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Các hạ ở trong này đạt được không ít bảo bối a, không bằng lấy ra cho mọi người nhìn một cái đi. Nói cái gì đến cái gì, một vị tay cầm bảo tháp trung niên nam tử đột nhiên thì đi tới nơi này, trong đôi mắt hoàn toàn không có thiện ý nhìn về phía Diệp Phàm, cũng là tại cái này nói hắn sự tình. Lấy ra cái gì đâu? Diệp Phàm nhíu mày một chút, còn thật để cái này Đông Phương Vũ Điệp cho nói chúng xuống tới. Bọn gia hỏa này muốn tới làm chính mình à, bất quá có thể để bọn hắn như ý sao? Đồ vật à, ngươi đến trong này bảo vật, không lấy ra chia sẻ một chút sao? Nam tử trung niên này nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà mở miệng, không khỏi híp mắt đang nói chuyện. Ta cảm thấy trên người ngươi thịt vô cùng thơm. cần phải ăn thật ngon không bằng chia sẻ cho mọi người đi. Diệp Phàm theo dõi hắn chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, nam tử trung niên này lập tức giận tím mặt phía dưới tới nói, giao ra trên người ngươi bảo vật, không phải vậy hôm nay nhiều người như vậy sẽ không để cho ngươi rời đi cái này. Hắn tại châm ngòi thổi gió đem người hấp dẫn đến bên này, sau đó chính là muốn bắt đầu động thủ xuống tới, lúc này liền để Diệp Phàm cười nhạt một chút, quyền vực thần thông trực tiếp đập tới, vành trướng lực lượng hạ xuống từ trên trời. Gia hỏa này trực tiếp bị hoanh nổ ra đi, thế ra trong tay bảo tháp muốn chấn áp Diệp Phàm, sau đó liền bị đại thủ trực tiếp một trưởng vỗ xuống lòng đất đi, mà lại liền tháp ở bên trong bị đập thành hai nửa. Đây chỉ là Diệp Phàm một chút xuất thủ một chút, cũng không có cái này tránh thức động thủ xuống tới, nếu không lời nói gia hỏa này căn bản không phải mình đối thủ, làm sao có thể đánh thắng được hắn đâu, sợ là một thanh đi xuống trực tiếp giết chết tại trên mặt đất. Còn có ai muốn lên đến? Diệp Phàm không có nói bảo vật có hay không trên người mình, coi như nói không có, bọn họ đều sẽ cảm giác đến trên người mình, chẳng bằng nhìn lấy bọn hắn hội đối với mình làm cái gì đây. Không có bảo tháp trung niên nam tử nơi nào còn dám ở lại đây, bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, thực Diệp Phàm xuất thủ thời điểm liền biết, gia hỏa này giết không, trên người hắn có đồ có thể thuấn di đi. Nếu không Diệp Phàm nhất định đem hắn ở lại đây, đáng tiếc gia hỏa này trốn thoát, thật phải thật tốt làm một chút. Chương 2054, chỉ điểm đan đế. Kể từ đó cái nào còn có người dám tới đây à, mở miệng đã bị đánh thành trọng thương đâu, còn lại lại không dám trực tiếp tới. Quay người Diệp Phàm thì theo cái này trở lại hậu hải đi, trừ Kim Quang Triệu Hoán bên ngoài, Diệp Phàm cũng bị một đống tiên tôn chú ý đây. Nghiệp hỏa hồng liên đã bị nuốt lấy, Diệp Phàm không phải nói muốn có được thì có thể có được, trừ Kim Quang chính mình phun ra cho mình không sai biệt lắm. Diệp đan đế ngươi còn muốn đi cái này hậu hải sao? Tuy nhiên đây là lịch luyện địa phương, chỉ là nơi này đầu cũng là rất nguy hiểm đâu, ngươi thật muốn đi vào sao? Đông Phương Vũ Điệp biết Diệp Phàm nếu là đi vào, sẽ bị một đống gia hỏa vây công, nhưng nói đi thì nói lại. Gia hỏa này liền cái này hỏa kỳ lân cũng không sợ, chỉ là những người này hắn như thế nào lại để ở trong lòng đây. Sợ cái gì, theo tới lại có thể thế nào, động thủ với ta chạm chính là. Diệp Phàm nhấc từ bản thân chân đến, một bước trực tiếp bước vào đến cái này sau trong biển, hung thú tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, đinh thai nhức góc thanh âm. Nơi này trọng lực gáp chế kém chút đem Diệp Phàm chính mình cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Mặc dù Diệp Phàm chính mình là thần thể nhưng cái này vẫn như cũ đỡ không nổi. Theo cái này trên đỉnh đầu nện xuống trên người mình, loại tư vị này căn bản thì không dễ chịu. Lịch luyện ở loại địa phương này đó là đặc biệt không tệ. Diệp Phàm cùng hỏa kỳ lân đại chiến vốn nhiều gia hỏa đều đã từng gặp qua, bởi vậy hắn tại cái này lịch luyện cũng là một đống người xuống tới, có thể cùng đối kháng cái kia có thể phổ thông sao. Cái này nguyên một đám đối Diệp Phàm trừ sùng bái bên ngoài, thêm ra đến đều muốn biết hắn đến cùng đang làm gì, hậu hải chi địa có kim quang cho chỉ dẫn, hẳn không phải là nghiệp hỏa hồng liên, tuy nói chỉ là tam phẩm mà thôi cũng đã là đủ rất khủng bố. Đông Phương Vũ Điệp cùng nhau bước vào đến sau trong biển, thiên vị hội không hội xuất hiện ở đây. Chỉ có xem vận khí, lúc này hắn đi theo phía sau một đám tiên tôn cùng tiên vương, thật không biết hắn đối phó thế nào tới. Đi vào hậu hải các đại tiên giới đã tụ tập, nơi này Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi, hắc hồn đường cùng ngọc đỉnh giới ra hỏa cũng đến không ít, không chỉ có như thế khác tiên giới cũng tới, thì liền khó có thể nhìn thấy thái hư tiên giới ra hỏa đều đến. Dù cho dạng này Diệp Phàm vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm. Kim Quang không biết có phải hay không là đang tiêu hóa cái này nghiệp hỏa hồng liên còn là thế nào, một mực không có cái phản ứng này đâu, làm cho Diệp Phàm chính hắn cũng không có gì mục đích. Lần trước tại thần dược trong cốc, cũng là ngươi đạt được thần dược đi, ngươi còn lừa phỉnh ta nói thần dược chính mình chạy, nếu như ngươi thông minh lời nói liền đem thần dược giao ra đi. Ngọc đỉnh giới có ba đạo lục quang buông xuống ở chỗ này. Cũng là tại thần dược cốc gặp phải cái kia ba vị đan đế, bất quá lần trước cũng là Diệp Phàm lừa bọn họ, lần này lại đề lên cái này thần dược đến, rước lấy đông đảo tiên tôn chú ý. Đông Phương tiểu thư ngươi cùng hắn cùng một chỗ đi, bất quá hôm nay liền xem như ngươi cũng không giữ được hắn, thần dược đối với chúng ta Ngọc Đỉnh giới mà nói cực kỳ trọng yếu. Ba vị đan đế hẳn là cùng chết ở Diệp Phàm không thả, thần dược đối bọn hắn đến nói nhất định phải đạt được, bị Diệp Phàm lừa gạt tìm rất lâu, bởi vậy bọn họ tâm tình đều rất nặng nề, lần này khẳng định đến báo thù. Thần dược bị ta lấy đi, bất quá các ngươi có thể cầm về sao? Diệp Phàm cảm thấy có chút khôi hài, bị chính mình lừa gạt là bọn họ ngu ngốc, hiện tại đến trong tay hắn, nơi nào còn có phun ra đạo lý. Huống chi Long Quỷ Thần Hoa đã sớm bị Diệp Phàm dùng xong, còn có hay không cũng không biết đây. Không cầm vậy cũng chỉ có thể nhất chiến, Ngọc Đỉnh giới tiên tôn đều nghe lệnh, Phàm là có thể bắt lấy hắn. Chúng ta chúc hải bảy vị đan đế có thể miễn phí vì luyện chế cửu phẩm tiên đan một lần, mặc kệ đại giới cỡ nào cũng là bắt lấy hắn. Đốt! Diệp Phàm còn không nói gì thời điểm, ba vị này đan đế cùng nhau mở miệng xuống tới. Chính là muốn đối phó Diệp Phàm, tựa như là nhất định có thể thành một dạng. Nói thật các ngươi luyện chế tiên đan mức độ trong mắt ta, cái kia chính là đồ bỏ đi. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, tại hắn cái này đỉnh cấp tiên đan trước mặt, những thứ này phổ thông đan đến nơi nào đến cảm giác tự hào, tay hướng về phía trước chút giận, mấy ngàn mai đỉnh cấp đế đan phát ra mê người đan mùi thuốc, cùng loại kia ẩn chứa đại đạo khí tức bắt đầu phát ra. Mấy ngàn mai đỉnh cấp đế đan. Không chỉ là Đông Phương Vũ Điệp nhìn nhầm, tính cả hắn tiên tôn hoàn toàn lộn xộn, cùng nhau rung động nói ra, ta thiên à, cái này không biết cướp sạch một cái thượng cổ môn phái đi, tại sao có thể có như thế đông đảo tiên đan đâu. Trúc Hải ba vị đan đế mới đầu là không để bụng xuống tới, coi là Diệp Phàm cầm là bát phẩm tiên đan, đợi đến bọn họ thần nghiệm đảo qua đi thời điểm. Thế mới biết nguyên lai là đỉnh cấp đế đan mà lại tạp chất tiếp cận với không có. Ngươi là đỉnh cấp đan đế, đây đều là ngươi luyện chế ra đến. Ba vị đan đế đã lộ ra kinh ngạc lại đến thật không thể tin, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm lại là đỉnh cấp đan đế. Nếu không thì nhặt được sao? Các ngươi gặp một lần tính năng nhặt được nhiều như vậy cửu phẩm tiên đan sao? Diệp Phàm đều có chút khinh bỉ ba vị này đan đế. Bọn họ luyện đan mức độ nói thật còn có thể, nhưng không đạt được Diệp Phàm loại độ cao này, nếu như một chút chỉ điểm một chút, đoán chừng còn có thể chiết xuất đến trung đẳng đan đế mức độ. Đến mức muốn đạt tới thượng đẳng cùng đỉnh cấp đan đế đó là cực khó khăn đâu, lần không biết bọn họ là cái gì hỏa chủng, cái này cùng hỏa chủng quan hệ rất lớn, nếu có hỏa chủng tại cần phải độ khó khăn không thấp. Những thứ này vây xem ra hỏa bên trong nhất thời đối Diệp Phàm lộ ra kính trọng, đỉnh cấp đan đế à, chỉ sợ 33 cái trong tiên giới cũng không được gặp. Trên người ngươi có thần lửa hỏa chủng, nếu không tuyệt đối không có khả năng trở thành đỉnh cấp đan đế, chúng ta chúc hải bảy vị đan đế lão đại, cũng vẹn vẹn chỉ có bán thần lửa mới thành tiểu thượng đẳng đan đế. Bên trong một vị đan đế nói ra, đối với Diệp Phàm đó là man bội phục xuống tới. Nếu thật là dạng này, thần dược tại trong tay đối phương, nói không chừng còn có thể luyện chế ra đến thần đan. Thần dược luyện chế thần đan cũng không cần đi làm mộng, không có đưa ngươi tiên nguyên chuyển hóa trở thành thần nguyên, đó là khác muốn luyện chế đi ra. Diệp Phàm biết mấy tên này có ý đồ gì, chỉ là một lò thần đan thần dược há lại tốt như vậy dễ dàng gom góp, liền chính hắn đều làm không được, khác nói chuyện gì khác tiên tôn cùng tiên đế. Không biết đan đế tiền bối, lúc trước thật sự là nhiều có đắc tội, chúng ta chúc hải ba vị vãn bối mời đan đế khoan hồng độ lượng. Bọn họ cái này rất nhanh lẫn nhau truyền âm xuống tới, xua tan những thứ này Ngọc Đỉnh giới thủ hạ, không để bọn hắn đối phó Diệp Phàm. Đỉnh cấp đan đế trăm vạn năm đều chưa từng thấy một vị, tại cái này nhìn thấy thật sự là vinh hạnh. Diệp Phàm thực cũng là quý tài người, như ba tên này chấp mê bất ngộ lời nói. Nếu không thì giết chết, nhưng đã có thể túi đầu nhận sai xuống tới, coi như đi đến chính đồ, bất luận thế nào hắn thì gật đầu xuống tới, ném ra một bản chép tay cho bọn hắn nói ra, đây là ta một số tâm đắc, không nhất định có thể để bọn hắn đột phá đỉnh cấp đan đế, nhưng ít ra trở thành thượng đẳng đan đế có lẽ vẫn là có thể làm được. Ba người tiếp nhận tay về sau như nhặt được trí bảo xuống tới, phía trên có kỹ càng ghi chép chiết xuất thủ pháp, một số mới đan đạo lý niệm chú thích là bọn họ chưa từng nhìn thấy, khai mở bọn họ mới nhãn giới. Chương 2055, lại một cái tiên vị. Cái này so ra thần dược đoán chừng đều không khác mấy, xem bọn hắn thần sắc mừng rỡ Diệp Phàm đều không cần nhiều lời cái gì, thứ này thực không tính là cái gì, coi như có thể theo hắn nơi này lưu truyền xuống, xem như ngày sau rời đi làm một chút chuyện tốt đi. Vốn muốn động thủ hắc hồn đường nhìn thấy cái này chúc hải ba vị đan đế lại nhưng bất động tay, làm bọn hắn rất bất đắc dĩ xuống tới, bọn họ đều nhanh muốn tế ra đến tiên khí, chỉ có thể thu hồi đi. Hắc hồn đường cùng thác bạt gia tộc đều đến, Diệp đan đế ngươi ở lại đây tứ phía thụ địch à, đáng tiếc ta thái hư tiên giới người tới không nhiều à, bất quá ta hết sức giúp ngươi. Đông Phương Vũ Điệp cũng không phải người ngu liếc một chút nhìn ra, Diệp Phàm bị kẹp trong này ở giữa, đến lúc đó công đánh lên cái thứ nhất cũng là hắn, không thể để cho Diệp Phàm dạng này bị thương thật nặng, bởi vậy nàng xuất thủ. Như ai dám ra tay với tiền bối, chúng ta Ngọc Đỉnh giới hội đứng ở tiền bối bên này. Trúc Hải ba vị đan đế nhất thời mở miệng xuống tới, cầm Diệp Phàm đồ vật, bọn họ làm sao lại không biết đâu, chỉ là không ngờ tới Diệp Phàm kẻ thù hội nhiều như vậy, cái này hậu hải bên trong hội có nhiều như vậy. Diệp Phàm ánh mắt không có đi xem bọn hắn, mà chính là chú ý tới cái này sau trên biển. Như vậy lơ lửng một tòa vỏ rùa một dạng hình chiếu ở phía trên, nếu không cẩn thận đi xem, cái kia là hoàn toàn không biết, nhưng cái này tránh thức xem xét mới biết được, phía trên này thật là có chút khác biệt, đến cái này Diệp Phàm căn bản không cần đoán nghĩ, hắn thực cũng có thể biết là cái gì, thực cũng chính là tiên vị, dù sao hắn từng chiếm được một cái. Tiên vị xuất hiện tại không trung, bọn gia hỏa này nhãn lực không có một cái tốt, còn tại nhìn mình chằm chằm, bất quá cái này tiên vị Diệp Phàm bất động, chính hắn không cách nào đạt được, chỉ có thể để một cái gia hỏa đi ra đoạt được tiên vị trước. Tiên quốc không thể bại lộ, Diệp Phàm lại không thể chính mình đi lấy, hắn đã có tiên vị, chỉ có thể nghĩ biện pháp để người nào đi ra một chút. Diệp Phàm là muốn cho Trần Y Duy Y đi ra, bất quá nhiều người phức tạp tiên quốc nhất động thì bại lộ. Ngay sau đó Diệp Phàm lập tức thì bố trí đến, ở chỗ này ném ra cấp 9 tiên trận trận bàn, ẩn nặc tiên trận cùng thuấn sát tiên trận, các loại một hệ liệt tiên trận hắn cái này căn bản không có dừng lại, đều là tăng thêm tốc độ đi bố trí. Liên giả cái này tố sắc vân giới kỳ đều bị Diệp Phàm tế ra đến, đây chỉ là tiên khí mê hoặc bọn họ một chút mà thôi. Làm xong những thứ này Diệp Phàm trốn tới đây đi. Liền Đông Phương Vũ Điệp đều để cho nàng đi vào, vô số thần nghiệm quét tới đều bị đón đỡ ở, bố trí ở chỗ này tiền trận không người nào dám động thủ, nhưng cũng không có người rời đi. Trúc Hải cái kia ba vị đan đế xem không hiểu Diệp Phàm đang làm cái gì, đôi mắt nhìn chăm chú về phía bốn phía cảnh cáo nhà hắn băng tiếp cận, bọn họ suy đoán có thể là Diệp Phàm tại cái này muốn bế quan xuống đây đi, bởi vậy căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Diệp ca ca, ngươi vào để làm gì đâu? Nghe được Diệp Phàm triệu hoán Trần Y Y thì theo bế quan bên trong đi ra, đôi mắt đẹp lóe ra nghi hoặc. Tiên vị, ta lại phát hiện một chỗ tiên vị, bất quá có chút mạo hiểm, thực lực ngươi vừa mới đột phá sẽ không có chuyện gì, ta cũng có thể mang ngươi chạy, đạt được tiên vị liền dễ làm. Diệp Phàm cười hắc hắc liền để Trần Y Y đi ra. Sau đó cùng nàng nói một chút tiên vị ở nơi nào, làm sao bắt, cái này tiên vị so sánh đến giảo hoạt, làm lên khả năng thật không dễ dàng như vậy. Ngươi nói là cái kia vỏ rùa chính là, thế nhưng là trên bầu trời, làm sao làm xuống tới đâu. Trần Y Duy chưa từng gặp qua tiên vị, bởi vậy căn bản không biết làm sao thu phục. Ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, ta có là biện pháp đi làm. Chương 2056, thần tử phân thân đánh lén. Tại Trần Y Duy Y buồn bực bên trong ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu chỗ cái kia vỏ rùa, sau trên biển tồn tại loại này, rất làm cho người khác kinh ngạc, tại Diệp Phàm thần niệm chỉ dẫn phía dưới hắn cũng đã là nhìn thấy, tại cái này phía trên quả nhiên có Diệp Phàm nói tới vật này tồn tại. Tại tiên trận bên trong Diệp Phàm biết, nhưng ngoại giới bọn gia hỏa này căn bản đều không nhìn thấy. Nếu là động thủ xuống tới hẳn là sẽ kinh hãi động đến bọn hắn, đặc biệt là cái này Đông Phương Vũ Điệp, Diệp Phàm hiện cũng tại đề phòng nàng đây. Vạn nhất cái gì thời điểm xung lại, cái kia với hắn mà nói thì không dễ làm đâu. Dù sao cái này tiên vị Diệp Phàm muốn cho cái này Trần Y Y Y Y, nơi này không có một cái nào gia hỏa có thể đáng giá để đi xuất thủ đưa cho hắn tiên vị. Diệp ca ca, nơi này tốt nhiều tiên tôn a, thật cứ như vậy chơi lên đi sao? Trần Y Y Y còn ở lại chỗ này phiền muộn bên trong thời điểm, Diệp Phàm liền đã triệt tiêu tiên trận này, sau đó chỉnh thân ảnh cất cao hướng về trên không bay thẳng đi qua. Vỏ rùa dựng ngược ở cái này trong không trung, hắn cái này đi lên không có chút nào khó. Diệp Phàm theo tiên trận này bên trong đi ra, chân trời trên không rất nhanh những thứ này tiên tôn đã chú ý tới hắn xuất hiện, tập thể hướng về Diệp Phàm nhìn qua, mà hắn xuất hiện thời khắc, tay giơ lên hai hướng chỗ kia địa phương. Hành động này thực sự quá nhanh, tại Diệp Phàm xuất hiện đồng thời, cũng có một vị theo bên trong tiên trận đi tới nữ tử, cũng đầu hướng về trên không mà đi. Tiên vị là có linh tính, tại Diệp Phàm động thủ thời điểm đối phương cũng đã là phát giác được, cái này vỏ rùa lập tức thì biến, cực tốc từ nơi này trên không chạy như bay mà qua, nơi xa tiên tôn đã sao động. Lúc này ngu ngốc đều biết là tiên vị, một đống tiên tôn ào ào ngẩng đầu lên, sau đó tế ra bản thân tiên khí hướng về cái này tiên vị truy đuổi đi xuống. Tại Diệp Phàm động thủ sau khi liền đã bố trí đến bầu trời phía trên khóa vật tiên trận. Tại tiên vị theo phía nam bay khi đi, nó liền đã bị bao khỏa ở, giống như là đâm vào một đầu cắp mạng phía trên một dạng, trực tiếp bị khóa lại, cái này tuyến khóa ở chân trời bên trong, trực tiếp đụng tại tiên trận này phía trên. Rất nhanh liền thành cá trong chậu, tiên vị biến hóa thật mạnh một hồi là kim sắc cái ghế. Một hồi lại là ra đông lạnh thiên biến vạn hóa, chỉ là Diệp Phàm bố trí cũng không phải phổ thông tiên trận, chỉ những thứ này khóa lại nó muốn từ trong tay bay đi căn bản không có khả năng. Tiên trận khóa lại cái này tiên vị về sau, nó đang giãy giụa xuống tới nhưng bị Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy, sau đó co vào xuống tới, hướng về Trần Y Y Y hô một chút nói ra, Y Y Y nhanh tiếp được, dựa theo ta nói cho ngươi. Trực tiếp luyện hóa nó cái gì đều không cần quản. Đã có không ít gia hỏa đuổi theo, Diệp Phàm là không quản được phía trên nhiều như vậy, một đạo như có như không âm nhu khí tức quanh tới, Diệp Phàm không để ý tới chỉ có thể đem tiên trận mở ra, sau đó trực tiếp đánh vào đến Trần Y Y thể nội đi. Tiên vị phản kháng là phí công, sau khi bị tóm lại bị đánh vào đến Trần Y Y trên thân, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể nó đi. Trần Y Y Y mặc dù tại luyện hóa lại có một loại cái này tiên vị biến mất cảm giác, mà lại trong đầu của nàng bắt đầu xuất hiện một bức 10 vạn thiên binh bức họa, mà nàng chính là đứng hàng cái này bên trong một cái. Kim sắc cái ghê sớm đã là không thấy, lưu lại đây chẳng qua là cái này điêu khắc mà thôi, trừ nàng ra cũng có Diệp Phàm tại còn có khác không biết điêu khắc, trong lúc nhất thời nàng cũng ở cái này ngây người. Âm nhu khí tức đập tới, Diệp Phàm cái thế thần thể tản mát ra đế vương bá khí, vang một tiếng trực tiếp chấn khai cái này một cô âm nhu đánh lén thủ đoạn. Căn bản không có cách nào cận thân xuống tới liền bị Diệp Phàm cho chấn khai. Sau đó Diệp Phàm trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, đây rốt cuộc người nào tại đánh lén mình, nếu không phải thần thể lúc này trọng thương, âm nhu khí tức lực lượng rất mạnh chí ít hắn thấy là thần tử cấp bậc. Chương 2057, Trảm thần tử. Cái bóng đã xuất hiện xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy một tôn ngông ngông bùi bùi sắc, mang theo áo choàng nam tử xuất hiện ở đây, ánh mắt thêm ra một tia âm lãnh cùng chấn kinh, có thể ngăn cản hắn ám sát cái kia là có thể đây. Nghĩ không ra hoa đồng thần tử vậy mà cũng làm ra cái này hoạt động đến, thật xem thường ngươi à, đánh lén loại sự tình này ngươi đều làm đi ra. Không đợi đợi Diệp Phàm mở đến. Đông Phương Vũ Điệp đã nhận ra cái này áo choàng phía dưới nam tử là ai, lập tức liền mở miệng trực tiếp phun ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ, may ra Diệp Phàm quá cường đại một chút việc đều không có. Hoa đồng thần tử thần niệm quét một chút Đông Phương Vũ Điệp, không nói lời nào nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, tựa hồ rất là kiêng kỵ xuống tới. Hắn biết Diệp Phàm không chỉ là thần thể đơn giản như vậy, thể nội còn có một loại khác lực lượng cường đại là hắn e ngại. Liền xem như hắn bản tôn đến đây chưa chắc có thể đánh giết Diệp Phàm. Gia hỏa này cả người giống như cửu huyền huyền thiết một tia đều dung chuyển không, bởi vậy cái này hoa đồng thần tử tính sai vẫn là lần đầu. Tiên vị bị đánh vào đến Trần Y Dĩ Y ở trên thân, Diệp Phàm kháng trụ một kích này, không phải vậy nhất định xuống tới cái này Trần Y Dĩ Y muốn bị thương thật nặng. Lúc này Diệp Phàm đôi mắt đều là đỏ như máu, dám đánh lén hắn mặc kệ là tu vi gì, liền xem như thần hắn hôm nay cũng muốn đổ thần. Ta cả đời ghét nhất cũng là đối thê tử của ta động thủ, hôm nay bất luận ngươi phương nào thiên giới, ta đều chắc chắn ngươi đổ rơi vào này. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng xuống tới, toàn thân tiên nguyên giữa thiên địa nổ tung lên, bốn phía tiên linh khí hình thành vòng xoáy, theo đỉnh đầu hắn chỗ rơi xuống, bốn phía tiên tôn lập tức kinh hãi xuống tới. Đông Phương Vũ Điệp đã là người được một tia mãnh liệt nguy hiểm, từ trên người Diệp Phàm đã là nhìn ra, hắn sát khí phủ đầy giữa cả thiên địa, cái này cần là từng giết bao nhiêu người mới sẽ có dạng này nộ khí. Tôn thần đao hiện. Tại Diệp Phàm điên cuồng nộ hống thanh âm bên trong, quả thật liền gặp được tôn thần đao từ thiên linh cái địa mới bay ra, lấy một cỗ cường đại ý niệm chi lực truyền đạt ra đi, vang vọng Diệp Phàm chấp niệm chi lực, tôn thần đao vô cùng hưng phấn xuống tới. Nó cái này xuất động một cái xuống tới, giống như toàn bộ bên trong thiên địa đều càng chấn động xuống đến, bốn phía tiên vòng xoáy linh khí bị hoanh mở. Tôn thần đao cường đại vô địch thần quang liền lôi phạt đều có thể chẳng sợ hãi, đối với chính là cái này hoa đồng thần tử. Tôn thần đao bị Diệp Phàm luyện hóa hết mấy cái đạo cấm chế, nó cái này mạnh đại uy lực tại xuất hiện thời điểm, nơi xa vô số tiên tôn càng hoảng sợ, chưa bao giờ nhìn thấy siêu cường thực lực xuất hiện, hắn trước tiên liền đã biết ra hỏa này cũng là đối kháng thần vị kia. Khẩn trương nhất là hoa đồng, sắc mặt hắn xuất hiện liền kinh biến. Trước tiên muốn từ đằng xa trốn đỉnh rời đi, tuy nhiên lại phát hiện mặc kệ cái gì làm, đều chạy không ra được nơi này, giống như là bị khóa lại một dạng. Không gian bị khóa lại, đây là kinh khủng bực nào sự tình, đạo này khí thế đó là cấp trên khí tức, đến từ cái kia một thanh hung hãn đao, cái này trên thân đao lại tồn tại cái này thần mang, áp chế hắn căn bản không động đậy. Đừng nói là hắn phân thân. Coi như bản tôn đến như cũ ngăn không được. Đọc truyện ở truy. Chém. Tại Diệp Phàm một thanh âm dưới, rất nhanh tôn thần đao cảm ngộ đến Diệp Phàm ý chí lực, giống như là một đạo thiểm điện từ giữa đó trực tiếp là nứt ra. Cái này không biết là một cỗ cái gì lực lượng. Hoa đồng thần tử liền bị cái này tia chớp làm cho tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy trong nháy mắt sự tình. Không ai thấy rõ ràng tôn thần đao là làm sao xuất thủ, tốc độ nhanh đến thần niệm theo không kịp, trước khi chết hoa đồng thần tử đều không nghĩ ra, đôi mắt không cam tâm nhắm lại, chết ở đây chỗ, nhanh như vậy chém giết thần tử, có ai còn dám đến cùng Diệp Phàm tranh đấu đây? Hiện tại xem ra hẳn là không có một cái nào, thần tử đều bị một đao bổ không, ai còn dám lúc này tới, cái kia là thật tâm lớn. Không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy giống như, chỉ sợ nhà khác băng đều là nghĩ như vậy. Đông Phương Vũ Điệp cũng là kinh ngạc xuống tới, không nghĩ tới cây đao kia như thế chỉ sợ. Lúc trước nàng chỉ là gặp đến cái này Diệp Phàm một trưởng vô xuống tới, hiện tại xem ra căn bản không phải. Theo cây đao kia phía trên có thể cảm thụ đi ra thái cổ hồng hoang khí tức. Cái kia phải là cái nào thời đại chỉ sợ bọn họ muốn đi cân nhắc lại đến. Đến nước này thật không có gì để nói nhiều. Diệp Phàm thực biết tôn thần đao làm sao đánh chết ra hỏa này, đó là tôn thần đao thần mang xuất thủ, cũng không phải là tôn thần đao chính mình rơi xuống. Vẹn vẹn dạng này thì một đao kết thúc rơi cái này thần tử, có thể thấy được uy lực kinh khủng bực nào a. Coi như hiện tại Diệp Phàm nhiều rất lay động đến đâu, bất quá đã giết chết cái này hoa đồng thần tử, bản tôn đoán chừng sâu bị thương nặng. Nhưng cái này không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Tôn thần đao lần này hút đi Diệp Phàm trên thân không ít tiên nguyên, có điều hắn còn có thể gắng gượng qua đến, lần sau cũng không biết, thừa dịp bọn gia hỏa này còn không có kịp phản ứng lúc đợi, Diệp Phàm thì xâm nhập đến hậu hải đi. Hậu hải nguy hiểm nhất địa phương cũng là cái kia cương phong chi địa, nơi này có thể thối luyện thân thể, chỉ là có rất ít gia hỏa đi tới nơi này. Hiện tại hắn đạt được tiên vị, tuy nhiên có một ít người kiêng kỵ chính mình, nhưng phải biết đây chính là có thể đi vào đến thần vực tư cách một trong. Không có người nào sẽ buông tha cho, gan lớn khẳng định sẽ theo tới, mà lại không dùng Diệp Phàm nhiều lời. Cái này Trúc Hải ba vị đan đế đã sớm phía sau lưng phát lệnh, lúc trước bọn họ vẫn còn muốn tìm Diệp Phàm báo thù. Nếu là vừa mới cây đao kia rơi trên người bọn hắn, đoán chừng hiện tại vẫn lạc cũng đã là bọn họ. Quá kinh khủng, tiền bối này thực lực chỉ sợ là ngũ đại tiên vực gia hỏa thêm tại một khối, đều không phải là đối thủ của hắn a. Bọn họ đã là hoàn toàn hiểu được, đối Diệp Phàm thật sự là kính ngưỡng. Diệp ca ca, ngươi giết cái kia hoa đồng thần tử xác định là không có điểm này sự tình sao. Trần Y Duy Y biết Diệp Phàm thay nàng cản một chút, nếu không lời nói cái này tiên vị sẽ không tới trên người nàng đâu. Tuy nói nàng cũng dùng cái này lòng quỷ thần hoa cải tạo qua chính mình thân thể, có thể xa không bằng Diệp Phàm thân thể. Nơi này cương phong rất cường đại, ngươi lịch luyện một hồi về sau trở lại tiên quốc bên trong đi, hiện tại không thích hợp để bọn hắn đi ra. Diệp Phàm đã sớm muốn để bọn gia hỏa này đi ra, chỉ là chưa đến thời điểm. Không có quá nhiều tiên vị xuất hiện, chỉ có như vậy một hai cái mà thôi, bởi vậy tự thân hắn ta đủ để, nhưng sớm muộn đều muốn thả ra, nhốt tại tiên quốc bên trong cũng không phải chuyện này. Cương phong chi địa không biết có phải hay không là kim quang chỉ dẫn chính mình đến, hẳn không phải là tiên vị, bởi vì Diệp Phàm gọi cho Trần Y Y tiên vị thời điểm, cái này kim quang không hề động qua, vậy rốt cuộc nơi này còn có đồ vật gì tồn tại. Cương phong chi địa rất thích hợp tu luyện chính mình thần thể, chỉ là cái này huyễn cảnh phía dưới Diệp Phàm thần thể không cách nào đột phá, đã đạt tới một loại độ cao, nếu muốn đột phá chỉ có thể tiến về thần vực bên trong. Cho đến tận này xuống tới Diệp Phàm sát thần tử, có thể đánh được hắn có khối người, tam thập tam giới không có khả năng chút thực lực ấy, nếu là bọn gia hỏa này liên hợp tại một khối, cái kia Diệp Phàm cũng quá sức. Vận dụng một lần tôn thần đao tiêu hao quá lớn. Chương 2058, Hắc ám tại phán đỉnh. Diệp Phàm một thân một mình đứng ở cái này cương trong gió, xích tinh tiên vực ra hỏa chỗ lấy theo cái này không qua được, cái kia chính là bởi vì cái này cương phong, có cái này cương phong tại có ai có thể sâu vào, bốn phía phong tiếng khóc hồng hộc mà qua. Nơi đây không gian phong nhận rất dễ dàng đâm trọt Diệp Phàm trên thân đến. Có thể nói nếu là muốn an toàn xuyên qua nơi này, độ khó khăn quá cao, khó trách một đống lớn tiên tôn cùng tiên vương bị nhốt ở đây chỗ, trừ bỏ cái này cái phương thức bên ngoài, mặt khác đến có cường đại phi hành pháp bảo mới có thể vượt qua cương phong chi địa. Cương phong hội thổi tan thần hồn, rào sắt thân thể vô cùng kinh khủng, nào có cái gì người dám dạng này mặc qua nơi này, nên cũng là không có người nào đi. Diệp Phàm nhất định hắn mình có thể đi qua, cương phong lợi hại hơn nữa đối với hắn loại này thần thể hậu kỳ chẳng có tác dụng gì có, nếu là kim cương chi phong có lẽ còn phải cố kỵ một số, trước mắt những thứ này không tính là gì, chỉ là Diệp Phàm rõ ràng ở lại đây không có ý nghĩa. Tiên vị bị cướp đoạt trong lúc nhất thời cũng đã là truyền đi, tràn vào đến cái này hậu hải sơn mạch đem về càng ngày càng nhiều. Thần tử bị giết cũng sẽ không để bọn hắn e ngại, nơi này là xé trời đại lục, đều là vì lợi ích mà đến. Ai không muốn đoạt được tiên vị, tại Diệp Phàm đứng nhập cái này cương phong chi địa bên ngoài thời điểm, mấy đạo áo đen bóng người lại lần nữa xuất hiện ở đây, thần niệm bao phủ tới, liền đã đây đều là đến từ hắc hồn đường người đi. Lần trước Diệp Phàm giết chết mấy cái kia hắc hồn đường trên thực lực không gì hơn cái này. Lần này tới mấy tên coi như có thể nhìn. Diệp Đan Đế, chúng ta không chỉ một lần giao thủ, lúc trước ngươi giết chúng ta hắc hồn đường người, chúng ta vẫn tìm ngươi, chỉ là ngươi chạy quá nhanh. Nhưng hôm nay chúng ta hắc hồn đường đã tập kết rất nhiều cao thủ, ngươi chém giết thần tử nên cũng hao phí không ít tiên nguyên đi, nếu như thức thời lời nói liền đem đồ vật giao ra đi. Hắc hồn đường lần này tới 10 vị trưởng lão. Từ trên người bọn họ ăn mặc đến xem, cấp bậc so với Diệp Phàm giết chết cao quá nhiều, không có một chút hổ yếu tại cái kia hắc hồn đường phó đường chủ, đây rốt cuộc làm sao phân chia cũng không biết. Diệp Đan Đế ngươi không biết được, hắc hồn đường thực chỉ là bất quá là cái đầy tớ, chính thức lợi hại là hắc ám tài phán đỉnh. Ngươi bản thân nhìn thấy cũng là hắc ám tiên giới hắc ám tài phán đỉnh 10 vị trước điện kỵ sĩ trưởng. Vốn Diệp Phàm còn không biết được xuống tới, bị hắn nói như vậy lập tức liền biết được, nguyên lai bọn gia hỏa này lai lịch không nhỏ a, cái này hắc ám tài phán đỉnh như thế dọa người. 10 vị trước điện kỵ sĩ trưởng hẳn là bọn họ quan chức mà thôi. Bất quá nhìn thực lực bọn hắn mỗi một vị đều rất khủng bố, mặc dù không nói sánh vai cái này thần tử, nhưng theo Diệp Phàm thực lực không sai biệt bao nhiêu, nhìn ra được cái này trước điện kỵ sĩ trưởng thế tới hung mãnh, chỉ sợ sớm đã nhìn mình chằm chằm. Đây đều là hắc ám tài phán đình người, trong bọn họ bất kỳ người nào đều không yếu hơn thần tử thực lực. Cái này Diệp Đan Đế có thể hay không ngăn cản được. Trước điện kỵ sĩ trưởng nhiều như vậy ra hỏa, bọn họ coi là Diệp Phàm coi như cường đại khẳng định ngăn không được. Cái này 10 vị ra hỏa hợp lại thực lực, thế nhưng là đạt tới một loại khủng bố cấp độ. Đắc tội cổ lao hắc ám tài phán đình ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể sống được rời đi cái này sao? Hắc ám tài phán đình đây mới là lớn nhất kinh khủng tồn tại một trong. Đến chỉ là cái này bộ phận trọng tài đình người mà thôi. Mời đi, các ngươi là cùng tiến lên đâu, vẫn là nguyên một đám đến đâu. Diệp Phàm ngược lại cuồng thanh cười to xuống tới, nếu như cùng tiến lên có thể ma luyện hắn thực lực, bản thân cũng chính là chuyện tốt, chỉ là không biết có thể hay không nhìn ra, bọn gia hỏa này có phải hay không hắn đối thủ đây. Chương 2059, bị nhốt vào thế giới. 10 vị đến từ tại Hắc Ám phán quyết đỉnh trước điện kỵ sĩ trưởng, bọn họ sắc mặt so sánh ngưng trọng, Diệp Phàm có thể tùy tiện chém giết thần tử phân thân, nếu là bọn họ bên trong có một người lạc đàn xuống tới vô cùng có khả năng bị đánh giết tại chỗ. Nhìn ra được Diệp Phàm sắc mặt không quan tâm, cũng chính là hắn không để trong lòng, cái kia chính là tại nói cho bọn hắn, để bọn hắn cùng tiến lên, cái này trong lời nói rõ ràng khiêu khích ý tứ. Nói thật nếu là bọn họ cùng tiến lên lời nói, Diệp Phàm cũng không sợ, không có tôn thần đao hắn còn có khác phương thức đối phó bọn hắn, không ngừng cái này một loại mà thôi, biện pháp cái kia thật có là, hắc ám phán quyết đỉnh tới này 10 người đủ để kinh động toàn bộ xích tinh tiên vực. Tại người ngoài xem ra hắc hồn đường đã là đủ cường đại, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là đời tớ, sau lưng lại là cái này hắc ám phán quyết đỉnh tại cái này thống lĩnh. Quả thực xem ra tạm được đây. Các hạ nếu là thật cao tay, vậy chúng ta cùng tiến lên cũng không có cái gì mất mặt. 10 đám hắc hỏa tại cái này áo choàng bên trong giống như là bị nhen lửa một dạng, bọn gia hỏa này đều điên cuồng xuống tới, trên thân màu đen khí tức càng ngày càng mạnh thế, mang theo một loại ăn mòn khí tức bao phủ mà đi. 10 người một cùng ra tay tràng diện vẫn là rất khủng bố. Cương phong chi địa bị nhấc lên từng trận màu đen cuồng bạo lực lượng, tạo thành một cái cường đại địa ngục lồng ra một dạng, ngay từ đầu tựa hồ bọn họ thì đã làm tốt dự định, muốn lấy là cường đại nhất thủ đoạn thần thông chấn nhiếp Diệp Phàm. Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập tỉnh táo, bọn gia hỏa này không đối với mình ra tay cái kia còn tốt, một khi động thủ xuống tới Diệp Phàm cũng sẽ động thủ, màu đen lồng giam giống như cái này mánh thu đồng dạng. Hướng về Diệp Phàm thân thể nhào tới. Phá! Hắc ám lồng giam hàng lâm xuống thời khắc, Diệp Phàm cũng đã là xuất thủ xuống tới, phá giới chỉ hung hăng đập tới, 10 vị trước điện kỵ sĩ trưởng cái kia rồi rào nguyên lực màu đen ngưng tụ ra cái này lồng giam, còn không có bao lại Diệp Phàm thời điểm, liền bị phá giới chỉ trực tiếp oanh phá lỗ hổng. Oanh tiếng vang xuống tới, màu đen lồng giam trực tiếp nổ rớt, màu đen lồng giam tứ tán nổ tung, đây chính là bọn họ thủ đoạn thần thông A, vậy mà một chiêu liền bị phá mất, 10 vị kỵ sĩ trưởng ảo ảo sắc mặt có chút trắng bệnh. Bọn họ thế nhưng là hắc ám phán quyết đỉnh kỵ sĩ trưởng, không nói cùng những địa vị kia hiển hách có thể khách quan mà nói, nhưng không đến mức bại nhanh như vậy đi, trong lòng ảo ảo lộ ra loại này lửa giận đến, cái này Diệp Phàm hoàn toàn không dành để ý. Cái này hắc ám lồng giam nếu không phải bọn họ thi triển đi ra lời nói, Diệp Phàm còn muốn dùng Như Lai thần trưởng mới có thể phá mất, Bất quá vừa tốt theo bọn họ thi triển đi ra cái này tuyệt kỹ thời điểm, Diệp Phàm vừa tốt theo cái này nhà tù trong lồng bị dẫn dắt lĩnh ngộ ra đến càng tăng mạnh hơn phá giới chỉ. Nơi xa tại cái này thưởng thức quyết đấu tiên tôn không ngừng gật đầu lắc đầu xuống tới, lấy vì cái này màu đen lồng giam xuống tới, Diệp Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi vận dụng cây đao kia, bởi vì cây đao kia quá mạnh. Nhưng động tới một lần lần thứ hai tiếp tục vận dụng lời nói, cái này có thể cần không ít thời gian đây. Không thể nào là tại liên tục sử dụng xuống tới, nói như vậy chẳng phải là vô địch, bất quá bây giờ đến xem giống như cũng là vô địch à, lúc này mới lần thứ nhất giao phong xuống tới, đủ để nhìn ra đã không địch lại. Các ngươi sai, trước điện kỵ sĩ đoàn thực còn có mặt khác đại chiêu, không ngừng loại này đại chiêu nếu là thi triển xuống tới. Nhất định có thể chém giết người này, Hắc Ám phán quyết đỉnh tài quyết chi quang, nghe nói là Hắc Ám chi quang có cái này ám hệ pháp tắc, thì xem bọn hắn có nguyện ý hay không thi triển xuống tới. Loại này chiêu nhược là thi triển xuống tới, khẳng định cũng là giết địch 1000 tự tổn 800, đồng quy vu tận chiêu số. Thiên ở giữa ngũ hành nguyên tố đã suy yếu, Diệp Phàm còn không có động thủ cũng đã có thể thần niệm quét đến. Nơi xa mây đen càng ngày càng ngưng tụ tới, giống như là được triệu hoán tới đồng dạng, không khỏi để Diệp Phàm hai con ngươi híp xuống tới. Hắc ám tiên giới tu luyện nên không thuộc về ngũ hành linh hệ cùng băng lôi phong cái này tam đại thát, trừ cái này bên ngoài còn có loại kia dị thát, không cùng thuộc về tại bát đại thát, những thứ này trên cơ bản rất ít gặp đến, nếu không phải hôm nay nhìn thấy cái này hắc ám tiên giới người. Có lẽ Diệp Phàm vĩnh viễn sẽ không biết còn thật có ám hệ tồn tại. Diệp Phàm biết được có ẩn nặc linh căn tồn tại, bởi vì Mạ Di là thuộc về ẩn nặc linh căn, cũng là loại này khan hiếm. Giống Diệp Phàm loại thực lực này có thể dẫn xuất thiên địa lôi hệ nguyên tố xuất hiện, tựa như bọn họ dạng này 10 người triệu tập ám hệ nguyên tố hội tụ xuống tới, toàn bộ cương phong chi địa tựa hồ trong nháy mắt này biến thành hắc ám thế giới. Đây không phải tiên trận lại so tiên trận lợi hại, lấy ám hệ nguyên tố ngưng tụ ra thế giới, vậy liền cùng thế giới chân thật một dạng. Diệp Phàm đã trải qua thần nghiệm quét không đến cái này 10 người, hắn vốn là không nghĩ tới chạy, cũng không có phản kháng có thể đáng được hắn xuất thủ sớm đã không nhiều. Hết xong, kẻ ngu này mỗi lần đều muốn như vậy được đâu, hiện theo ý ta ngươi làm sao đi ra, cũng không biết chạy sao. Đông Phương Vũ Điệp đã không cách nào xuất thủ, Thái Hư tiên giới thực lực kém xa Hắc Ám tiên giới, tại bài danh nhìn lại đã lạc hậu quá nhiều, Hắc Ám tiên giới thế lực mạnh nhất cũng là phán quyết đỉnh, giống như đế quốc một dạng thống ngự lấy tất cả con dân. Tại cái này ám hệ thế giới bên trong, Diệp Phàm mất đi bọn họ mục tiêu, khắp nơi đều là tối sầm, tựa như là tận thế đến một dạng, bốn phía đều không có người. Có chỉ là vô cùng hắc ám tại bao phủ chính hắn. Lấm ta lấm tấm đang di động, Diệp Phàm không nhìn thấy chân trời ngôi sao, cũng không gặp được lòng đất tựa như là ngăn cách không gian. Hắn một người bị vây ở cái này bên trong, không có trận cơ bởi vì đây không phải tiên trận cũng không phải cấm chế, cái kia chính là một cái thế giới. Nhất hoa nhất thế giới, nhất Diệp nhất Bồ Đề, xem ra đây là thật. Diệp Phàm cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại là tại cảm khái, hắn rơi vào người khác thế giới bên trong, đương nhiên sẽ bị đánh, bất quá có nhiều thứ trăng trong gương thủy trung hoa, nếu là cho rằng nó là thế giới, cái kia chính là thế giới, nếu như cho rằng không phải thế giới, vậy liền nhất quyền trực tiếp quanh nó. Diệp Phàm chậm rãi nhấc lên bàn tay của mình đến, Như Lai thần trưởng ẩn chứa thần hỏa lực lượng, đây chính là không e ngại ám hệ lực lượng. Thiên mã lưu tinh quyền hướng về chân trời trên không trực tiếp đánh xuống đi, lúc trước bị nhốt vào cái này lạc thần di tích thời điểm, hắn cũng là như thế một trưởng vô ra ngoài. Như Lai thần trưởng đánh vào chân trời bên trong vậy mà trực tiếp biến mất, giống như là bị cái gì thôn phệ hết một dạng, toàn bộ thế giới nguy nhưng bất động, lần thứ nhất Diệp Phàm phát giác chính mình lớn nhất cường đại thần thông vậy mà mất linh, kém chút mở rộng tầm mắt. Ha ha ha. Không có dùng bất luận cái gì thần thông đến chúng ta bên trong thế giới này, đều sẽ bị thôn phệ. Khác nói ngươi là tiên tôn, liền xem như đại tiên đế đến một dạng đi ra không được nơi này, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Thiên ở giữa loại này cởi mở tiếng cười quanh quẩn tại bốn phía, Diệp Phàm cũng có thể nghe được, hơi có chút ngạc nhiên, liền như Lai thần trưởng nếu như đều mất đi hiệu lực, vậy thế giới này chẳng phải là Diệp Phàm đi ra không được. Diệp Phàm chính mình cũng có ngũ hành tiên quốc, hắn rất rõ ràng cái thế giới này không phải thật sự thế giới, cũng không phải hư huyễn, chỉ là rất cổ quái một chút. Chương 2060, Lĩnh ngộ Niết hóa thủ. Tại Diệp Phàm còn không có động thủ sau khi, rất nhanh một đạo hắc phong không biết từ chỗ nào thổi qua đến, hung hăng quét vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn trực tiếp cho quăng bay ra đi, bất chợt tới một chiêu để hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống tới. Nắm giữ thần thể vẫn chưa để Diệp Phàm trọng thương, có điều hắn bay ra ngoài rất xa, mặc cho thân thể rơi xuống, ngã trên mặt đất loại cảm giác này là chân thật. Liền đã có thể nói rõ nơi này thật sự là thế giới này, nhưng chỗ nào cảm giác lại không thích hợp. Rơi vào trong tay người khác thế giới, Diệp Phàm chẳng phải là đã sớm vong, nhưng bọn hắn trừ sẽ chỉ dùng bên trong thế giới này lực lượng công kích mình, lại chân thân không dám xuất hiện, nào tử rẽ một chút là hắn biết mấy tên này là không động đậy. Nếu như bọn họ có thể động vậy liền giống như là Diệp Phàm dạng này, có thể tùy thời xuất hiện tại một bên, lúc này sớm liền trọng thương xuống tới, vô cùng có khả năng bọn họ căn bản không tại trong thế giới này, mà cũng là ở cái thế giới này bên ngoài. Trước mắt Diệp Phàm không có tìm được biện pháp, bất quá dạng này bố cục ra đến một cái thế giới, lại không giống như là tiên quốc, vậy bọn hắn có thể chống đỡ tới khi nào, nếu là trong thời gian ngắn giết không được chính mình, vậy bọn hắn còn chơi cái gì đây? Sợ là cho đến lúc đó, căn bản lấy chính mình không có cách, trong thế giới xuất hiện tối sầm quyền lần nữa oanh tới, Diệp Phàm lần nữa bị đập bay, tính cả hắn thần niệm đều không cách nào cảm giác ở nơi nào, chỉ có thể dạng này bị đánh. Chẳng qua là có chút căm tức thôi, tuy nhiên một chút đối với mình một chút việc đều không có, bất quá Diệp Phàm không thèm để ý, nếu không hắn còn có thể tế ra đi lạc thư. Một khi có lạc thư tại ngăn cản lại đến, trọng thương là không tồn tại. Bất quá là Diệp Phàm muốn bị đánh mà thôi, đến cùng muốn biết hắn cái này thần thể có thể trải qua ở bao lần đánh, đến đón lấy Diệp Phàm bị đánh không hoàn thủ, bởi vì làm căn bản không có cách nào hoàn thủ xuống tới, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, hắn cũng là một chút việc đều không có. Như đổi lại là người khác tại cái này nhìn lấy, có lẽ thật rất thu tâm đâu. Bộ dạng này bị đánh phiền muộn cùng cực, muốn hoàn thủ xuống tới không biết đối thủ đang ở đâu, cái này sợ là lớn nhất im lặng, nhưng lại có thể như thế nào đây? Diệp Phàm bị đánh không biết bao nhiêu hồi, thế nhưng là hắn muốn báo nổi xuống tới đều không được, tìm không thấy đối thủ ở nơi nào, thần thể bị đánh đến không có mình đầy thương tích, không phá nổi cái thế giới này, lại có thể để Diệp Phàm đắm chìm ở trong thế giới này. Không thể không nói cái này hắc ám tiên giới hắc ám phán quyết định vẫn có chút thực lực. Cái này thần thông đã nói là Diệp Phàm gặp qua mạnh nhất. Hôm nay nếu không phải đụng tới hắn chính mình cái này thần thể, đổi lại là nhà hắn băng tại, đoán chừng lúc này sớm đã bị giết. Chỉ sợ đại tiên đế ở chỗ này đều phải bỏ mạng. Hắn tiên tôn tại cái này nhất định bị giết. Đây chỉ là kỵ sĩ trưởng thực lực. Nếu thật chính đến từ cái này hắc ám phán quyết định bên trong gia hỏa, liên thủ đến mới là kinh khủng nhất. Bên ngoài Đông Phương Vũ Điệp đều ở vội va xuống tới, bọn họ sớm liền gặp được cái này một cái ám hệ thế giới xuất hiện, đều cảm thấy Diệp Phàm bị nhốt vào đến nơi đây đầu hẳn là xong đời, cái này nếu như có thể đi tới thật sự là kỳ tích. Nếu là muốn đi tới cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Đông Phương Vũ Điệp chính mình cũng không cách nào tham gia đến cái này bên trong đi, hắc ám phán quyết định trong bóng tối khẳng định cũng có gia hỏa ở chỗ này xem chừng xuống tới. Tiểu thư, ám hệ thế giới thế nhưng là hắc ám phán quyết định siêu cường thần thông, chỉ sợ cái này Diệp Đan Đế đi vào cựu tử nhất sinh, bất quá cũng không phải là không có hy vọng, nếu là hắn vận dụng cây đao kia, nên còn có thể thoát khốn mà thành. Cái này Đông Phương Vũ Điệp bên cạnh lão buộc đục ngầu trong hai mắt, lại lộ ra bên trong tinh quang đến, ám hệ thế giới cùng cái kia thanh thần đao ở giữa quyết đấu mới thật là khiến người chờ mong, hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Gia hỏa này lại là thân thể, chúng ta đều liên thủ thành dạng này đối phó không, sợ là không có cách nào giết hắn. Phiên muộn là cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng, đối phó Diệp Phàm lại không làm gì được, trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm ở chỗ này cái ám hệ thế giới bên trong, giống như là cảm ngộ bên trong thế giới này ám hệ nguyên tố như vậy. Diệp Phàm đã bắt đầu bất động, bọn họ dù sao vào không được giết không chính mình, bởi vậy hắn căn bản không có lo lắng, đắm chìm ở trong thế giới này, Diệp Phàm đã tìm tòi đến quy tắc này. Ám hệ quy tắc chi lực cùng hắn lĩnh ngộ đến cái không gian này quy tắc chi lực khác biệt. Đây là hoàn toàn mới một loại lĩnh vực, ám hệ có thể thành thế giới là có dấu vết mà lần theo, không phải trước mắt nhìn thấy bộ dáng như vậy. Đám chìm trong cái này ám hệ thế giới bên trong, Diệp Phàm thần niệm phân ly ở bên ngoài, chỗ này chỗ địa phương đều có ám hệ nguyên tố. Cái thế giới này thực liền từ ám hệ nguyên tố chỗ tạo thành. Tu luyện ám hệ có thể ngưng tụ thành các loại thủ đoạn thần thông đến công kích mình. Diệp Phàm cũng đã thấy rõ ràng, bất quá Diệp Phàm lại phát hiện một chút, những thứ này ám hệ nguyên tố mặc dù kiên cố nhưng không có trước đó như vậy phát triển. Ngưng tụ như thế đông đảo ám hệ nguyên tố, cái này 10 vị gia hỏa thực lực có thể thấy được không phải bình thường, bất quá bọn hắn đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu, tiêu hao như thế tiên nguyên lực. Lại rông dài Diệp Phàm đại khái đã sớm biết đột phá khẩu ở nơi nào. Tiên đế cấp bậc thần thông Diệp Phàm không đi vận dụng, nhưng cũng để Diệp Phàm ở đây có thể lĩnh ngộ được không ít. Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong còn có Niết Hóa Thủ thần thông, cho tới nay Diệp Phàm cũng không tìm tới biện pháp lại thi triển xuống tới. Như thế ở chỗ này vậy mà để Diệp Phàm có loại muốn ngộ đạo cảm giác, Diệp Phàm bóng người từ dưới đất trực tiếp phiêu lên. Bay vọt đến chân trời trên bầu trời, tay trái đang xoay tròn xuống tới, giống như là đánh thái cực mở dạng, bát vân làm sương mù mở dạng. Diệp Phàm tay đã không phải là tay, giống như là một đám mây đang lay động xuống tới, chỉ thấy được thiên ở giữa đột phá ở giữa một cái tay cứng rắn đem trước mắt cái này tấm màn đen cho đẩy ra, ám hệ nguyên tố tạo thành bình chướng bị cái này một cái vân thủ trực tiếp vén lên. Trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, những thứ này ám hệ nguyên tố bị niết tan đi, Diệp Phàm thần niệm quét vào cái này chân trời bên trong, lập tức liền phát hiện bọn họ 10 vị gia hỏa bóng người, đối phương chính lấy thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Cái thế giới này còn thật có người có thể phá vỡ, bọn họ cường đại như thế thủ đoạn thần thông tại cái này lại không được, nhìn thấy bọn họ chân thân về sau, Diệp Phàm không cần nhiều lời. Vấn Thiên Thần Kiếm trực tiếp cũng là thế ra. Không có ám hệ nguyên tố chèo trống, lại thêm bọn họ ngăn chặn chính mình lâu như thế, đâu còn là Diệp Phàm đối thủ đâu. Vang một tiếng vang thật lớn xuống tới, Diệp Phàm liền trực tiếp nện mở cái miệng này tử. Ám hệ thế giới bị phá, 10 vị kỵ sĩ trưởng cùng nhau phun ra một đạo tinh huyết đi ra, Diệp Phàm đã không để ý nhiều như vậy, đem chính mình bị nhốt ở đây còn quất chính mình. Thần thể lực lượng lập tức phát huy ra, hắn toàn thân toát ra tử kim quang sông đi lên, vung lên quyền đầu điên cuồng đập ra đi. Để cho các ngươi đánh ta, không phải đánh ta đánh rất thoải mái sao? Hiện tại ta cũng để cho các ngươi trải nghiệm một thanh. Diệp Phàm vung vẩy quyền đầu điên cuồng rơi xuống, đem bọn gia hỏa này nện trong lòng đất đi, nguyên một đám bị nện toàn thân mình đầy thương tích, thần xác quể hoài, đối Diệp Phàm đó là lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 2061, Ám hệ nguyên tố thạch. Diệp Phàm chính mình là không thể nào để cho người khác chiếm loại này đại tiện nghi, còn về sau còn làm một chút sự tình đều không có, bởi vậy tại cái này phá mất ám hệ thế giới về sau, đem cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng toàn bộ đánh vào đến cái này lòng đất, hắn có thần thể lực lượng đang chống đỡ chính mình. Khác Diệp Phàm căn bản không dám nói, nhưng là thần thể hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, thì rơi trên người bọn hắn, không giống bọn họ thì đánh cho hoa rơi nước chảy. Vậy hắn hiện tại thì không gọi Diệp Phàm, bị nhốt vào ám hệ thế giới tuy nhiên bọn họ đánh mình tựa như là cái này không có việc gì mở dạng. Bất quá sau khi đi ra, Diệp Phàm nguyên một đám đem bọn hắn toàn bộ đánh vào đến cái này trong lòng đất đi, cái này cả một cái cương phong chi địa bên trong đã sớm loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là cái này mấp mô. Đây đều là Diệp Phàm nện xuống đến, Diệp Phàm đánh ở chỗ này động thủ xuống tới, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vừa ra tay cái kia chính là rời núi lấp biển, khắc sơn phong đều bị hắn trực tiếp oanh tạc, đến mức cái này khắp nơi đều là có góc cạnh xuất hiện. Cái này Diệp Đan Đế thực sự quá cường đại đi, thực lực thế này liên tiếp hắc ám phán quyết giáo đình đều không phải là đối thủ của hắn, vậy liền đi tiên vực còn ai vào đây có thể là đối thủ của hắn đâu. Lần này xem chừng những cái kia tiên tôn cũng tốt tiên vương cũng được, đối với Diệp Phàm đều là lộ ra chỉ có không gì sánh nổi sùng kính chi ý, có lẽ đây mới thực sự là lao đại không nhìn lấy thế giới oanh kích. Bọn họ rất rõ ràng loại này cấp bậc thế giới, thì tính toán trong bọn họ bất kỳ người nào đập lên đều sẽ bị khốn nhập bên trong không cách nào đi ra, nhưng là mang theo Diệp Phàm trên thân hoàn toàn không giống. Hắn chẳng những có thể xông phá cái này hắc ám lồng giam cũng có thể đem ám hệ thế giới trực tiếp đánh nát, có thể thấy được cái này hắc ám tiên giới hắc ám phán quyết giáo đình. Chỉ có những cái kia căn bản không xuất hiện cường giả có lẽ hắn sẽ để cho cái này Diệp Đan Đế cảm thấy cái này kiêng kỵ đi. Cùng Diệp Phàm chính mình chiến đấu kết cục chỉ có một loại, cái kia chính là Diệp Phàm giết hắn, hoặc là bọn gia hỏa này giết chính mình, mà bây giờ bày ở trước mặt hắn lựa chọn cũng chỉ có một loại, cái kia chính là đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết. Lúc này căn bản không cần nói nhiều cái gì. Diệp Phàm tế ra vấn thiên thần kiếm, tại cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng cái này hoảng sợ trong ánh mắt, sắc mặt hắn lạnh lùng, cái này mắt màng loại hình càng là mang theo loại này sắc cơ. Hắc hồn đường Diệp Phàm sớm đã đắc tội sạch, coi như hắn cái này sau cùng hắc ám phán quyết giáo đình, Diệp Phàm như cũ không để vào mắt, chân chính cao thủ tuyệt đối không có xuất hiện, đây bất quá là cái con tôm nhỏ mà thôi. Vấn thiên thần kiếm kế thừa Diệp Phàm ý chí, tại hắn cái này nhất niệm phía dưới cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng nhất định là không có bất kỳ cái gì tiên nguyên lực đang chống đỡ. Vấn thiên thần kiếm lấp lóe cái này từng sợi thần quang. Tựa như tia chớp chui vào đến bọn họ thân thể bên trong, 10 vị đến từ tại hắc ám phán quyết giáo đình kỵ sĩ trưởng, cứ như vậy bị giết, trực tiếp tại phun ra phồn vinh mạnh mẽ xương máu. Mà nội tình cũng không có hắn hắc ám phán quyết giáo đình người đến nơi này. Giết chết những người này về sau, Diệp Phàm nhất thời thu lại bọn họ thân này phía trên chữ vật giới chỉ, mở ra mới hiểu ban đầu tới nơi này đầu có từng mai ám hệ nguyên tố thạch, cái này chỉ sợ là Diệp Phàm chưa bao giờ từng thấy. Mà những thứ này ám hệ nguyên tố thạch, nên cũng là bọn họ dùng để tu luyện. Bất quá đối với ám hệ Diệp Phàm đương nhiên cũng phải tu luyện xuống tới, trước loại này đắm chìm ở cảm ngộ bên trong loại kia trạng thái, để Diệp Phàm thu hoạch tương đối khá. Đợi một thời gian xuống tới có lẽ chính hắn liền có thể một cái này hắn thần thông, tại điệp ra lấy ám hệ thần thông, đến lúc đó lấy chính hắn loại phương thức này đi ra ngưng luyện cái này ám hệ thế giới, vậy liền không cần tâm lo cái gì, cùng cái này lĩnh vực khách quan mà nói. Ám hệ thế giới lực lượng đây mới thực sự là cường hãn. Diệp Phàm thấy qua những thứ này thần thông bên trong, còn không có chân chính có bóng tối này phán quyết giáo đình nắm giữ loại này ám hệ thế giới. Diệp Phàm cũng là một vị cực độ khát vọng nắm giữ tân thần thông, liền muốn tại ngày hôm đó sau đối trận bên trong hắn cũng có thể hắn đòn sát thủ diệt đi đối thủ, mà không chỉ có nơi này tôn thần này đao, có lẽ có hôm nay cái này một lần ngộ. Diệp Phàm minh bạch tôn thần đao cũng không phải như vậy và năng. Bởi vì thi triển một lần Diệp Phàm quá phí cái này tiên nguyên lực, mà lại có chút không chịu đựng nổi tôn thần này đao, liền xem như thần tu vì, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn là đánh xuống. Nhưng là nó uy lực đồng dạng tác dụng phụ cũng quá lớn, nếu như một khi đụng phải một cái đỉnh cấp đối thủ, dùng tôn thần này đao cũng không có xử lý đối phương, trái lại thành cái này suy yếu. Đến lúc đó hắn cái này bản thân bị trọng thương liền sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vậy thần thông cũng là có cần phải tu luyện, nếu có thể đem một môn thần thông tu luyện tới cái này đỉnh cấp độ, vậy thì thật là sẽ khiến người ta cái này rung động. Đông Phương Vũ Điệp theo cái này nơi xa xem chừng đến sự kiện này đến Diệp Phàm theo ám hệ thế giới bên trong thoát khốn mà ra, đã để hắn cái này khai nhãn giới, muốn là chính hắn giao đấu bên trong. trừ phi vận dụng phụ thân hắn cho hắn loại kia đỉnh cấp pháp bảo cũng có thể phá vỡ. Nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể tùy tiện theo cái này ám hệ thế giới bên trong phá vỡ, đồng thời còn đem thì 10 vị kỵ sĩ trưởng toàn bộ giết. Diệp Đan Đế, ngươi dạng này giết 10 vị kỵ sĩ trưởng, ngươi phải cẩn thận bóng tối này phán quyết giáo đình hội lại phái người khác tới. Chính như ngươi biết được như thế, Hắc Long Đàm chỉ là bóng tối này phán quyết giáo đình thời gian một cái chi nhánh mà thôi. Mà đồng dạng chính là vì kỵ sĩ trưởng cũng chỉ là chi nhánh này mà thôi. Tại bọn họ phía trên này hội tồn tại ở cái này hắn chi nhánh, đến mức làm Hắc Ám phán quyết giáo đình tránh thức những đại nhân vật kia bảng danh sách, không có một vị ở chỗ này. Đến nơi đây thực không cần thiết nói thêm gì nữa, Diệp Phàm trên cơ bản cũng đều có thể rõ ràng cường giả chân chính, tựa như là đại tiên đế tu vi cùng thần tử căn bản sẽ không tới nơi này, đó là chân chính tới nơi này tranh đoạt cái này đại tiên vị, mà không chỉ có chỉ là cái này trung tiểu tiên vị. Cái này không dùng quá mức lo lắng, chờ lấy đại tiên vị mở ra thời điểm, ta tu vi tuyệt đối sẽ bước vào đến cái này tiên đế lĩnh vực. Đến lúc đó ta các hạng thần thông đều sẽ mạnh hơn, tuy nhiên lên càng tùy tâm sở dụng. Diệp Phàm rõ ràng không chỉ là tự thân hắn ta, nơi này có rất nhiều gia hỏa đều là ngăn chặn chính mình tu vi không cho hắn đột phá, nếu không đã sớm cái này hàng trăm hàng ngàn vạn tiên đế. Diệp Phàm bây giờ đã triệt để im lặng, nhưng là cùng sau lưng Diệp Phàm, đầu tiên là nhìn thấy hắn như thế nào đoạt được cái này tiên vị. Lại gặp được hắn là như thế nào chém giết cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng. Cái này đã không chỉ là hắn một người, ở chỗ này tiên tôn cùng tiên vương đều đã chứng kiến qua Diệp Phàm thực lực không thể nghi ngờ. Những cái kia núp trong bóng tối vốn định động thủ hắn tiên giới ra hỏa, hiện tại đã triệt để dừng tay, liên tiếp Hắc Ám phán quyết giáo đình 10 vị kỵ sĩ trưởng đều bị giết, bọn họ phía trên thì có ích lợi gì, trừ phi bọn họ toàn bộ phía trên. Nếu không chỉ cần có bộ phận này, người phía trên có lẽ cái kia đều là giống nhau. Xích Tinh Tiên vực bên trong tùy ý Diệp Phàm tới lui tự nhiên, thì coi như bọn họ biết được xuống tới, nhưng cái này lại có thể thế nào? Diệp Phàm giết bọn hắn như cái này mổ gà lấy trứng một chút ý tứ đều không có, trừ phi là lần nữa có cái này Hắc Ám phán quyết giáo đình ra hỏa đến cái này có lẽ hắn mới có thể kiêng kỵ một số đi. Nhưng bọn hắn đến lại nói, chỉ nếu không có ai Diệp Phàm liền không có e ngại. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 2062, Thiên Thế Bảng. 10 vị kỵ sĩ trưởng bị giết chỉ là nhất thời, Diệp Phàm trên thân vẫn như cũ còn có tiên vị tại, bọn họ mục tiêu đều lưu tại nơi này, muốn giết hắn quá nhiều người, bất quá không có một cái nào ra hỏa thành công qua. Xích Tinh Tiên vực đế bảng Diệp Phàm giết tới 15 vị, cái này 10 vị kỵ sĩ trưởng xem chừng nên cũng là đế trong bảng 10 vị trí đầu hai bên thực lực, còn không như cũ bị Diệp Phàm chém giết nơi này. Chân trước Diệp Phàm vừa muốn rời khỏi cái này cương phong chi địa thời điểm, một tiếng cởi mở thanh âm truyền đến, cười ha ha một tiếng nói ra, Diệp lao đệ chém giết Hắc Ám phán quyết đỉnh cái này 10 con rệp, thật sự là hả hê lòng người a. Đại Đỗ Hòa Thượng rộng mở lòng dạ từ đằng xa đạp không mà đến, không gian tại dưới chân hắn đều kết rung động xuống tới, mặt mũi hiền lành, nụ cười rực rỡ, trong tay còn cầm bầu rượu, nghiễm nhiên chính là một tôn tiểu nhục hòa thượng. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn qua, tưởng rằng địch nhân, đôi mắt hơi nhíu, gia hỏa này trong lúc hành tẩu tiên nguyên hùng hậu không ngừng, tùy ý lại thầm giấu thiên địa đại đạo trong này. Có một cô đem thiên địa đạp ở dưới chân cảm giác. Gia hỏa này so ra thần tử đều không kém bao nhiêu. Diệp Phàm đại khái phía trên đã nhìn ra, có thể làm như vậy đến loại tình trạng này rất khó. Hắn thực lực so với 10 vị kỵ sĩ trưởng đều mạnh hơn quá nhiều. Cái này hoa hỏa thượng cần phải mới đúng. Bố đại hòa thượng, đây không phải lọt vào thiên thế bảng, Xích Tinh Tiên vực đế bảng trước 6 cường giả. Hắn làm sao đến nơi này? Chúng tiên chỉ thấy được hắn tay mang theo bầu rượu, lại không thấy tới trong tay có cái này túi, đôi mắt bên trong đều là lộ ra lấy làm kỳ, đối bố đại hòa thượng thật sự là lộ ra vẻ kinh hãi, lọt vào thiên thê bảng là có thể có bao nhiêu người, một cái xích tinh đại tiên vực đều không có nhiều cái. Rất mạnh. Diệp Phàm không trải qua hỏi tới cái này Đông Phương Vũ Điệp, cái này bố đại hòa thượng nhìn như cười hì hì bộ dáng, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, như hắn thật động thủ xuống tới, sợ là thủ đoạn độc các người, điểm này Diệp Phàm chưa bao giờ nhìn lầm. Đó là đương nhiên, bố đại hòa thượng có một kiện thượng cổ pháp bảo túi càn khôn, nghe nói có thể đặt vào mấy triệu tiên nhân, chính là một phương thế giới, tránh thức nếu như đánh lên hắn thực lực không dưới mưa xích tinh tiên vực đế bảng trước ba. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt có chút phức tạp xuống tới, bố đại hòa thượng đều đến, cái này tiên vị xem ra hắn cũng là lộ ra khát vọng đến, nghe đến đó Diệp Phàm nghĩ đến cái này thiên thê bảng, nhưng lại không biết là cái quỷ gì. Thiên thê bảng là sẽ không xuất hiện, ngươi bản thân nhìn thấy chỉ là lọt vào thiên thê bảng, đây là trời xanh thừa nhận ở cái này sẽ trời đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả. Phàm là có thể lọt vào thiên thê bảng tương lai đều có cơ hội tiến vào cái này thiên thê trong bảng. Đông Phương Vũ Điệp nói đến rất dễ dàng, thực rất rõ ràng thiên thê bảng phải là những cái kia đại tiên đế cấp khác lao đại mới có thể phía trên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bố đại hòa thượng là thật là cường hãn, mặt ngoài cười hì hì động để ngươi khóc khóc khóc. Diệp lao đệ không dùng kinh ngạc, liên quan đến ngươi nghe đồn ta thế nhưng là kính đã lâu. Ngươi có thể thần ý chí lực đối kháng, hiện tại ngươi đã bị bán thần vực phía dưới truy nã, ngươi đến lưu ý một chút ngày sau tiến vào đến xé trời đại lục những cái kia đại tiên đế. Bố đại hòa thượng sắc mặt lộ ra lo lắng đến, đối Diệp Phàm khẳng định không dám động thủ, thực lực đối phương để ở nơi đâu, hắn cũng là nhìn nếu là động thủ lấy không được chỗ tốt gì đây. Túi tôn giả nói đùa. Chém giết hắc ám phán quyết giáo đình bất quá là tiện tay mà thôi, nếu không phải bọn họ động thủ trước, ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, đối cái này bố đại hòa thượng lo lắng cũng trở về nên một chút, mặc dù không biết đối phương vì sao biết mình, nhưng xuất phát từ cái này lễ tiết hắn vẫn là nói. Ha ha ha, Diệp lão đệ thật sự là khiêm tốn à, nhiều người ở đây không bằng chúng ta tìm một chỗ nhàn ngồi một chút. Lại cẩn thận đi tâm sự. Bố đại hòa thượng thần niệm quét nơi này một vòng xuống tới, biết Diệp Phàm hiện tại là danh nhân, vừa xuất hiện thì có một đống gia hỏa theo, cái này quá trướng mắt, lại nói trên người hắn có tiên vị đã là mọi người đều biết. Vậy được rồi, chúng ta cái này liền rời đi đi. Đông Phương Vũ Điệp cũng gật đầu xuống tới, có bố đại hòa thượng tại, hẳn là sẽ không bị chắn ở chỗ này, người lâu dài rất phiền phức. Đến lúc đó căn bản thì ra không được đâu, bọn họ đương nhiên phải từ nơi này rời đi đây. Diệp Phàm khống chế xuyên giới toa từ phía chân trời trên không rời đi, chân y đã sớm bị nàng lấy tới ngũ hành thế giới bên trong đi, nơi này không phải nơi ở lâu, muốn đi xích tinh tiên vực bên ngoài đại tiên vực, cái này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp lão đệ, cái này nếu như ta không nhìn lầm lời nói, nên cũng chính là cái này thần khí đi. Nghĩ không ra ngươi người mang như thế đông đảo pháp bảo a. Bố đại hòa thượng có chút tiện sát Diệp Phàm trong tay bảo vật, nhưng biết đoạt không qua Diệp Phàm, liền ám hệ thế giới đều có thể phá mất, cái này mạnh đến nổ tung, như là chính hắn bị nhốt vào đến cái này ám hệ thế giới bên trong đoán chừng hiện tại lệnh đấu. Ám hệ thế giới là hắn thiên địch, Diệp Phàm có thể đánh bại gia hỏa này có thể thấy được thực lực bất phàm. Nói đi bố đại hòa thượng, tìm ta đến loại địa phương này chuyện gì? Diệp Phàm không biết gia hỏa này lai lịch, chỉ biết là hắn là xích tinh tiên vực đế trên bảng trước 6 cường giả, lọt vào thiên thế bảng, hắn đều là hoàn toàn không biết. Yên lặng trong sơn cốc, bố đại hòa thượng thu hồi nụ cười trên mặt, theo rồi nói ra, Diệp đan đế lấy thực lực ngươi đột phá tiên đế sớm muộn, bao quát ta ở bên trong đi vào xé trời đại lục thực đều là vì tiên vị mà đến, nhưng ngươi cũng biết, cái này tiên vị vì cái gì ít như vậy, ngươi có nghĩ tới không đâu. Vấn đề này xác thực trao hỏi, liền Diệp Phàm đều tại nói thầm xuống tới, cho tới bây giờ đến cũng liền ba người có tiên vị, một cái là Diệp Phàm, một cái khác là Thái Hư Tiên Giới, cái cuối cùng là Trần Y Lìa Y Lìa, sau đó thì chưa thấy qua đại lượng tiên vị xuất hiện. Bên trong căn nguyên Diệp Phàm hầu nghi không chừng, không biết có phải hay không là lại bị cáo chế đâu. Nghĩ tới đây không khỏi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bố đại hòa thượng, điểm này phát tựa hồ hiểu được nói ra, ngươi không phải là nói, những thứ này tiên vị đều tại bán thần vực bên trong những cái kia thần trên thân A. Ngươi chỉ nói đối một nửa, tiên vị đúng là sáu đại tiên vực có, nhưng ngươi nhìn thấy tiên vị chỉ là lẻ tẻ tán tán, cũng không phải là tụ tập đại lượng tiên vị địa phương, có tiên vị đã sớm bị người cướp sạch. Không phải vậy chúng ta vì cái gì không chiếm được đâu. Nói đến đây bố đại hòa thượng thầm thở dài một hơi xuống tới, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng Diệp Phàm cũng là lộ ra kinh hãi, hắn nói rất có đạo lý, không gặp được tiên vị vô cùng có khả năng đều bị người đoạt ánh sáng, cái này bên trong khẳng định có thổ dân. Cái kia tiếp tục như vậy hắn đi đâu đi cho đệ tử tìm nhiều như vậy tiên vị, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đến cấp đoạn. Bố đại hòa thượng ngươi nói xem, tiên vị đều tại cái gì nhân thủ bên trong đi. Đông Phương Vũ Điệp cũng không phải người ngu, sớm liền phát hiện cái gì quỷ dị, chỉ là không nói ra miệng, ngay từ đầu còn không tin. Nhưng bây giờ trên cơ bản nàng là muốn tin, tiên vị bị người khống chế, như là tới từ bán thần vực bên trong những tên kia thì phiền phức. Xích Tinh tiên vực lớn nhất phía bắc có cái Hắc Sơn Quốc. Bên trong có cái cổ tông lão tổ tên là Hắc Sơn Lão Yêu, lúc trước ta chui vào qua Hắc Sơn Quốc một chuyến, biết một số bí mật, không bằng chúng ta bây giờ thì tiến về những cái kia tìm tòi bí mật như thế nào. Chương 2063, Tịnh Thế Lưu Ly Thủy. Cái này Xích Tinh Tiên Vực vốn là vô cùng to lớn dung nhan bao la, bởi vậy Diệp Phàm cũng không hiểu biết cái này bên trong có bao nhiêu quốc gia trong này. Chỉ là cái này Hắc Sơn Quốc chưa từng nghe đến cái này Đông Phương Vũ Điệp nhắc qua. Bởi vậy Diệp Phàm đối với cái này căn bản không rõ ràng, cho nên nhìn về phía cái này Đông Phương Vũ Điệp thời điểm, hắn cũng hướng về Diệp Phàm điểm ấy đầu, đồng thời trực tiếp trả lời, túi tôn giả lời nói cũng không sai, tại cái này Xích Tinh Tiên Vực quả thật có Hắc Sơn Quốc, phải chăng có cái này tiên vị bị Hắc Sơn Quốc cướp đoạt tới lấy không có có biết. Đông Phương Vũ Điệp cũng không biết cái này túi tôn giả, đến cùng có hay không đang cùng nàng cái này đùa giỡn, ta thật sự là bị cái này bán thần vực bên trong khống chế, cái kia lý nên chính là cái này Hắc Sơn Quốc không thể nghi ngờ, nhưng nơi này cũng không có dễ dàng như vậy có thể tiến vào được. Diệp Lão Đệ cùng Đông Phương Tiểu Thư khả năng không biết được cái này Hắc Sơn Quốc, nhưng ta có thể để lộ ra đến. Cái này muốn làm ban đầu ta lẻn vào đến cái này Hắc Sơn Quốc bên trong, cũng đã thấy ở đây đầu xác thực có cái này tiên vị, bất quá những thứ này tiên vị đều đã bị phong ấn. Trừ bỏ cái này Hắc Sơn lão yêu tự mình mở ra cái này phong ấn bên ngoài, không người có thể phá vỡ. Lần trước ta tiến đi một chuyến Hắc Sơn Quốc, nhưng cái này cuối cùng vẫn là bị phát giác. Bố đại hòa thượng sắc mặt này cũng không có trước thoạt nhìn như thế cười hì hì, mà chính là cái này sắc mặt nặng nề. Tại cái này Xích Tinh Tiên Vực bên trong, hắn 33 đại tiên giới cho dù có tiên nhân tại cái này, nhưng kém xa Hắc Sơn Quốc, lịch sử có thể truy tố đến cái này viễn cổ thời kỳ liền đã tồn tại có thể thấy được, có thể tại cái này khống chế tiên vị như thế nội tình nhưng vẫn là tại. Liền xem như trải qua cái này ước vạn năm về sau, như cũ có thể tại cái này xé trời trong đại lục còn sống sót, cái này cũng đã không đơn giản, như nếu bọn họ thì cùng đi, đều chưa chắc có thể bước vào đến cái này Hắc Sơn Quốc chính thức hoạch tâm chi địa. Túi tôn giả nói quả thật có mấy phần đạo lý, tiên vị vẫn chưa đại lượng xuất hiện, cái kia có thể là bị cái này phong ấn chặt. Đã bị cái này bán thần vực bên trong những cái kia thần châu khống chế lại, nhưng bọn hắn khống chế nhiều như vậy tiên vị, đến cùng y muốn như thế nào? Diệp Phàm một mực tại suy nghĩ vấn đề này, lúc trước hắn tại cái này hái sao tiên vực thời điểm, thì một chân muốn bước vào qua Xích Tinh tiên vực, đến có đại lượng thần tinh mới có thể theo nơi này bước vào, hôm nay tới đến cái này Xích Tinh tiên vực về sau. Lại không có nhìn thấy bao nhiêu cái này tiên vị. Cái này liền đã có chút để hắn hoài nghi, tuyệt đối là bị người từng dở trò, đến mức là ai ở đây động tay chân, những cái kia Diệp Phàm đến xem thật kỹ một chút tiên vị, tuyệt đối phải cho Diệp gia đệ tử lấy tới một số. Diệp lão đệ vậy mà cũng cảm thấy có lý, không bằng chúng ta thì kết bạn cùng lúc xuất phát. Bất quá cái này Hắc Sơn Quốc bên ngoài thành có một đầu Hắc Thủy Hà, nếu như không có tìm tới cái này Tịnh Thế Lưu Ly Thủy bọn họ cũng không qua được. Bố Đại Hòa Thượng cái này mở ra hắn bàn tay này, nhất thời tại cái này nơi lòng bàn tay có một giọt nước, nếu không nhìn kỹ, chẳng qua là cảm thấy hắn là một nước, nhưng nếu như Diệp Phàm cái này thần niệm quét đường đi vào, mới có thể phát giác đây không phải một hạt phổ thông nước, cái này nên là một cái thủy thế giới. Đây là ta theo thanh tịnh trúc chủ đạt được tịnh thế lưu ly thủy, bất quá cũng liền vẹn vẹn cái này một mà thôi. Nếu như các ngươi hai muốn qua cái này Hắc Thủy Hà, vậy cũng phải tìm tới cùng cái này tịnh thế lưu ly thủy cùng cấp chi vật mới có thể bước vào cái này Hắc Thủy Hà. Nếu không một khi lộ ra Hắc Thủy Hà vì gột rửa ngươi thân này phía trên tất cả tu vi. Bố Đại Hòa Thượng cái này hoàn toàn không có đang nói đùa, mà chính là lấy nghiêm túc phương thức nói với Diệp Phàm. Một khi nhiễm phải cái này Hắc Thủy Hà, vậy liền hội nhiễm phải cái này vận rủi cuốn thân. Thậm chí ngay cả cái này tu vi đều sẽ rơi xuống, bởi vậy sẽ không có người nguyện ý đi làm Hắc Sơn Quốc cũng là cái này Hắc Thủy Hà không qua được, ngăn trở lại bọn họ đường đi, có thể nói là ngày này hiểm một trong. Muốn vượt qua cái này Hắc Thủy Hà, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là tương đương dễ dàng, hắn có cái này Lạc Thư Tại, cái này thế nhưng là vạn độc bất xâm. Vạn pháp bất diệt, nắm giữ Lạc Thư vượt qua cái này Hắc Thủy Hà không thành vấn đề, chỉ là Lạc Thư Diệp Phàm không muốn bạo lộ ra mà thôi, những người này tuyệt đối có thể nhận ra được. Còn chưa chờ Diệp Phàm suy nghĩ chính mình phải chăng muốn xuất ra tới này Lạc Thư thời điểm, sau đó cái này Đông Phương Vũ Điệp trong tay nhất thời xuất hiện hai giọt nước, bên trong một phát cho Diệp Phàm, nói ra, chúng ta mỗi người đem cái này Tịnh Thế Lưu Ly Thủy luyện hóa, liền có thể trực tiếp bước vào cái này Hắc Thủy Hà, cái này liền có thể tiến vào cái này Hắc Sơn Quốc. Không hổ là Thái Hư Tiên Giới đệ nhất bá chủ ngàn vàng, Tịnh Thế Lưu Ly Thủy mặc dù không tính là lấy chân quý nhưng cũng không thể thấy nhiều, đã đem thứ này thu đủ, không như bây giờ thì rời đi nơi này tiến về cái này Hắc Sơn Quốc. Không qua trước đó ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, cái này Hắc Sơn Quốc bên trong có quá nhiều cái này zombie S cùng cái này khôi lỗ, nên đều là lúc trước hứa hẹn phía dưới đến về sau trở thành cái này thi linh. Câu nói này còn phải cẩn thận cái này Hắc Sơn Quốc bên trong Hắc Nha, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thì coi như chúng ta bực này tu vi cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bố Đại Hòa Thượng thì tại nghiêm túc bàn giao chuyện này, nhưng theo Diệp Phàm hắn chỉ là coi là Hắc Sơn Quốc bên trong có rất nhiều tu sĩ, bất quá bây giờ đến xem căn bản không phải, có nhiều như vậy tiên tôn hoặc là tiên vương trở thành cái này zombies, cái này là một cái gì địa phương. Nên là cái này hung hiểm vô cùng, huống chi người Hắc Sơn Quốc đến cùng có bao nhiêu tiên tôn cùng tiên vương cái này thật không biết. Lão đệ, ta biết ngươi muốn đang hỏi cái gì. Ngươi là có hay không muốn biết cái này Hắc Sơn Quốc bên trong có bao nhiêu đệ tử, nhưng là ta cái này có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta cũng không biết cái này Hắc Sơn Quốc bên trong đến cùng có bao nhiêu đệ tử. Bố Đại Hòa Thượng nói đến đây đều có chút xấu hổ, hắn lúc trước đi vào suýt nữa bị bắt may ra cái này kịp thời trốn tới, bất quá từ lần trước nhìn thấy cái này Hắc Sơn Quốc bên trong bảo vật về sau, hắn thì lại muốn đi vào. Căn bản thì không có tìm tới cái này phù hợp trợ thủ, tự thăm dò được Diệp Phàm nghe đồn về sau, hắn mới nghĩ đến đi mời. Vậy chúng ta cái này lên đường đi. Dư thừa nói nhảm Diệp Phàm cái này không muốn nói thêm, cái này Hắc Sơn Quốc phải đi tìm tòi hư thực, nghe ra hỏa này lời nói, đó là một cái cực địa phương cổ quái, cũng là cái này hung hiểm vô cùng. Hắc Sơn Quốc tại cái này xích tinh tiên vực phía bắc địa vực, nơi này lớn nhất cằn cỗi, mà lại thiên ở giữa không có bất kỳ cái gì cái này đám mây, là một chỗ vô cùng tối tăm địa phương. Diệp Phàm bực này tu vi muốn đến cái này Hắc Sơn Quốc, vậy cũng phải đi cả ngày lẫn đêm nửa tháng xuống tới, mới vừa tới chung quanh đây địa vực, nơi này khí trời đều đã biến, toàn bộ cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong, tất cả đều là bao phủ tại cái này một cỗ màu đen khí trong cơ thể. Cái này khí lưu có độc à, cái này không phải là Hắc Sơn Quốc đi, còn chưa tới đạt Hắc Thủy Hà, liền đã có như thế đại cái này hắc vụ. Diệp Phàm đến nơi này không khỏi nhíu mày một chút, do dự cái này nửa ngày có nên hay không lại tiếp tục đi tới, có lẽ cái này Hắc Sơn Quốc cũng là một cái hố, vạn đi vào ra đại sự, cái kia thật không tốt, bất quá cái này cái gì Hắc Thủy Hà cũng tốt, cái này Hắc Sơn Quốc nguy hiểm cũng được, chính hắn chuyện này một mực cũng không sợ. Chỉ cần là có cái này tiên vị, Diệp Phàm coi như bước lên nhiều đại uy hiếp, cái kia đều muốn từ nơi này bước vào, không đi vào làm sao lại biết có tiên hay không vị, chỉ có đi vào mới biết được. Chương 2064, Đệ Tam Nhãn Linh Ngục. Vô biên vô hạn hắc khí bao phủ tại cái này, Diệp Phàm liền cái này thần niệm đảo qua đi đều bị phản vệ, có một loại nhói nhói hảo cảm tại kịp thời cắt đứt, lúc này mới không có việc gì đây. Bên cạnh Bố Đại Hòa Thượng sắc mặt sớm đã không có nụ cười, có chút nặng nề nói ra, không thích hợp à, lần trước ta đến lúc này thời điểm, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy hắc vụ, không biết gần nhất không tại xảy ra chuyện gì chứ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Không nghĩ tới Hắc Thủy Hà vụ khí càng lúc càng lớn, thân nghiệm đều áp xúc đến một cái phạm vi bên trong, phía trước đã nhìn không thấy, cái này muốn làm sao bước vào đi vào cũng không biết đâu. Bố Đại Hòa Thượng sắc mặt rất khó nhìn xuống tới, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó ngưng trọng nói ra, không phải là Hắc Sơn lão yêu muốn đi ra à. Chẳng lẽ lần này chúng ta đến thời điểm vận khí đen đủi như vậy sao? Người nào cũng không muốn điểm trả lại đụng tới Hắc Sơn lão yêu, nói như vậy cái kia sống sót bằng cách nào cũng không biết đây. Diệp Đan Đế, ta thần niệm cũng không cách nào thấy rõ, chúng ta không bằng sẽ chờ ở đây chờ đi. Hắc Thủy Hà đến cùng tình huống như thế nào, hiện tại cũng không biết đâu, tùy tiện tiến lên lời nói quá mức nguy hiểm. Loại này hắc vụ Đông Phương Vũ Điệp chính mình cũng không có cách, bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phàm, thật sự là không giúp đỡ được cái gì. Diệp Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là con ngươi một mực nhìn về phía chân trời trên không chỗ hắc vụ, đáy lòng ngược lại có một loại mừng thầm, không phải được cái gì bảo vật. Mà chính là thức hải chỗ kim quang giới đem một đóa hồng liên nở rộ tại hắn trong con mắt. Lần trước Diệp Phàm tu luyện là xích đồng nhãn thuật, cái chán trung gian chỗ bị hồng liên thiêu đốt đi ra một con mắt. Cái này người khác nhìn không thấy, nhưng Diệp Phàm biết hắn mở mắt, có thể là nghiệp hỏa hồng liên tạo ra được đến linh ngục. Cái này nghiệp hỏa hồng liên danh xưng có thể bài trừ hết thể nghiệp chướng, bởi vậy cái này hắc vụ căn bản tính toán không cái gì. Tại Diệp Phàm mở ra hắn con mắt thứ ba linh ngục, những thứ này hắc vụ đều bị nhìn xuyên, nguyên lai đều là một đoàn hắc nha phun ra ngoài hắc vụ, hắc thủy hà phía trên bình chướng đều bị Diệp Phàm xem thấu, cho đến nhìn đến cái kia vương quốc, nên chính là cái này Hắc Sơn Quốc. Hắc Sơn Quốc tiên thành vậy mà không có một cái nào thủ vệ, cửa lớn vẫn là đóng chặt, đến mức tiên nhân Diệp Phàm một cái đều không có gặp. Trong truyền thuyết những thứ này thì linh hắn cũng chưa từng gặp qua, linh mục lần thứ nhất mở Diệp Phàm nhìn không bao xa. Linh mục nhìn xem sau một thời gian ngắn Diệp Phàm trong mắt liền đã chịu không được, tuy là con mắt thứ ba, nhưng Diệp Phàm đến ít dùng, vẫn chưa tới tránh thức thời điểm, biết do nói sao sau khi đi, hắn ắt có niềm tin. Đông Phương Vũ Điệp vô kế khả thi xuống tới, đã thấy đến Diệp Phàm giống như thấy cái gì. Không khỏi kinh nghi xuống tới, chẳng lẽ hắn còn có thể có biện pháp không thành đâu. Cái này đem bọn hắn hai đại cao thủ đều vây ở chỗ này, phía trước đến cùng làm sao rời đi. Các ngươi theo ta đi, ta biết làm sao chạy, nơi này hắc nha quá nhiều, nhưng cái kia hắc vụ nên cũng là hắc nha làm ra đến. Bất quá chúng ta tốc độ có thể nhanh điểm rời đi cái này, hắc thủy hà không xa. Diệp Phàm là khẳng định phải đi vào. Hắn tại phía trước dẫn đường, đằng sau Đông Phương Vũ Điệp cùng Bố Đại Hòa Thượng không thể không nghe lời, bọn họ đều không có cách nào hiếm thấy Diệp Phàm có thể thấy cái gì, tự nhiên cùng đi. Những địa phương này đường làm sao chạy, Diệp Phàm đã sớm nhớ cho kỹ, đi qua cũng không lao lực, xuyên qua hắc vụ rất mau tới đến một đầu đồn sôi hắc thủy hà, lớn lên không biết bao nhiêu 10.000 dặm, rộng lại có vạn trượng xa. đem cái này Hắc Sơn quốc vây trong này ở giữa. Giống như là một tòa quốc độ cổ xưa, thỉnh thoảng có một loại u oán khí tức từ nơi này truyền đến, bọn họ vẫn là thấy không rõ nơi này đầu bộ dáng, nhưng Diệp Phàm lại sớm đã thấy rõ ràng. Đây chính là Hắc Thủy Hà, cùng ta đi lên lần đến thời điểm không giống nhau, giống như lại biến sâu. Bố Đại Hòa Thượng không có rơi xuống nước, đứng tại bên bờ phía trên nhìn về phía nơi xa, hắn lập tức ném xuống một cái kỳ quái thạch, phù phù một tiếng rất nhanh xì xì xì rung động, sau đó liền gặp được thạch đầu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cấp 9 huyền thiết thạch đều bị tan đi, đây là hóa thi hạ A. Đông Phương Vũ Điệp kinh hãi xuống tới, nàng nhưng khi nhìn rõ sở bố Đại Hòa Thượng trong tay thạch đầu là cái gì, dạng này chất liệu thạch đầu ném vào đến nơi đây đầu đi, trực tiếp bị hóa, đây chính là hóa thi hà. Không tệ, Hắc Thủy Hà cũng gọi là hóa thi hà, rất nhiều tiên tôn cùng tiên vương đều bị mất mặt đến loại này, tính cả thần hồn ở bên trong đều bị hóa, mới có lớn như thế oán niệm khí trùng thiên, cho nên ta để cho các ngươi cầm cái này tịnh thế lưu ly thủy nguyên do ngay tại cái này. Bố Đại Hòa Thượng thăm dò một chút, lần này không biết cái này Hắc Thủy Hà lại bị ném vào bao nhiêu tiên thi. Không phải vậy căn bản sẽ không nhanh như vậy thì tan đi, may ra tịnh thế lưu ly thủy có tịnh hóa thế gian ma chướng chi dụng. Đi thôi, chúng ta có thể đi xuống, không biết nơi này có người hay không. Thời cơ này đã thành thục xuống tới, Diệp Phàm trực tiếp bước ra một bước, cường đại trọng lực đem Diệp Phàm trực tiếp đánh vào đến trong nước đi, phù phù một tiếng hắn thì đi vào, nhưng Diệp Phàm cũng không có dùng cái này tịnh thế giới lưu ly thủy. Vào nước nháy mắt khắc loại này cực độ băng lãnh, nhịn không được có thể khiến người ta đánh cái dùng mình xuống tới. Cái này Hắc Thủy rất nhanh liền lan tràn đến hắn thần thể phía trên, tựa như là vô số đầu sâu gióm đang nghĩ biện pháp chui vào đến trong cơ thể hắn đi. Thân thể thế nhưng là không gì không phá, nhưng cũng cực độ chán ghét dạng này khí tức. Nhưng những thứ này Hắc Thủy tựa như là nhìn đến thuốc bổ mở dạng. Toàn bộ dòng sông bắt đầu đánh tới gợn sóng đến, nơi xa lãng điệp cất cao mà lên, hướng về Diệp Phàm chui vào xuống. Diệp lão đệ ngươi thần thể tại cái này, sẽ bị những thứ này Hắc Thủy cho chơi chết, những thứ này Hắc Thủy đều muốn nuốt mất ngươi đây, vẫn là tế ra cái này tịnh thế lưu ly thủy đi, không phải vậy động tĩnh quá mạnh miệng rất phiền phức đâu. Diệp Phàm cái thứ nhất sau khi xuống tới muốn chống lại lập tức cái này bố Đại Hòa Thượng cũng đi xuống, hắn tế ra cái này tịnh thế lưu ly thủy về sau, toàn thân bị một tầng thánh khiết trong suốt ánh nước bao trùm, những cái kia Hắc Thủy nhìn thấy loại này thánh khiết ánh sáng lập tức đi xa, hướng về cái này bờ bên kia đi qua không có chút nào tốn sức. Diệp Phàm không có cách nào đem cái này cả một đầu Hắc Thủy hạ đều hủy đi, cái này thực sự quá lớn. Lại không thể quấy nhiều đến cái này Hắc Sơn quốc bên trong những tiên nhân kia, bởi vậy chỉ có thể tế ra tịnh thế lưu ly thủy, hắn cũng bị trong suốt ánh nước bao trùm, những thứ này sóng đánh tới liền đã lui về phía sau đi. Hắc Thủy Hà ghét nhất cũng là Diệp Phàm loại này tịnh thế lưu ly thủy, cái này đi qua một chút thì không có bao nhiêu trở ngại, chỉ là tịnh thế lưu ly thủy cũng sẽ hao tổn. Sợ là lần sau dùng lại lời nói thì có hơi phiền toái. Bao quát vạn trượng xa à, Diệp Phàm đi qua đều phải gần cái này nửa tháng. Nếu để cho Diệp Phàm lần thứ nhất căn bản sẽ không lại tới nơi này, bởi vậy thực sự quá tại cái này khủng bố. Đun sôi Hắc Thủy Hà đều là từng trương vặn vẹo cùng giữ tợn mặt người. Dẫn đầu đến là Đông Phương Vũ Điệp, không biết nữ nhân này có cái gì khác phương pháp tốc độ lại là nhanh nhất. Tiếp là bố Đại Hòa Thượng cuối cùng là Diệp Phàm, lên bờ về sau mới thấy ở đây Hắc Sơn quốc bên ngoài thành trì không có bất kỳ ai, cửa lớn lại là đóng chặt. Ban web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, ẹ phục tư nguyên đồng đều thắt thu thập tại mạng lưới, ban web đứng chỉ cung cấp VWEB giao diện phục vụ, cũng không cung cấp tiểu tư ngọn nguồn tồn trữ, cũng không tham dự thượng chuyển các loại phục vụ. Chương 2065, Hắc Long Chỉ. Làm sao bây giờ Diệp Đan Đế, hiện tại đi vào sao? Ngươi nhìn cái này chân trời phía trên hắc nha, chúng ta muốn làm sao đâu? Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt lộ ra lo lắng đâu, nếu là đi vào trên đường chân trời hắc nha nếu như chớp xuống tới, bọn họ không có cách nào tránh đi, Những thứ này hắc nha thôn phệ cũng là tiên người tinh huyết, lớn mạnh chính mình, ngàn vạn không thể để bọn hắn nghe thấy được tiên nhân vị đạo. Cũng không cần làm sao bây giờ, dùng thi linh che mình mùi vị liền có thể, bọn họ là phát hiện không chúng ta. Diệp Phàm đã sớm ẩn nặc rơi trên thân mùi vị, trên người hắn thế nhưng là có cái này khó ngửi mùi vị, đều là từ nơi này thi linh trên thân đập lấy xuống. Chỉ cần là hắc nha phát hiện không hắn vậy là tốt rồi đây. Đông Phương Vũ Điệp cũng đập lấy xuống những thứ này thi linh trên thân mùi vị, che đậy kín tự thân mùi vị. Đối với ẩn nặc nàng có thể là cao thủ, có đến vài lần liền Diệp Phàm đều không thể phát hiện nàng bóng người, bởi vậy lần này chui vào Hắc Sơn Quốc nên sẽ không bị phát hiện đi. Đông Phương tiểu thư cái này ẩn nặc công pháp, Bần Tăng cũng cảm thấy không bằng a, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Ba người cùng một chỗ động thủ hướng về Hắc Sơn thành môn đi đến, chỉ có đẩy mở cửa thành khe hở mới có thể vào. Ở lại đây cửa bên ngoài vậy thì phải tại cái này tiếp tục chờ đợi dưới, vào thành về sau sẽ an toàn một số. Diệp Phàm thần niệm cũng sớm đã quét đến cái này cổng thành đâu, chỉ là nhìn không thấu nơi này tiên nhân đều đi chỗ nào. Hắn cái này căn bản là tìm không ra, không chỉ là hắn tính cả cái này bố đại hòa thượng, hắn hai con ngươi lóe ra tinh mang. Lần trước cổng thành là mở ra, lần này làm sao đóng lại, có chút cái cửa này có độc, không biết là người gì làm. Trong cửa thành có mặt khác một cỗ làm cho người cười khẳng khặc quái dị âm thanh, rất trầm thấp rú hoán, không cẩn thận đi nghe có lẽ cảm giác không thấy. Tốn sức trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này, không có khả năng Diệp Phàm theo cái này trở về, đây nhất định mặc kệ. Hắn nói thầm thời điểm, Diệp Phàm tay trái mang theo thần thể lực lượng trực tiếp ngăn chặn một cái cửa, rồi giao lực lượng nhất thời hoành ở trên người hắn đi, lại có một cố lực phản chấn, chân trời phía trên hắc nha cũng không chú ý tới. Quá nặng cái cửa này, sợ là có tiên đế cấp bậc lực lượng. Diệp Phàm truyền âm cho bọn họ, muốn không phải hắn có thần thể lực lượng tại, đoán chừng đều đẩy không ra đâu. Cách một tiếng khe cửa đã đẩy ra, có một cỗ bụi đen từ giữa đầu tung bay mà ra, nhất thời tránh ra tới. Không nhìn còn khá xem xét Diệp Phàm cả người nhất thời ngơ ngẩn, nơi này đầu vậy mà thực sự có người, đều là che kín mặt ra hỏa đi tới đi lui. Trên thân không ít còn có tiên nhân khí tức, nhưng đều thấy không rõ lắm đối phương. Diệp lão đệ chớ kinh ngạc, chúng ta cái này đi vào đi, đừng tại đây bên ngoài ngốc quá lâu đâu. Bên ngoài hắc nha thành đàn muốn hướng xuống hướng, không đi vào lời nói tại cái này bên ngoài rất nguy hiểm, liền xem như bọn họ loại tu vi này cũng ngăn không được như thế đông đảo hắc nha, sẽ đem ngươi tiên nhân chi khu gặm đến cái xác không hồn. Diệp Phàm thay đổi mặt nạ cùng áo đen trực tiếp đi vào. Một cái khe hở đã sớm đầy đủ bọn họ tiến vào, nơi này có rất nhiều đi lại khôi lỗ, cũng không ít tiên nhân ở đây, có một ít cửa hàng nhưng đều là lác đác không có mấy người. Rất giống là Diệp Phàm nhìn thấy cái này zombie S, bố đại hòa thượng cũng đi theo vào, sau đó ngoắc đối Diệp Phàm bọn họ nói ra, Diệp lao đệ tuyệt đối không nên cùng bọn gia hỏa này nói chuyện, bọn họ tất cả đều là mồi nhử. Một khi nói chuyện phía trên ngươi liền bị để mắt tới, nơi này thật thật giả giả ra hỏa quá nhiều, Hắc Sơn Quốc rất lớn các ngươi đi theo ta. Bố đại hòa thượng không hổ là lão tài xế, rất nhanh liền khiến Diệp Phàm đi một vòng về sau, dẫn hắn đi vào chỗ khác, nơi này thật không thể hướng cái này xâm nhập trò chuyện, vạn nhất bị để mắt tới bọn họ đều muốn chơi xong. Hắc Sơn Quốc bên trong thật to lớn, nơi này ngoại trừ vây cái kia một tòa thành trì là nhất định phải bước vào đi vào, mặt khác liền không có, địa vực rất bao la, nơi này không có bên ngoài như thế đông đảo hắc nha, ngẫu nhiên nhìn thấy thân thể mặc hắc bào hàng đầu cùng thân thể đều bao bọc ở nơi này đầu nam tử. Khác ngạc nhiên, nơi này không có thứ gì, Hắc Sơn Quốc có một tòa hắc long thành, đi với ta chỗ nào nhìn xem, lần trước nơi này không có đi dạo xong đâu. Chúng ta hiện tại không bằng đi qua đi. Hắn mở ra một chương thô sơ giản lược địa đồ nhìn một chút về sau, lập tức đi đầu hướng mặt khác khu vực đi đến, rất nhanh liền đã nhìn thấy Hắc Sơn Quốc một chỗ trong sơn cốc, nơi này có một miệng hắc chỉ, từ trên nhìn xuống hắc chỉ không gặp được cơ sở. Nói ra ngươi khả năng không tin, phía dưới này khóa lại long tộc một đầu hắc long, ở trong này lấy máu đâu, đoán chừng còn chưa có chết đâu. Nói cũng kỳ quái hắc sơn quốc độc dịch vậy mà không thể hạ độc chết hắc long, mà lại thả không ít long huyết đi ra. Bố đại hòa thượng trong mắt tại đảo quanh xuống tới, nhìn chăm chú về phía cái này hắc long chỉ đều không buông tha đâu, giống như lập tức đi xuống đâu, chỉ là hắc long bị giam giữ một khi xuất hiện dị động, bọn họ đều muốn xong đời đây. Diệp Phàm rất muốn cho cái này rực long đi ra, bất quá nó dám ra đây lôi phạt trực tiếp diệt đi hắn, bởi vậy Diệp Phàm không dám kêu gọi hắn đến đây. Chúng ta lần này mục tiêu là cái này sao? Trừ cái này hắc long máu bên ngoài không có gì có khác. Diệp Phàm đi tới nơi này là tìm bảo vật đến, hắc long máu kém xa ngũ trảo kim long chi huyết, không cảm thấy có cái gì cường hãn, mặc dù là cái này long tộc, nhưng cũng có cái chênh lệch này đâu. Hắc long máu ngươi đều không muốn, Diệp lao đệ ngươi nhiều sung túc à, đây chính là có thể đột phá tiên đế chi dụng, cường hóa huyết mạch thần thông, xích tinh tiên vực chỉ có một nhà. Đừng bỏ qua cái thôn này không có cái tiệm này. Bố đại hòa thượng đều có chút hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không cũng sớm đã có cái này hắc long máu, nhìn sắc mặt hắn cái này bình tĩnh bộ dáng, khẳng định là như vậy, nói không chừng vẫn còn so sánh cái này hắc long máu càng tốt hơn, Diệp Phàm hắn là thật nhìn không thấu. Diệp lão đệ giúp một chút đi, ta một hồi đi xuống thả điểm huyết, ngươi giúp ta hộ pháp đừng để người tiếp cận nơi này. Không phải vậy chúng ta đường bị ngăn chặn thì phiền phức, dù sao ngươi cũng không muốn, Đông Phương tiểu thư muốn à. Bố đại hòa thượng là muốn đi xuống, thật vất vả tiến đến mang Diệp Phàm dạng này tay chân, hắn không đi xuống làm sao có thể chứ, phía trên tình huống giao cho Diệp Phàm hẳn là có thể đầy đủ đối phó, lại nói địa đồ trong tay hắn, nếu không có hắn lời nói căn bản không thể đi xuống. Tốt ngươi đi xuống đi, ta cho ngươi xem lấy là được. Đông Phương Vũ Điệp gật đầu xuống tới, hắc long máu nàng cũng là muốn, làm cái này hộ pháp không có cái gì, bên này Diệp Phàm cũng là không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bố đại hòa thượng một đầu trực tiếp đâm vào đến cái này hắc long chỉ bên trong, không thấy cái này bóng dáng, trên bờ Diệp Phàm cái thứ ba linh mục lần nữa mở ra, hướng về hắc long chỉ xem tiếp đi nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ hắc long chỉ đều tại hắn cái này trước mặt, dưới đây có một đầu cự long bị 8 cái gai xương sen kẽ mà qua, tại cái này gai xương phía trên cũng có cái này xích sắt khóa lại, xem ra nhìn thấy mà giật mình, cái này thấp nhất để đó ống dẫn tại rút ra cái này long huyết, bị truyền tống đến địa phương nào thì không được biết. Diệp Phàm linh mục nhìn không ra bao xa khoảng cách, bất quá thu hết vào mắt về sau thì không lại nói cái gì. Chương 2066, Phật môn đăng tâm. Bố đại hòa thượng đi xuống về sau, có trầm thấp tiếng long ngâm từ nơi này lòng đất truyền lên. Hắc long bị khóa lại Diệp Phàm hỏi một chút muốn ra tay giúp đỡ. Dực long không cảm giác được đồng loại khí tức, cũng chỉ lắc đầu phía dưới tới nói, cái này không cần thiết Diệp ca, nên là cái bây giờ, bị giam ở chỗ này lâu như thế, ta nhìn không sai biệt lắm cũng bị đồng hóa đi. Long tộc thành viên đông đảo, đặt ở bình thường lời nói Dực Long có lẽ sẽ đi ra cứu giúp, nhưng ở chỗ này liền không thể. Hắc Sơn quốc bên trong quá mức nguy hiểm, một khi phóng xuất Hắc Long, bọn họ đều trốn không thoát cái này. Muốn là đem cái này Hắc Sơn lão yêu đều cho kinh động đi ra, cái kia thật thì có hơi phiền toái. Tiếng long ngâm xuất hiện, bốn phía rất nhanh xuất hiện đám kia bao khỏa tại cái này áo đen thi linh. Từ đằng xa hướng về nơi này đi tới, bọn họ đồng tử lộ ra yêu dị hồng mang đến, lộ ra nhưng đã kinh động đến bọn gia hỏa này. Che! Diệp Phàm tay giơ lên cấp 9 tiên trận trận bàn bị hắn ném ra bên ngoài, ném tới cái này không trung đi, tiên quang đại trấn hiển hóa ra ngoài hộ cháo che khuất bọn họ bóng người, liền cái này hắc long chỉ khí tức đều bị che đậy kín. Diệp Phàm xuất thủ chính là vì ngăn cản cái này tiếng long ngâm từ nơi này đáy ao truyền tới, miễn cho đến lúc đó dẫn tới càng ngày càng nhiều gia hỏa, hộ cháo che lại cái này đáy ao truyền tới thanh âm, người áo đen không có phương hướng xoay người lại thối lui. Còn chưa lên, khác lấy đi quá nhiều a. Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ tiếp, dùng linh mục nhìn về sau cái này cự long long đầu đã đổi phế, nhưng còn chưa có chết to lớn long thân bản ở cái này đáy ao phía trên, cái này bố đại hòa thượng thật lòng tham, lấy đi tốt nhiều long huyết. Không sai biệt lắm đến đi, ngươi dám ở lấy thêm điểm, chúng ta liền đi không? Diệp Phàm một thanh âm bỗng nhiên trực tiếp truyền vào đến trong óc hắn, đem ngay tại mừng thầm bên trong bố đại hòa thượng kinh hãi một chút, mò chính mình đầu chọc sau cười hắc hắc, thu hồi một bình lớn long huyết, hướng thượng du đi. Hắc long tựa hồ xa vào đến ngủ say bên trong, liền bố đại hòa thượng xuống tới nó đều không kịp phản ứng, quá mức suy yếu thì ngủ say, nhưng long huyết vẫn như cũ bị dạng này quất lấy xuống, đây chính là không có đổi. Bố đại hòa thượng phía trên đến về sau, trong tay dẫn theo long huyết muốn chia cho Diệp Phàm, cởi mở cười nói, Diệp lao đệ chia một ít cho ngươi đi, nơi này đều có các ngươi công lao, đều nhiều cảm tạ các ngươi đâu, lần trước ta tới qua một chuyến nơi này, vừa đi xuống thì bị phát hiện. Diệp Phàm mắt trợn trắng xuống tới, vặn một chút mi đầu sau đó nói, không cần ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi, ta tới này tìm kiếm tiên vị. Ngươi nhiều lời cái kia tiên vị bị nhốt ở đâu. Đã Diệp Đan Đế không muốn, ta cũng không muốn, đoán chừng long huyết này cũng không phải cái gì sạch sẽ đâu. Đông Phương Vũ Điệp cũng không muốn, nhìn lấy cái này đen xì long huyết, có từng sợi bá đạo khí tức, giống như có lẽ đã tính chất biến, ai biết còn có thể hay không dùng. Không phải đâu Diệp lão đệ, thật ngươi muốn đi chiếm lấy cái này tiên vị. Ngươi biết cái này Hắc Sơn Quốc dùng tới làm gì, cái kia chính là chuyên môn vây khốn tiên vị, ta là thấy qua bị phong ấn lại tiên vị, nhưng là tại Hắc Sơn lão yêu trong tầm cung. Nói đến đây bố đại hòa thượng không dám tiếp tục nói đi xuống, nhắc lên cái này tầm cung đến hắn vô cùng kiêng kỵ xuống tới, lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi, Hắc Sơn Quốc trong trong ngoài ngoài bố cục đó là không cùng đây. Tầm cung ở nơi nào? Ngươi không dám đi đem đất đổ cho ta. Cái gì Hắc Sơn lão yêu ở trong mắt Diệp Phàm tính được cái gì đâu, liền thân đều dám đối kháng, chỉ là cái này Hắc Sơn lão yêu thật không để trong lòng đâu, ai dám vây khốn tiên vị, ngăn cản Diệp Phàm thực sự nhập thần vực đều nên giết. Tinh không chi hạ bỏ ta người nào, Phàm là dám cùng Diệp Phàm đối nghịch, trực tiếp giết chết chính là, người là giao thất ta là thịt cá. Diệp Phàm không có khả năng đem chính mình sinh tử cầm quyền tại trong tay người khác, không được thì giết ra đến một con đường máu. Lại nói Diệp Phàm ý chí bên trên có một cố đem nơi này diệt đi xúc động, 100.000 đệ tử đều tại hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Diệp lão đệ ngươi phải nghĩ lại à, nơi này là Hắc Sơn quốc, nói tại thẳng thắn hơn Hắc Sơn lão yêu ngay ở chỗ này, hắn khả năng đang bế quan ngủ say bên trong. Một khi chúng ta xúc động tiên vị, chúng ta đều sẽ bị luyện hóa hết. Ngươi biết những cái kia tiên tôn chết như thế nào, cũng là bị cáo chết. Bố đại hòa thượng lời nói thật không có nói toàn. Hắn đương nhiên biết đây chính là một cái cũ nát tiên quốc. Trừ bỏ tiên quốc có thể vây khốn cái này tiên vị, đâu còn có khác biện pháp gì có thể vây khốn đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Nơi này thật sự là tiên quốc. Lớn như vậy một cái tiên quốc đều là Hắc Sơn lão yêu, vậy chúng ta tiến đến hắn chẳng phải là đã sớm biết. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, chính hắn cũng có tiên quốc, rất rõ ràng chạy đến người khác tiên quốc bên trong là cảm giác gì. Một khi đối phương muốn giết chết hắn lời nói, cái kia quá dễ dàng một cái ý niệm trong đầu xuống tới có lẽ Diệp Phàm thì vẫn lạc. Đây chính là so với cái kia ám hệ thế giới kinh khủng hơn. Điểm này là Diệp Phàm chính mình sơ sẩy đâu, thế nhưng là tiên vị hắn khẳng định phải đạt được, chỉ là tiên quốc theo Diệp Phàm nên không phải tốt như vậy không chế, cái này Hắc Sơn lão yêu đoán chừng cũng là bị cái gì hạn chế đây. Cái này chính là chỗ này địa đồ, nhưng chỉ là bên trong bộ phận, bên trong điểm đỏ chính là cái này ra hỏa tầm cung, cái chỗ kia thật không thể đi, thật đáng sợ đâu, ta hiện tại cũng không nguyện ý hồi lên qua. Có thể nói như vậy là Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ trong tay của ta Phật đang đăng tâm, không phải vậy ta đã sớm vẫn lạc. Bố đại hòa thượng lấy ra Phật môn chí bảo khí tức, đó là một khối đăng tâm, nhưng là hư hao, mơ hồ có cái này khí tức khủng bố truyền tới, rất yếu ớt lại bị Diệp Phàm cảm nhận được, chỉ là có chút không thể tin được. Hoa hòa thượng, vậy ngươi gạt chúng ta tới nơi này, bất quá chỉ là thành toàn ngươi tìm tới cái này hắc long máu, lại nhưng cái này tẩm cung không thể đi, vậy trong này còn có cái gì bảo bối? Đông Phương Vũ Điệp có thể sẽ không tin tưởng nơi này còn có cái gì thần dược, loại địa phương này có thần thuốc đã sớm bị thôn phệ hết, đâu còn có thể lưu đến bây giờ đâu, đây chính là Hắc Sơn Quốc A. Trừ tiên vị bên ngoài, đương nhiên là có khác bảo tàng A, một số đỉnh cấp luyện khí tài liệu, nơi này đều có thể tìm tới, Diệp Lao Đệ không phải là muốn ám nguyên tố thạch, ở chỗ này đều có, ta có thể mang các ngươi đi. Cái kia tẩm cung có thể không đi được không? Bố Đại Hòa Thượng thật lo lắng cái này Diệp Phàm sẽ đi, cái kia trong tẩm cung tuyệt đối có cái này Hắc Sơn Lao Yêu, một khi đi cái này tiền quốc thì sống, đến lúc đó còn thế nào theo cái này rời đi đâu, suy nghĩ một chút ra đầu đều phát nổ. Tốt, trước mang ta đi nhìn xem cái này ám hệ nguyên tố thạch, quay đầu các ngươi đi trước, tẩm cung ta đều đến sao có thể không đi đâu. Ngươi nói đúng không Hắc Sơn Lão Yêu? Diệp Phàm đột phá ở giữa hướng về nơi xa trên không nhìn qua, cái này Hắc Sơn Quốc trên không chỗ đó mây đen một mảnh, mà lại Diệp Phàm linh mục lại sớm đã là mở ra đâu, cất tiếng cười to xuống tới. Hắn nụ cười này đem Bố Đại Hòa Thượng cùng Đông Phương Vũ Điệp hù sợ, ao ao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trên không, đó là tựa hồ có mây đen tại cái kia ngưng tụ ra một đôi đồng tử đến. Lập tức lại ẩn hiện biến mất. Không thể nào Diệp Lão Đệ, ngươi chẳng lẽ tu luyện được linh mục, ngươi đây đều có thể thấy được. Chương 2067, Hắc Phong Động. Chương 2067, Hắc Phong Động. Hắc Sơn Quốc trên không là cái gì Bố Đại Hòa Thượng nhìn không thấy, chỉ có trong truyền thuyết linh mục có lẽ có thể trông thấy. Diệp Phàm lời kia để đáy lòng của hắn ngơ ngẩn một chút. Cái này cỡ nào mạnh á vậy mà có thể có linh mục, coi như thần tu vì cũng không thấy đến có linh mục. Không thể ta có linh mục, Hắc Sơn Lão Yêu cần phải còn sống, mang ta đi tìm cái này ám nguyên tố thạch đi, ta nhìn thấy hắn một con mắt. Diệp Phàm linh mục nhìn thấy cái này hắc ám đồng tử, không có một tia thần sắc, cũng không có xuất thủ liền rời đi. Bố Đại Hòa Thượng không lời nào để nói, cái này Diệp Phàm quá lợi hại. Linh mục đều có vậy kế tiếp tìm tới tiên vị không biết dễ như trở bàn tay sự tình, lần này xem ra hắn tìm đúng người. Diệp Đan Đế thật sự là linh mục a, xem ra ngay cả trời cao đều chiếu cố ngươi, chúng ta thật sự là theo không kịp. Đông Phương Vũ Điệp không ngừng hâm mộ, có linh mục đang quản hắn chỉ cần tại xé trời đại lục phía trên, không có Diệp Phàm nhìn không thấu. Cho dù ngươi là bao nhiêu thủ đoạn thần thông như cũ tại linh mục phía dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Dạng này không khác nào Diệp Phàm chiến lực lại có tăng lên một mảng lớn, có thể nói ở cái này Xích Tinh Tiên vực bên trong hắn thực lực có thể xếp tại đệ nhất, đế trên bảng không người có thể dung chuyện. Diệp Phàm linh mục cũng có thể xem thấu hư không bên trong U Linh, huống chi nơi này Hắc Sơn Quốc đâu. Ở cái này quốc độ bên trong Diệp Phàm bản thân nhìn thấy không ít thi linh đều là được luyện chế trở thành khôi lỗ, bị người khống chế lại. Có thể đến nơi đây thám hiểm tuyệt không vẹn vẹn chỉ có Diệp Phàm bọn họ ba người này, khẳng định sớm có người đến nơi này. Cái này Bố Đại Hòa Thượng có thể nghĩ tới đây có tiên vị bị khóa lại, ngang nhau tự nhiên người khác cũng hội nghĩ tới chỗ này đây. Bố Đại Hòa Thượng bỏ đi rơi lòng nghi ngờ, lần này mang Diệp Phàm đến đây. Có lẽ thật có thể mở ra cái kia cấm địa bên trong tiên vị A, đây chính là tiên vị A, nếu là hắn có thể có được một cái thành thần có hy vọng, đến nơi này cái nào không muốn trở thành thần đây. Chấp trưởng sinh tử đại quyền siêu thoát tiên giới luân hồi, Bố Đại Hòa Thượng không có dã tâm đó là giả. Mặc kệ Diệp Lão Đệ, lần này Lão Hòa Thượng ta thì cùng bình tĩnh ngươi, coi như Long Đàm Hổ Huyệt đều muốn xông xáo một chút. Tiên vị ngay tại trong tẩm cung trong cấm địa, bất quá ta nhìn không ra đó là cái gì trận pháp, không giống như là cái này trong tiên giới. Bố Đại Hòa Thượng đôi mắt lấp lóe tàn nhẫn, nếu có một tia thành thần hy vọng ai nguyện ý từ bỏ rơi dạng này cơ hội đâu. 33 đại tiên giới ai biết bao nhiêu ước vạn tiên tôn cùng tiên vương bước vào nơi này, truy tìm cũng là hư vô mở mịt vĩnh sinh. Tính ngươi có chút ánh mắt, chúng ta đi trước đi. Tiên vị là nhất định được, nếu không giết Hắc Sơn Lão Yêu. Diệp Phàm trong ánh mắt lộ ra so với bọn hắn đều vẻ âm tàn. Người nào ngăn trở mình thì giết ai. Hắn chính là muốn chỉ huy Diệp ra đi đến cường giả chi lộ. Bây giờ chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lại tại sao có thể như vậy sợ đây? Đông Phương Vũ Điệp chưa bao giờ thấy qua Diệp Phàm lộ ra dạng này vẻ hung hãn. Đây mới là giống cao thủ nên có bộ dáng nha. Vô ý cũng gật đầu phía dưới tới nói, Diệp Đan Đế thế nào làm lời nói, ta cũng liền theo ngươi thế nào làm. Hắc Sơn Quốc rất lớn, nơi này suốt ngày đều là trong bóng tối, cho dù có cái này ánh sáng mặt trời tại đó cũng là một mảnh ố vàng, đi không bao lâu liền đến Hắc Phong Động. Bố Đại Hòa Thượng lại dừng lại chính mình cước bộ đến, sắc mặt bắt đầu kiêng kỵ nhìn về phía chỗ động khẩu. Ám hệ nguyên tố thạch ngay ở chỗ này đầu. Cái này Hắc Phong Động có một đầu hắc hùng, không biết còn ở đó hay không nơi này đầu. Huống hồ Hắc Sơn Quốc bên trong thuật tiên có không ít. Hắn vừa mới dứt lời không lâu đã nghe đến một mùi nước tiểu. Theo cái này Hắc Phong Động bên trong mà đến, một đầu đã hắc hóa gấu xuất hiện tại cửa động. Hai con ngươi lóe ra loại này yêu dị hừng mang, bắt đầu chạy toàn bộ mặt đất đều đang lay động xuống tới. Hắc hùng mang theo một trận cương phong cùng hắc phong. Toàn thân cái kia như gai sắt lông đen dựng đứng nhìn làm cho người khác có chút kinh hãi. Bố Đại Hòa Thượng đã sớm tránh đi, Đông Phương Vũ Điệp né tránh đến một bên đi, không thể ngạnh binh a. Duy chỉ có Diệp Phàm không có dạng này cảm giác, ngược lại là hưng phấn. Lúc trước gặp gỡ không có một cái nào thân thể kháng đánh, hiện tại cái này Hắc Hùng trực tiếp đưa tới cửa, cái này không vừa vặn cho hắn cơ hội sao? Diệp Phàm vung lên nổi đất quả đấm to hướng về phía trước trực tiếp đập xuống, vừa ra tay cũng là bạo kích, Hắc Hùng trên thân gai sắt lông tóc ngơ ngẩn Diệp Phàm quyền đầu, một cỗ siêu cường cậy mạnh vậy mà đem Diệp Phàm bước lui. Kịch liệt va chạm khiến khắp nơi đều tại lung lay, cũng bị cái này Hắc Hùng giẫm ra đến hô lớn đến, nó mỗi một bước phạt tựa hồ cũng có 10.000 tấn chi lực, chấn nhiếp tại ở trên vùng đất này. Diệp Phàm miệng hổ chỗ có chút sinh nha, đôi mắt tỏa ra ánh sao, nghĩ không ra cái này Hắc Hùng lại có sánh vai thần thể lực lượng, rất thích hợp cái này đại thủ đây. Hắc Hùng đánh không chết Diệp Phàm hung hô lên đến, giẫm đạp mặt đất ngao ngao lại kêu. Bành bành. Diệp Phàm lần nữa tê ra quyền vực thần thông điên cuồng đập tới, hùng trưởng cùng ánh quyền kịch liệt giao thủ, quyền thịt thanh âm đều có thể nghe được, lần một lần hai ngược lại còn tốt. Mấy lần phía dưới cái này Hắc Hùng bị Diệp Phàm quyền vực thần thông nện bay ra ngoài. Vù vù. Hắc Hùng trên thân gai sắt lông ly thể bay ra ngoài, hóa thành vạn trượng chi đâm muốn đem Diệp Phàm cho đâm chết, nhưng há có thể dung hắn tọa nguyện đâu. Vạn trượng chi đâm còn chưa tới, đã bị hắn cho quét bay ra ngoài. Còn dám phản kháng ba. Bạch. Bạch. Bạch. Diệp Phàm rồi giao thần thể lực lượng sách đến cái này ngũ thành thực lực. Vâng ba. Hắc Hùng gấu thân thể trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài ngàn trượng xa. Căn bản đỡ không nổi hắn công kích, lúc trước Diệp Phàm thả điểm người nào thăm dò một chút, bây giờ một chiêu nện bay ra ngoài. Đông Phương Vũ Điệp hai mắt kinh ngạc đến ngây người. Bố Đại Hòa Thượng mắt trợn tròn. Nhanh như vậy thì đem cái này Hắc Hùng đánh thành cái dạng này, thực lực này quá trâu. Hôm nay ta không giết ngươi. Trấn áp cái này Hắc Hùng về sau Diệp Phàm dùng không gian cầm cố thuật, đem nó lấy tới một bên ngốc lấy đi, chính mình một bước bước vào đến Hắc Phong Động bên trong. Đen nhánh trong suốt thạch đầu rơi vào trước mắt hắn, các loại tinh thạch đều có. Cái này thật phát. Bố Đại Hòa Thượng nuốt một miếng nước bọt xuống tới. Không dám động thủ đi lấy, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm ý tứ, bọn họ đều không giúp đỡ được gì. Diệp Phàm. Đông Phương Vũ Điệp cũng nuốt khẽ Diệp Phàm tên, đối Diệp Phàm đó là tự nhiên sinh ra bội phục. Các ngươi là kẻ ngu sao? Cầm ai nhìn ta làm gì, đem cái này ám hệ nguyên tố thạch cho ta, hắn các ngươi tùy ý đi. Hắc Phong Động bên trong Diệp Phàm bắt đầu thu hoạch những thứ này ám hệ nguyên tố thạch. Hắc Hùng bị đánh nằm sấp căn bản mặc kệ. Ba ba ba. Bố Đại Hòa Thượng cùng cái này Đông Phương Vũ Điệp hai người tựa như là tại dọn nhà một dạng, đem Hắc Phong Động bên trong đồ vật đều cho dọn đi. Nhưng là Diệp Phàm muốn đồ, vật bọn họ đều trừ lại đến, trên thực tế cũng không có thứ gì, toàn bộ Hắc Phong động bị cướp sạch trống không. Muốn là Hắc Hùng trở lại trong động xem xét, tuyệt đối bạo tẩu, bất quá đồ vật đã đắc thủ, nơi này cũng không tiếp tục ở lại chủ quan nghĩa. Bố Đại Hòa Thượng lần này đi ra đầy buồn đầy bát, nhờ có Diệp Phàm xuất thủ không phải vậy sao có thể có dạng này đãi ngộ. Hắc Sơn Quốc chỗ này bảo địa bên ngoài, trừ bỏ cái này tẩm cung cấm địa, nơi xa cái kia một tòa Hắc Phong miếu thờ, chúng ta đi nơi đó. Chương 2068, Thất Truyền Thiên Thủ Phật. Hắc Sơn Quốc bên trong miếu thờ, Bố Đại Hòa Thượng hiểu được tự nhiên nhiều, lập tức liền mang theo Diệp Phàm đến nơi này. Miếu thờ không lớn cũng liền mấy trăm trượng, không nhìn kỹ căn bản sẽ không cảm giác được cái này miếu thờ tồn tại đây. Miếu thờ truyền đến cái này cổ lao khí tức, hình như có tiếng chuông trong này truyền đến. Diệp Phàm nói thầm một chút, miếu thờ có chút cổ quái a, xem ra chỉ có thể dùng linh mục đi xem, đến cùng nơi này đầu có cái gì đây. Cái này Hắc Sơn Quốc mấy cái đại địa phương đi Hắc Thủy Ao, lại đến cái này Hắc Phong Động. Sau cùng đến cái này Hắc Sơn miếu thờ bên ngoài, Diệp Phàm bóng người không làm cái này dừng lại, thần nghiệm xuyên không thấu cái này miếu thờ, một bên Đông Phương Vũ Điệp phát ra một đạo xá phù lệnh. Đi! Xá phù trên không trung nhen nhóm hóa thành một đạo khói mê phóng tới cái này miếu thờ bên trong, từng đoàn hắc khí lao ra. Xoẹt xoẹt! Hắc khí ngưng tụ thành một cái khuôn mặt dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn qua, dương nanh múa vuốt phụ thân phía dưới hướng. A! Đông Phương Vũ Điệp hít vào một hơi xuống tới, không nghĩ tới xá phù bắt chuyện loại này ác hồn đi ra, muốn thu hồi đi không kịp. Bố Đại Hòa Thượng trên nót cũng đều là đổ mồ hôi đến, cái này miếu thờ hắn không tiến vào qua, căn bản không biết có dạng này ác hồn trong này, xem ra hồn thể tu vi rất mạnh. Duy chỉ có Diệp Phàm bất vi sở động, khóe miệng lại làm giấy lên nụ cười. Thực hắn sớm đã dùng linh mục nhìn qua, cái này miếu thờ không chính là cái này lao quỷ biến thành, không có đại kinh tiểu quái mới. Vâng! Diệp Phàm trong con ngươi dùng thần lửa ngưng luyện ra tới này loại nhãn thuật, phun ra ngoài ngàn trượng đại hỏa, hóa thành hỏa trụ phóng tới ra hỏa này trên người. Xì xì! Loại này bị đại hỏa thiêu đốt bộ dáng. Để cái này ác hồn kêu thảm xuống tới, từng đạo hắc khí giống như xiềng xích hướng lấy bọn hắn mặt lấy mạng đi. Ở cái này ác hồn động dưới tay, toàn bộ miếu thờ đều đang động đánh xuống đến, như muốn từ dưới đất vọt lên tới. Động thủ a các ngươi. Diệp Phàm có chút im lặng cũng không thể chính mình một mực xuất lực đi. Cái này một hô hai tên gia hỏa nhất thời thì thanh tỉnh. Chợt một ngọn đèn dầu theo Bố Đại Hòa Thượng trong tay xuất hiện. Sau lưng hắn hiện ra nhất tôn đại Phật, như lần trước Diệp Phàm chém giết đế trên bảng cái kia ra hỏa một dạng, có cái này đại Phật xuất hiện đây. Đại Phật Phật quang có thể tịnh hóa đây hết thể tối tăm, giống một thanh kiếm sắc tùy thời đều có thể rơi xuống. Ác hồn bị Phật quang xua tan đến lui về cái này miếu thờ bên trong, liền rốt cuộc không có đi ra, có vẻ như đã sợ. Cốc cốc cốc. Miếu thờ bên trong vẫn như cũ truyền đến cái này tốc độ thanh âm, sau đó miếu thờ đại môn mở ra, nhìn thấy một đạo nửa bên mặt hắc ảnh đột phá xuất hiện. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt hoảng sợ, vô ý thức hướng về Diệp Phàm bên cạnh dựa vào, như thế xấu xí nam tử lại sẽ ở cái này xuất hiện. Các ngươi là ai, dám đến Hắc Sơn miếu thờ đến? Cái này âm dương quái khí thanh âm nghe khặc khặc. Nửa bên mặt nam tử nhìn chăm chú về phía đèn hòa thượng, vừa nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt không hỉ khí diệm ý gì nguyên không có biến mất. Ngươi lại là người nào, tại cái này trong miếu thở lén lén lút lút, sẽ không ngươi chính là cái kia quỷ tiên A. Đông Phương Vũ Điệp hừ lạnh xuống tới, bị hỏi như vậy khó chịu, lập tức thì phản bác xuống tới này tìm đồ đến, đụng tới dạng này quỷ tiên cũng là đầy đủ cái này suối quậy. Bước vào cái này miếu thờ nửa bước, vậy các ngươi là muốn chết. Bang đương. Cái này nửa bên mặt trong tay lưới hái tiên khí đã bị hắn vung vẩy đi ra, trong miếu thờ lần nữa dâng lên cái này khói đen xuống tới. Khói đen khiến người ta rất chán ghét, bị Diệp Phàm đồng hỏa bức lui về sau, không nghĩ tới lại đi ra quay phá. Diệp Phàm dẫn động thủ trước, quyền vực thần thông đập tới, răng rác một tiếng. nửa bên mặt nam tử bị thần thể lực lượng oanh kích bên trong, huyết nhục bị kéo, lộ ra sâm bạch sắc xương cốt đến, vốn là không có gì huyết nhục. Bây giờ bị quyền đầu đánh về sau, huyết nhục đã rơi xuống, cũng là một bộ bạch cốt thân thể. Vâng! Vâng! Vâng! Xé rách hắn khuôn mặt về sau, đối phương đã không có dữ tợn, còn lại cũng là khủng bố. Diệp Phàm gión mũi chân phi lên trên không, thể nội rồi rào thần hỏa lần nữa tê ra đi. Lần trước thu tập được cái này thần diễm thạch về sau đã liền để cái này thần hỏa tấn cấp. Bất quá thần hỏa đem cái này thần diễm thạch đều nuốt chửng lấy rơi, vẫn còn không có tấn cấp, nhưng nhan sắc lại sâu một số, lần này tế ra đến cách rung động. Giống như bạch cốt tiểu mục tài bị đại lửa đốt cháy, cực kỳ bi thảm gọi tiếng tràn ngập bên thai bên cạnh, Diệp Phàm bất vi sở động, tiếp tục dùng thần hỏa thiêu chết cái này hàng. Xem sớm hắn khó chịu, muốn chơi chết hắn đâu, làm sao có thể lưu đến bây giờ. Khắc khắc. Cái này làm cho người run lên dịu rít thanh âm vẫn như cũ xông xáo tại cái này miếu thờ trên dưới. Linh mục sớm xem thấu cái này bản thể cũng là một cái quỷ tiên. Dựa theo đạo lý tới nói quỷ tiên cũng coi là tiên nhân, không khỏi khó đến nơi này. Chẳng lẽ là Hắc Sơn Quốc bên trong vẫn lạc sau đệ tử? Mượn nhờ cái này quỷ tiên chi pháp lần nữa quật khởi, trước sau suy tư xuống tới vô cùng có khả năng, Hắc Sơn Quốc cái gì đều không bình thường, tự nhiên nhìn thấy trước mắt đến cũng đều là. Phần thiên tử diễm mạnh cỡ nào Diệp Phàm so với ai khác đều rõ ràng, huống chi thôn phệ hết thần diễm thạch, nhan sắc như vậy biến sâu, một đống bạch cốt tại thần hỏa thiêu về sau, lập tức hóa thành một bãi bột phấn, gia hỏa này khẳng định không phải Hắc Sơn lao yêu. Nào có yếu như vậy? Gia hỏa này vừa chết hắc trong miếu hắc khí vậy mà chạy thục mạng, hóa thành một cỗ khói đen chạy về phía chân trời bên trong đi, hắc miếu lại tỏa ra một luồng sinh cơ. Diệp Phàm hướng về hắc trong miếu đi đến, hai người bọn họ theo sau lưng, trước mắt một tôn dáng vẻ trang nghiêm đại Phật, lại bị hư hao rơi nửa bên mặt, không một tia pháp lực làm lòng người chua a, vốn cho rằng miếu thờ có thần linh lưu lại bảo vật. Hiện tại một nhìn không có gì cả chứ. Không có bảo vật gì à, chẳng tới nơi này đâu. Hắc Sơn Quốc bên trong không ngừng chúng ta tiến đến. Cái này nơi khác cũng có ra hỏa đến cái này. Bố Đại Hòa Thượng theo vừa mới bạch cốt thì nhận ra, rất không có khả năng là đến từ cái này Hắc Sơn Quốc. Dù sao đã bị Diệp Phàm giết, không đáng để lo. Lúc này tìm tới cái này tiên vị quan trọng. Diệp Phàm không có trực tiếp đi. Đám chìm trong pho tượng này phía trên, cái này tượng Phật lại còn có một tia nước mắt tràn ra tới, dùng linh mục Diệp Phàm mới nhìn đến tình cảnh như vậy. Trong lòng rung động, Diệp Phàm đem rơi xuống pho tượng lần nữa nhặt lên, một lần nữa cho pho tượng này lắp đặt đi, xem như hoàn chỉnh. Đông Phương Vũ Điệp cùng bố Đại Hòa Thượng không có chú ý tới tình cảnh này, tại cái này trong miếu thờ tìm kiếm bảo vật hạ lạc. Một đạo Phật môn thiền âm chuyển vào đến trong đầu hắn, lại là một bộ chữ phạn, chẳng lẽ là Phật môn thần thông hay sao? Rất nhanh bộ kinh văn này bắt đầu diễn hóa xuống tới, một cái Phật thủ có thể biến hóa ra thiên thủ Phật, bốn phương tám hướng đều là, nhất thời liền để Diệp Phàm đắm chìm đến Phật đạo bên trong. Diệp Phàm tu luyện là đạo quyển thiên phù có thể kiêm dung hết thể công pháp. Vẹn vẹn cái này Phật thắt công pháp đối phó Hắc Sơn Quốc sợ là rất hữu dụng đâu. Tại cái này trong miếu thờ đánh ngồi xuống, Đông Phương Vũ Điệp cùng bố Đại Hòa Thượng đều sờ không được đầu đến, không hội lúc này muốn đột phá đi. Vạn nhất cái gì ra hỏa đến đây, hai người bọn họ còn thế nào đỡ lại đâu, tuyển không phải lúc. Chờ một chút. Bố Đại Hòa Thượng đột phá ngơ ngẩn, đầy mắt đều là kinh hãi nhìn về phía Diệp Phàm. Từ trên người hắn nhìn đến Phật môn thất truyền đã lâu vô thượng thần thông thiên thủ Phật ảnh tử. Hắn lau khô chính mình ánh mắt đều có chút không tin đây. Chương 2069, Ngân Hà Chi Lực. Diệp Phàm sau lưng có Phật quang thoáng hiện, hình như có thẳng thắn thoải mái ngàn con Phật thủ, một chữ sắp xếp ra, Phật quang oanh tạc tại trong miếu thờ, trên người hắn dắt lên một tầng vàng rực, giống như cự Phật thì sau lưng hắn. Cái gì là thiên Phật thủ? Phật đạo thần thông Đông Phương Vũ Điệp căn bản không biết. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Phàm dạng này bộ dáng, cũng đúng nha một tiếng xuống tới, phản hỏi cái này kích động ra hỏa. Phật đạo mất truyền thần thông, bị tiểu tử này cho học, nếu có thiên thủ Phật còn e ngại cái gì Hắc Sơn Quốc, Hắc Sơn lão yêu đến đều vô dụng, đây rốt cuộc là một tòa cái dạng gì miếu thờ đâu, lại có loại thần thông này. Bố đại hòa thượng trừ cái mặt này sắc lộ ra hâm mộ bên ngoài, hận không thể hiện tại trực tiếp đánh gãy rơi Diệp Phàm, thỉnh giáo cái này thần thông, dù là trên thân đồ vật cho hết Diệp Phàm đều muốn học được cái môn này thần thông, nói cho cùng Diệp Phàm còn là vận khí tốt ta. Thiên thủ Phật Phật vẫn xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, giống như là hắn ngồi ở cái này Phật trên đầu, Phật quang phổ chiếu ở cái này miếu thờ bên trong, tính cả pho tượng này đều đang phát sáng xuống tới. Diệp Phàm không có gặp là cái này tượng Phật tự truyền ra ngoài cái này Phật kinh về sau, đã ảm đạm xuống, mất đi cái này Phật tính, giống như hồ đã tìm được người hữu duyên một dạng. Phật quang là bọn họ cái này ghét nhất khí tức, cũng không cái gì ra hỏa nguyện ý tiếp cận nơi này, nơi đây đã đều sắp trở thành tuyệt địa, cái này Phật kinh nên liền xem như cái này thiên thủ Phật truyền thừa. Diệp Phàm đắm chìm trong cái này Phật đạo bên trong không thể tự thoát ra được, đạo quyển thiên phù tựa hồ cũng tại bài xích cái này Phật đạo khí tức. Giao hoa chúng sinh, Phật đạo trường tồn. Vô số chữ phạn đánh vào Diệp Phàm não hải chỗ, giống như là cái này trực tiếp nổ tung rơi một dạng. Diệp Phàm tập được cái này Phật kinh nhưng ngăn cản tín ngưỡng chi lực, thiên thủ Phật thần thông học, để hắn biến thành cái này tín đồ là không tồn tại. Diệp Phàm còn có tôn thần đao đâu. Tuy thời đều có thể chặt đứt loại này nhân quả quan hệ, thiên thủ Phật khí thế dồi dào, có được vô thượng ý chí cùng uy lực. Hô hô hô. Diệp Phàm thi triển đi ra thiên thủ Phật thần thông, đúng như ngàn cánh tay đẩy về phía trước đi, khí thế thẳng thắn thoải mái uy lực bất phàm. Mỗi một cái Phật thủ hướng về phía trước phất tay mà đi, ngàn cánh tay so với lần trước tô thành chủ tượng Phật đều có cường hãn nhiều. Thật sự là thiên thủ Phật, Phật đạo chí cao vô thượng thần thông một trong, Diệp lao đệ ngươi cho ta công pháp đi, đại giới ngươi tùy tiện ra, chỉ cần ta đều cũng có chuẩn bị cho ngươi đến. Bố đại hòa thượng một mặt khát vọng, thiên thủ Phật thần thông hoa đại giới cỡ nào hắn đều phải lấy được tay, dù là không muốn tiên vị đều muốn cái này thiên thủ Phật thần thông. Cái này thần thông ngươi không có cách nào tu luyện, sẽ đem ngươi luyện hóa thành làm tín đồ. Đến lúc đó ngươi thì biến thành một quân cờ, ngươi xác định còn muốn làm sao? Không phải Diệp Phàm không dạy sau đó đến, đạo quyển thiên phù đây chính là vô thượng trí bảo, sợ là toàn bộ vũ trụ chỉ cái này một bộ, cũng liền tu luyện cái này mới có thể chứa nạp hết thể công pháp, ma tộc công pháp cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí cái này Phật đạo công pháp đều có thể kiêm dùng, vũ trụ mạnh nhất công pháp không phải nó. Để đọc chuyện. Cái này, bố đại hòa thượng khẽ nhíu mày đến, là có chút do dự, tu luyện thiên thủ Phật thần thông biến thành tín đồ, đây không phải hắn muốn nhìn đến, không khác nào ngày sau bị người khống chế, khó có thể leo lên đại đạo chi đỉnh. Cái kia Diệp lão đệ ngươi là làm sao luyện hóa hết, ta nhìn ngươi học hội A. Bố đại hòa thượng không nghĩ ra xuống tới, Diệp Phàm chính mình đều có thể tu luyện vì sao hắn lại không được đâu. Chẳng lẽ hắn còn có khác biện pháp không thành đây? Ta là học hội, cũng không có nghĩa là ngươi có thể học hội. Ta công pháp có thể luyện hóa hết cái này một cỗ thiên thủ Phật thần thông bên trong tín ngưỡng chi lực. Ngươi công pháp làm không được, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi tu luyện công pháp sao? Diệp Phàm tức giận nói ra. Bố đại hòa thượng lúng túng cười một chút, phất phất tay phía dưới tới nói, tính toán, thiên thủ Phật thần thông không học. Đổi tu khác công pháp căn bản không cân nhắc, lại nói nghe ngóng người khác công pháp rất kiêng kỵ, không có bị Diệp Phàm giết không tệ. Đi thôi nơi này không dùng ở lại, thiên thủ Phật thần thông có thể học được đã là cơ duyên. Diệp Phàm hiện tại không e ngại cái gì Hắc Sơn Quốc nhưng hắc khí này, thì coi như bọn họ toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn, thiên thủ Phật trực tiếp diệt bọn họ, tại Phật môn đỉnh cấp thần thông trước mặt, Hắc Sơn lão yêu cũng chính là cặn bã sáng chói. Diệp Phàm lần nữa hướng về cái này một tôn tượng Phật phía trên túi đầu xuống tới, bất quá đã phát hiện thần tính biến mất, xem ra chỉ là chuyển thụ một bộ công pháp đi ra mà thôi, bất quá cầm tới đối phó Hắc Sơn Quốc những thứ này đầy đủ dùng. đỉnh lấy Phật môn thần thông, Diệp Phàm toàn thân lưu chuyển xuống tới Phật quang, giống như một tôn Phật đà hành tẩu tại Hắc Sơn quốc bên trong. Những cái kia thuật tiên gặp Phật quang cũng tránh đi, Phật thắt công pháp cùng bọn hắn tu luyện chênh lệch rất lớn, Phật quang là bọn họ ghét nhất. Quá năm a, dạng này chúng ta liền có thể đi ngang a, không lại dùng bị bọn giá hỏa này xối quậy. Đông Phương Vũ Điệp là cực chán ghét cái này đâu, hận không thể hiện tại thì giết bọn hắn, Hắc Sơn quốc đều là như vậy mùi vị, còn phải cẩn thận bị đánh lén. Diệp Phàm sau lưng Phật đà hộ thể, kim quang bảo vệ bọn họ quanh thân, không ai dám đến cản trở. Những thứ này hẳn là Hắc Sơn quốc thuật tiên. Diệp Phàm trong nháy mắt liền đến phía sau núi, nơi này có người ở đây trấn giữ xuống tới, không cho vào nhập một số thuật tiên khôi lỗ thuật, lấy tới không ít tiên tôn cùng tiên vương chết đi thân thể lấy huyền thiết đúc kim loại, toàn thân cứng rắn như đỉnh cấp tiên khí, không cách nào phá hủy. Hắc Sơn quốc hậu sơn cấm địa tự ý kẻ xông vào, chết. Máy móc giống như thanh âm lạnh như băng truyền đến, Diệp Phàm ba người bọn họ đều có thể nghe được. Bố Đại Hòa Thượng đứng ra, khinh thường nói ra, mở ra cấm địa để cho chúng ta đi vào, tiên vị bị các ngươi vây ở chỗ này, sớm cái kia hiện thế, các ngươi cũng là thay bọn họ trông coi mà thôi. Bày trận nên địch. Biết Diệp Phàm ba người hội tiến đến, những thứ này thuật tiên khống chế những khôi lỗi này bắt đầu khởi động cấm chế, từ đằng xa trên sơn cốc có xiềng xích này bay ra, phía sau núi trên không xuất hiện tinh không đổ văn xuống tới. Kỳ quái trận pháp bị mở ra. Vâng ba. Diệp Phàm tế ra vấn thiên thần kiếm, phá giới chỉ hướng thẳng đến đồ văn oanh kích đi xuống, giống như là quái bộ rắn gì. Trận pháp uy lực lần nữa tăng nhiều xuống tới, từng đạo đến từ cái này tình không ngân hà chi lực lại lần nữa nện xuống tới. Ngân hà chi lực là chân thật, Diệp Phàm bọn họ bị này từng đạo chi lực quét bay ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống đến cái này phía sau núi bên ngoài, không cách nào tiếp cận cái này phía sau núi. Loại này lực lượng là Hắc Sơn quốc trên không ngân hà chi lực, nói trắng ra cũng là cái này xé trời đại lục trên không tinh thần chi lực. Diệp Phàm rất muốn mắng người, đây rốt cuộc là cái gì bố trí đi ra, có chút lợi hại a. Không hổ là Hắc Sơn lão yêu địa bàn a, xem ra có ít đồ a, căn bản không để bọn hắn đi vào đâu. Thực sự không được Diệp Phàm cần phải vận dụng tôn thần đao trực tiếp bổ ra, thì như lần trước đánh giết thần tử một dạng. Lực lượng thật tốt mạnh a, chúng ta vào không được làm sao bây giờ đâu. Đông Phương Vũ Điệp vô kế khả thi nhìn về phía Diệp Phàm, sợ là nơi này trừ Diệp Phàm bên ngoài, không ai có thể phá vỡ đi. Chương 2070, Thần Phạt. Ngân hà chi lực vung ở trên người đi rất đau. Diệp Phàm theo vấn thiên thần kiếm không phá nổi trận pháp này, thay đổi cái này hà đồ lạc thư, rất lâu đều không vận dụng qua, nó phòng ngự đệ nhất, bất quá lấy ra đập mất trận pháp này nên cũng không kém đi. Một tờ lạc thư tại Diệp Phàm tế ra về sau, hóa thành cục gạch đánh tới hướng đối diện đi. Phúc! Trận pháp này bị ngoại lực nện vào, ngân hà chi lực bị sốc lên, lạc thư phòng ngự cường hãn không có gì có thể bằng. Lần này đập xuống Đông Phương Vũ Điệp cũng đều thấy rõ ràng, trong đôi mắt có chút kinh hãi, khỏe miệng tự lẩm bẩm nói ra, lại là hà đồ lạc thư à, làm sao lại đến trong tay hắn đâu. Diệp lão đệ trên người ngươi bảo vật đông đảo a. Bố Đại Hòa Thượng đã nhìn ra cái kia chính là một tờ hà đồ lạc thư, phòng ngự trí bảo chi vật, đập tới vậy mà thật dung chuyển trận pháp này, ngân hà chi lực tại lạc thư trước mặt cũng là nghịch đại đao trước mặt quan công. Không tốt, lại là hà đồ lạc thư. Những thứ này thuật tiên lập tức liền phát giác tới, tiếp tục đem tiên nguyên lực rót vào trận pháp này bên trong, tinh thần chi lực đánh vào hà đồ lạc thư phía trên, nhưng cái này hà đồ lạc thư nguy nhưng bất động, áp chế gắt gao ở trận pháp này. Thuật tiên muốn động thủ cũng đã là không kịp, lạc thư nện xuống đến trận pháp đã kéo kẹt bị mở ra lỗ hổng. Phá! Diệp Phàm lấy lạc thư cự lực đập ra trận pháp, thuật tiên nhóm ngô ngô tập thể cuồng phun ra ngoài cái này tinh huyết đến, bị trận pháp này phản vệ, không có một cái có thể chậm qua được tới. Hậu sơn cấm địa trực tiếp mở ra, không có trận pháp này trói buộc về sau, đã bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Diệp đan đế đi vào sao? Đông Phương Vũ Điệp không dám ở đi về trước đi, đây là hậu sơn cấm địa thông hướng cái này tầm cung, đây chính là cái này Hắc Sơn lão yêu địa bàn, nói không chừng bản tôn ngay tại cái kia, ai dám lúc này bước vào đi vào, vạn nhất bị giết hai đều cứu không. Đến nước này bố đại hòa thượng không thể không tế ra chính mình cái này đang tâm đến, Hắc Sơn lão yêu ngay tại trong cấm địa, không cẩn thận thì sẽ vẫn lạc. Đảo mắt nhìn thấy Diệp Phàm sau lưng có một tôn Phật Đà xuất hiện lần nữa, chiếu sáng trong cấm địa thông đạo. Phật Đà có thiên thủ trải rộng ra, trọng thương thuật tiên đã không thể chống đỡ được. Diệp Phàm đi đầu nhìn chằm chằm Phật quang một đường tiến lên, cấm địa vô cùng lớn, thần niệm không cách nào quét vào đi vào, u ám một mảnh, giống như là đi vào một mảnh tinh không bên trong. Diệp lão đệ không thích hợp à, cái này cấm địa thật cổ quái. Chúng ta thần niệm đều không cách nào dò ra cái này 50m. Bên hai truyền đến cái này bố đại hòa thượng kêu khổ, cái gì cũng không thấy, so với lần trước hắn đến thời điểm, lại là cái này không giống nhau, mặc dù hắn tiến vào cái này thiên thê trong bảng, cái này thì có ích lợi gì đây? Diệp Phàm mở ra chính mình linh nhãn, thần niệm không có tác dụng nhưng cái này linh nhãn lại hữu dụng, nơi xa u ám địa vực bị đẩy ra. Tại linh giới mắt bất quá là kết giới mà thôi, chính thức cấm địa còn chưa tới đây. Những thứ này mê vụ là theo chỗ sâu phun ra ngoài, nơi này rất cổ quái bất quá có thiên thủ Phật thần thông tại, giống như là một tôn cổ Phật sau lưng hắn bảo hộ tiến lên, nơi này tiên linh khí hơi thở cũng là đầy đủ nồng đậm. Kết giới rất mỏng Diệp Phàm tế ra tôn thần đao, khe khe chém một cái kết giới tựa như là vỏ trứng. Lập tức liền trực tiếp phá vỡ, kết giới mở ra Diệp Phàm ba người liền đã bước vào đi vào, nơi này không còn là u ám một mảnh, ngược lại là đi vào một thế giới khác. Linh nhãn Diệp Phàm cũng không có gặp cái gì tiên vị, đã thấy đến chính thức một ngôi đại điện tại cái này, nơi này có 9 cái trống trời trụ lớn đứng vững tại cái này, đảo qua đi liếc một chút sau không khỏi kinh hãi, đại điện bị trói buộc tại cái này. Trước mắt cái này một phương thế giới lộ ra giống người làm khóa lại một dạng. Tiên vị làm sao không? Không có khả năng à? Chẳng lẽ lần trước ta đến thời điểm nhìn lầm, ta liền biết tiên vị bị xích ở đây à? Bố đại hòa thượng tại chỗ trực tiếp mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại là cái dạng này. Tiên vị không nhìn thấy cái này còn chơi cái gì đâu. Sợ là trực tiếp không dùng tại cái này, có chút thật xin lỗi Diệp Phàm. Đừng nóng vội tiên vị ngay tại cái này, bất quá là ngươi không thấy được mà thôi. Tiên vị thiên biến vạn hóa, nơi này không có một hạt bụi cũng có thể là tiên vị. Diệp Phàm dựng ở cái này bố đại hòa thượng đầu vai, linh nhãn đã mở ra, bọn họ không có nhìn thấy nhưng mình đã thấy đến. Tiên vị bị sợi bạc xích ở đây, giống chuối hạt một dạng căn bản là thấy không rõ đây. Không thể nào Diệp Đan Đế, vậy cái này Hắc Sơn lão yêu đâu? Chẳng lẽ không ở nơi này, cái này chúng ta muốn làm sao cầm tới tiên vị đâu. Đông Phương Vũ Điệp đã bị dọa đến có chút hoa dung thất sắc, mặc dù như nàng dạng này cổ điển tiên nữ, tại cái này cũng không khỏi khẩn trương xuống tới, nói cho cùng nàng vẫn chỉ là cái tiên tôn tu vi, cũng không phải là cái gì tiên đế. Cầm không, những thứ này sợi bạc xuyên tại một khối, hoặc là toàn bộ cầm, hoặc là lấy không được, toàn đều biết bay chạy. Hướng hồ ai dám cầm lên đầu thần phạt trực tiếp buông xuống, đưa ngươi áp chế xương truyền bay. Diệp Phàm chính mình cũng bất động, đang tự hỏi cái này đối sách xuống tới, thật muốn động thủ lời nói coi như thần thể đều gánh không được thần phạt, đến cùng là người phương nào ở đây bố trí, quá mức gâm hiểm đi. Hắc Sơn lão yêu cũng là kiêng kỵ thần phạt, ai biết trốn đến địa phương nào đi, linh nhãn đã sớm xem thấu bên trong đại điện. Không có một hai ở bên trong, không biết bên ngoài những thứ này thuật tiên tại che chở cái gì đây. Thân phạt, nói như vậy tiên vị chúng ta không có co cơ duyên, trăm tay nghìn đắng đi tới nơi này, liền bộ dạng như vậy tay không trở về sao. Bố đại hòa thượng trong lời nói có chút bất đắc dĩ, thần phạt ai dám lên đi, đại tiên đế đến đều muốn bị thần phạt trực tiếp giết chết, huống chi chỉ là tiền tôn tu vi, càng là không chịu nổi một kích đâu. Ở lại đây không có chút ý nghĩa nào. Cũng không hoàn toàn là không có cơ hội. Ngươi nhìn cái này 9 cái trống trời trụ lớn, thực cũng là thần phạt trụ. nếu là chúng ta tránh đi lời nói hẳn là có thể cầm tới tiên vị, bất quá chặt đứt sợi bạc thần phạt thì buông xuống, tiên vị lại cùng sợi bạc nối liền nhau. Diệp Phàm biết được mặc kệ cái gì động thủ, sợi bạc là muốn chém đứt, một khi chặt đứt thần phạt thì buông xuống, đến lúc đó hắn coi như lợi hại hơn nữa đều phải bỏ mạng. Hà Đồ Lạc thư phòng ngự Diệp Phàm chưa thử qua, bất quá muốn thật mạo hiểm đánh cược. Hắc Sơn lão yêu không tại cái này sao? Bố Đại Hòa Thượng biết cái này không thể chạm vào, có lẽ Diệp Phàm thần thể dám đi tới thử một lần, bọn họ đi lên kết cục đều là giống nhau, trực tiếp sẽ bị chém giết. Không tại, thần phạt chi địa làm sao có thể tại, trừ phi hắn không muốn sống, loại địa phương này coi như buông ra cũng sẽ không có ai đi tranh đoạt cái này thiên vị, hết thể đều đang diễn trò a. Diệp Phàm ai than khí xuống tới, cái này thật không hiếu động tay à, một khi nện xuống đến Diệp Phàm phải trở về ngũ hành tiên quốc đi, nhìn kỹ xuống tới cái này tiên vị cũng không nhiều, không sai biệt lắm cũng liền hơn 100 cái. Cái này một cái tiên vị xuất ra đi đều muốn đoạt phá ra đầu, đừng nói cái này trên 100 cái, đoán chừng một giới tiên nhân đều muốn cùng Diệp Phàm chính mình làm đâu, nhìn đến Diệp Phàm do dự sau nửa ngày tuyệt đối làm một phiếu. Diệp lão đệ, chúng ta cái gì đều đừng nói, như cho ta một cái tiên vị, về sau ngươi muốn ta làm gì đều được, hiện tại cũng có thể đi theo ngươi, chúng ta kia cái gì tiên giới đều mặc kệ, ta chỉ cần cái này tiên vị. Chương 2071, Thế gia thế giới. Bố Đại Hòa Thượng biết Diệp Phàm có biện pháp, nếu như ngay cả hắn đều không có cách, đã sớm từ nơi này thối lui. Sắc mặt phía trên cực kỳ thành khẩn đang nói, thiên vị đây chính là thành thần tỷ lệ, bây giờ thì trưởng khống tại trong tay đối phương. Đều cùng tới nơi này, ta tốt ý tứ không cho các ngươi sao. Bất quá trước mắt thật nguy hiểm, không cẩn thận ta liền có khả năng vẫn lạc. Liên Diệp Phàm chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn, vạn nhất lạc thư ngăn không được thì phiền phức lớn, thiên vị bị Diệp Phàm cầm tới cũng sẽ cho bọn hắn một cái đây. Diệp Đan Đế không bằng quên đi, vạn nhất thần phạt rơi xuống, chúng ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt nghiêm túc, mất đi Diệp Phàm dạng này đối thủ quá mức đáng tiếc, ở trên người hắn nhưng còn có đại tiên vị tin tức đâu, cái thứ nhất tiên vị cũng là Diệp Phàm đạt được, chỉ có hắn biết đại tiên vị hội ở nơi nào xuất hiện đây. Tiên vị có là Diệp Phàm không cần thiết mạo hiểm, thần phạt cũng không phải trò đùa. Cái này thế nhưng là xé trời đại lục quy tắc, liền bán thần vực thần đều có thể giết chết, huống chi chỉ là Diệp Phàm tu vi, không đáng kể chút nào. Làm một thanh đi, thần phạt cần phải không đánh chết ta đi, nếu như ta quải điệu, các ngươi trực tiếp cho ta thắp hương đi. Lúc này Diệp Phàm rời đi tuyệt đối là không thể nào, nhìn chăm chú về phía cái này sợi bạc xuyên ở thiên vị, Hắc Sơn lão yêu đoán chừng cũng không dám làm. Gan lớn cũng chỉ có Diệp Phàm chính mình, người khác không dám làm hắn dám. Bố Đại Hòa Thượng không biết nên nói thế nào, tâm lý tự nhiên sinh ra một loại bội phục, dám đứng ra cái kia đã là không nhiều, cũng liền Diệp Phàm loại này dám làm. Xì xì xì. Diệp Phàm trực tiếp vung ra tôn thần đao, từng cây sợi bạc lập tức bị chém đứt xuống tới, tạch tạch tạch. Nối liền nhau tiên vị lập tức giống như là tránh thoát rơi cái này trói buộc. Tứ tán bỏ chạy, liên đối lấy cái này 9 cái thông thiên thạch trụ đều tại kịch liệt lay động xuống tới, một cỗ làm lòng người linh đang run rẩy khí tức tự giữa thiên địa lập tức đánh đến nơi xuống. Thần phạt 3. Đây là nơi này quy tắc trói buộc, Diệp Phàm không cần suy nghĩ, một bên đem chính mình tiền quốc trực tiếp tế ra, tiên vị đào tẩu không dễ dàng như vậy. Hiu hiu hiu. Tiên vị cao tốc vận hành xuống tới. Bất quá tiên quốc cái kia chính là một cái thế giới bao bọc ở nơi này một phương thế giới, thậm chí ngay cả cái này Đông Phương Vũ Điệp cùng cái này Bố Đại Hòa Thượng đều cùng nhau bị chùn vào đi vào, cái kia chính là một đạo bạch quang chiếu sáng bọn họ. Lấy thế giới nuốt mất cái này tiên vị sớm tại Diệp Phàm trong dự liệu, chẳng qua là đến đem bọn hắn cùng một chỗ cho lấy tới trong thế giới này. Thần phạt đúng hạn mà tới. 9 cái trống trời trụ lớn giống như là xuyên qua tại cả không trung, đây chính là thần phạt so với cái gì lôi kiếp đều cường hãn hơn vô cùng, không cần suy nghĩ coi là Hà Đồ Lạc Thư bao lấy chính mình, cản hạ một đạo sấm sét giữa trời quang. Vâng, bốn. Diệp Phàm bị đập bay ra ngoài, thần phạt đánh vào cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Hắn trực tiếp ngược lại phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, Lạc Thư vòng sáng đã ảm đạm một chút, nhưng vẫn như cũ là cường hãn. Một đạo thần phạt không có đem Diệp Phàm giết chết, đạo thứ hai theo nhau mà tới. Diệp Phàm khống chế chính mình Lạc Thư hướng về tiên quốc mà đi, chỉ cần biến mất tự thân khí tức, không tồn tại cái này một giới bên trong, cái này thần phạt liền sẽ biến mất, không phải vậy lại một lần nữa oanh sát xuống tới. Diệp Phàm thần thể cũng là hoàn toàn gánh không được. Vâng! Thần phạt lại lần nữa nện xuống đến giống như lợi kiếm, muốn đem Diệp Phàm hủy diệt, khóa chặt lại Diệp Phàm khí tức, dám đem cái này sợi bạc hủy đi, đã xúc phạm nơi này quy tắc. Diệp Phàm thần sắc bỗng nhiên theo cái này kháng trụ cái này thần phạt nện xuống tới. Vậy mà lần này Hà Đồ Lạc Thư toát ra một tầng kim quang đến, bảo vệ Diệp Phàm thân thể. Nhưng cái này Lạc Thư phía trên vậy mà xuất hiện một đạo vết roi, nghĩ không ra thần phạt hội là cái dạng này, nếu là không đi nữa lời nói, một khi Hà Đồ Lạc Thư bị hoành nát thì không có cơ hội. Thần phạt không phải nói đùa, huống chi Diệp Phàm Hà Đồ Lạc Thư căn bản không phải hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh sao lại sợ hãi thần phạt đâu, nói cho cùng vẫn là Diệp Phàm Lạc Thư không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Liên tục phun ra mấy đạo tinh huyết đi ra, Diệp Phàm một bước trực tiếp bước ra tính cả Lạc Thư cùng một chỗ trốn vào đi vào. Thần phạt vẫn tại trong sơn cốc đánh xuống đến, tại Diệp Phàm bước vào tiền quốc nháy mắt khác, thì dừng lại, đã mất đi mục tiêu, thần phạt biến mất không thấy gì nữa, nhưng toàn bộ đại điện đã bị nện không có. Đại điện đều đã trở thành cái này phế tích một mảnh, cấm địa bị nện xuống lòng đất đi, toàn bộ Hắc Sơn quốc bên trong đều có thể phát giác được lúc trước. Theo cái này chân trời xuất hiện thần phạt, coi là lao tổ bị thần phạt tiêu diệt, dọa đến rất nhiều cũng không dám ra ngoài, càng không dám đến gần cái này cấm địa. Thật đáng sợ cái này thần phạt, cái gì người có thể cản ở lại đâu, sợ là không có bao nhiêu người. Diệp Phàm bước vào đến cái này tiên quốc bên trong đã hôn mê xuống tới, thần phạt hao hết sạch trên người hắn tất cả tiên nguyên lực, lại để cho hắn trọng thương. Diệp ca thật không muốn sống à. Tiên vị ngược lại là lấy tới không ít, trọn vẹn chừng trăm mai, đáng tiếc dạng này bị đáng ra a. Dực Long biết thần phạt mạnh cỡ nào, Diệp Phàm có thể sống được đó là có Hà Đồ Lạc Thư tại, nhưng cái này Lạc Thư nhiều lắm là hóa giải mất 8 thành lực lượng, còn lại 2 thành vẫn là hoành kích ở trên người hắn. Theo Diệp Phàm tiến đến thời điểm, thần thể liền đã xuất hiện vết nứt. Thân thể hậu kỳ đều có thể bị nện nứt. Có thể thấy được cái này cần khủng bố cỡ nào, cho dù là một thành đều đầy đủ muốn mạng, nói gì cái này cái gì mấy thành, tại cái này phía dưới toàn diện hẳn phải chết. Bố Đại Hòa Thượng cùng Đông Phương Vũ Điệp chỉ biết là bọn họ vỏ mền tiến một cái thế giới bên trong, nhưng lại không biết cái này ở nơi nào, lại có cái này thế ngoại đảo nguyên. Cái này không phải là Diệp Lão Đệ Tiên Quốc ca. Bố Đại Hòa Thượng thần niệm quét qua xuống tới nhất thời liền phát hiện, cái thế giới này không lớn, nhưng mấy chỗ địa phương đều bị hạn chế ở, bọn họ thần niệm ra không được, trừ người khác thế giới còn có cái gì có thể làm được dạng này. Lại có thế giới A, Diệp Đan Đế không hổ là Diệp Đan Đế. Đông Phương Vũ Điệp cái miệng nhỏ nhắn trương đại không biết nên nói như thế nào đây, tổ tiên cảnh giới đều chưa chắc có thể có được thế giới. Vẫn là giống trước mắt dạng này hoàn chỉnh ngũ hành đủ toàn thế giới, sợ là tìm cũng tìm không thấy. Diệp Phàm cho bọn hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều, coi như bước vào đến thần vực bên trong, ngày sau cũng là kinh tài diễm diễm thế hệ. Hồng Ngông tử khí bị Dực Long chuyển vận đến Diệp Phàm thể nội đi, hắn hiện đang lo lắng là Diệp Phàm không khôi phục lại được, bị thần phạt gây thương tích coi như thần đều sẽ vẫn lạc. Đổi lại nhà hắn băng lúc này trực tiếp quải điệu. Nhưng đây là Diệp Phàm thế giới bên trong, lại khai thiên lưu lại đầy đủ chân quý hồng mông tử khí, cái này có thể cho thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ xuống tới. Khu khu ba. Hồng mông tử khí tiến vào thể nội, thoáng chốc hắn cũng đã là khôi phục một số nguyên khí, loại kia bị thần phạt gây thương tích đi không rơi vết thương vậy mà tại giờ phút này chậm rãi khép lại. Để hắn cái này sách cũng sớm đã tỉnh lại. tiên vị tất cả vào đi. Diệp Phàm tỉnh đến ý niệm ngay tại toàn bộ ngũ hành tiên quốc bên trong, cái này tiên vị liều mạng cấp tới, nếu như không đến tiên quốc bên trong chẳng phải là làm không công đây. Chương 2072, luyện hóa Hắc Sơn Quốc. Diệp ca đều làm tiền đến, ngươi thế giới này vừa mở ra đem cái kia hai tên gia hỏa đều làm cho tiền đến, ta cho ngươi phục dụng cái này hồng mông tử khí, ngươi khôi phục nhanh một chút. Dực Long rất thức thời đem cái này hồng mông tử khí lấy ra, cái này mặc dù là chính hắn thu thập, bất quá đó là khai thiên lưu lại dưới, dù sao đều là Diệp Phàm, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục, chỉ cần không chết rơi. Diệp Phàm thần niệm quét chính mình liếc một chút xuống tới, đã khôi phục 7-8 phần, không thể không nói cái này hồng mông tử khí đó là thật có thể. Vậy mà để hắn bị thần phạt gây thương tích đều có thể khôi phục lại đây. Các ngươi hai cái vẫn tốt chứ? Thần phạt hàng lâm xuống Diệp Phàm thì dùng tiên quốc bao lấy bọn họ, tính cả cái này tiên vị cùng một chỗ hút đi vào, chừng 100 cái tiên vị đều bị hắn cho đạt được, tán rơi tại trong thế giới này, bất quá đến Diệp Phàm trong tay chạy không thoát. Người nào? Là Diệp Lao Đệ sao? Nơi này thật là ngươi tiên quốc. Đây cũng quá lớn hơn một chút đi. Nhìn thấy Diệp Phàm vĩ ngạn dáng người xuất hiện tại cái này trước mặt bọn hắn về sau, nhất thời cũng liền tin tưởng xuống tới, thật sự là Diệp Phàm tiên quốc. Đây chính là ta tiên quốc, bất quá cái này thần phạt thật sự là khủng bố, lão tử kém chút vẫn lạc tại cái này, lần sau tuyệt sẽ không mạo hiểm nữa. Diệp Phàm một bộ đau lòng giống như là hủy mất không ít đồ tốt. Hồng mông tử khí nhiều chân quý hắn cũng không phải không biết, ở loại địa phương này lãng phí hết, vậy thì thật là vô cùng thê thảm. Huống chi cái này Lạc Thư còn xuất hiện thần phạt dấu vết. Nhiều đánh vài cái lời nói Lạc Thư đoán chừng đều sẽ hủy đi đâu. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt đẹp đối Diệp Phàm lộ ra sùng bái, không khỏi nói ra, Diệp đan đế ngươi thật quá mạnh, tam thập tam giới ngươi tuyệt đối sẽ là cái này chí tôn. Ngươi nói là thật sao? Cũng không muốn đến lửa phỉnh ta a. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, thân thủ trực tiếp là mang tới cái này hai cái tiên vị, đây chính là hai thanh kim sắc cái ghế, mặc dù biến ảo thành nhiều loại hình thái, bản thể sớm chính là như vậy. Cái này cũng là tiên vị sao? Bố Đại Hòa Thượng lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiên vị, kinh ngạc không thế nào biết nói, đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ ngồi lên liền tốt? Không thể ngồi lên cũng là ngươi. Tiên vị cũng là lấy ra ngồi, không phải vậy đó là cầm tới làm cái gì sao? Diệp Phàm tức giận trắng liếc một chút xuống tới, để chính bọn hắn đi ngồi xuống đi. Bố Đại Hòa Thượng phản ứng cấp tốc hướng về Kim Y Lìa ngồi xổm xuống, đụng đến lúc đó, tiên vị trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn đi. Kim Y không thấy nhưng hắn thức hải chỗ có một bộ 10 vạn thiên binh đồ, bên trong một pho tượng trực tiếp điểm sáng. Không thể nào! Ta làm sao ra ngoài tại pho tượng kia phía trên, thật thành vì người thiên binh này. Bố Đại Hòa Thượng miệng đã không đóng lại được, cái này một pho tượng là hắn, khác pho tượng có hay không kích hoạt, vẫn như cũ là ưu ám một mảnh. Duy chỉ có hắn nhìn thấy cái này Diệp Phàm cũng tại cái này, nói cách khác Diệp Phàm là tòa thứ nhất pho tượng. Không cần kinh ngạc, đạt được tiên vị nguy hiểm tăng lớn, vẫn lạc tỷ lệ rất lớn. Trước mắt ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì, có thể biến mất pho tượng này dung mạo. Có thể hay không giữ vững chính mình Diệp Phàm cũng không biết, dù sao việc này cùng hắn không có cái này nửa xu quan hệ, tiên vị đã cho không gánh nổi cũng quá đổ bỏ đi một số. Đa tạ Diệp lão đệ, chỉ là đại tiên vị mở ra thời điểm, chúng ta đoạt được cái này tiểu tiên vị, có thể hay không bị cướp đi. Theo bố Đại Hòa Thượng khắp nơi đều là cái này bấy dập, một khi tiên đế tìm không thấy đại tiên vị, cướp đoạt tiểu tiên vị cũng có thể. Đương nhiên hội à, nếu như ngay cả tiên đế đều đánh không lại, ngươi hoàn thành cái gì thần, đi cũng là chịu chết. Đại tiên đế Diệp Phàm không sợ chút nào, những thứ này tiên vị Diệp Phàm trước mắt, đều cho mình những đệ tử này, Diệp ra ngày sau phải đánh vào đến cái này cái thần vực bên trong. Cái này vẹn vẹn tiên vị làm sao có thể để ý đây? Đưa các ngươi ra ngoài đi, ta có tiên quốc một chuyện cắt không thể bại lộ. Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bọn hắn đưa ra cái này tiên quốc, còn ở lại chỗ này cái Hắc Sơn quốc bên trong, bất quá tự động thần phạt buông xuống về sau, nơi này đã trở thành phế tích, Hắc Sơn lão yêu cũng không thấy tung tích. Hắc Sơn quốc có phải hay không tiên quốc? Vậy khẳng định không phải à, một lần coi là đây là tiên quốc, nhưng nghĩ lại phía dưới lắc đầu, nếu là tiên quốc lời nói làm sao có thể có dạng này thần phạt. Diệp Phàm cũng ra cái này thần phạt chi địa, cấm địa không thể lại vào, có thể còn sống đi ra đã tính toán không tệ, đổi lại nhà hắn băng sợ là đã sớm vẫn lạc. Các ngươi vậy mà còn có thể sống được đi ra. Hắc Sơn quốc bên trong thuật tiên nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ, giống như là nhìn thấy quỷ mở dạng, trong ánh mắt đều là chấn kinh, coi là thần phạt chi địa đều sẽ vẫn lạc, vậy mà bình yên vô sự đi tới. Nói đi Hắc Sơn lão yêu ở nơi nào, ta linh nhãn đã không có phát hiện hắn, không nói cho chúng ta biết hôm nay hủy đi các ngươi Hắc Sơn quốc. Tiên vị đều lấy đi, cái này Hắc Sơn quốc không cần thiết tồn tại, thì coi như bọn họ là thần để phái tới như thế nào. Như cũ Diệp Phàm muốn nện bọn họ cung phụng thần điều giống. Lao tổ đã sớm đi bán thần vực, cũng không có ở cái này, ngươi nhìn thấy bất quá là Lao tổ một đạo thần nghiệm, ngươi nếu là hủy đi nơi này, Lao tổ vậy mà sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc! Hắn cái này lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm nhất quyền đập xuống, ầm vang bạo liệt mà chết, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, dám đến uy hiếp hắn, sợ là sống không kiên nhẫn. Hắn nhưng là sát phạt quyết đoán người. Hắc Sơn lão yêu đạo thống, hôm nay đến đây là kết thúc đi, không có đi bán thần vực, ta nhìn ngươi làm sao trở về đâu. Diệp Phàm chỉ có cười ha ha xuống tới, tại thần phạt chi địa bên trong bị làm đến mấy lần, vừa vặn cái này một bụng tức giận không có địa phương phát tiết ra ngoài, thiên thủ Phật thần thông tại sau lưng hiện hiện ra, một tôn cổ Phật ngàn con Phật thủ ở chân trời trên không xuất hiện xuống tới. Phật quang phổ chiếu ở cái này Hắc Sơn quốc bên trong, loại này màu đen khí tức rất nhanh bị độ hóa. Diệp lão đệ ngươi sẽ không cần luyện hóa Hắc Sơn quốc ca. Bố đại hòa thượng khai nhãn giới, giật mình nhìn về phía Diệp Phàm thiên thủ Phật thần thông, quả thực tựa như là Như Lai Phật trưởng Trung Phật quốc, chấn áp tại chỗ. Những thứ này thuật tiên cùng thi linh tại thánh khiết Phật quang phía dưới thống khổ thét lên xuống tới. Hôm nay ta thì Phật đạo đến luyện hóa ngươi cái này Hắc Sơn quốc, để Hắc Sơn quốc trở thành ta thế giới một bộ phận đi. Hắc Sơn quốc Diệp Phàm triệt để coi trọng, thần phạt chi địa có thể không muốn, nhưng chỗ khác Diệp Phàm vẫn là muốn, thiên thủ Phật thế nhưng là Phật đạo một vị lão đại, hắn truyền thừa xuống thế nhưng là đỉnh cấp thần thông, mặc dù Diệp Phàm không phải lấy Phật nhập đạo, thắng ở khác công pháp có thể dung nạp. A. Hắc Sơn quốc bên trong truyền đến bốn phía thét lên thanh âm, những cái kia thi linh trực tiếp bước lên khói xanh, bị Phật quang độ hóa rơi, lên đều dậy không nổi. Trên đỉnh đầu nhật nguyệt đều không có, có chỉ là nhất tôn đại Phật trên không trung, Phật mục bên trong hiền lành quang huy vại xuống đến, đó là Hắc Sơn quốc thuật tiên đắc ngộng, nguyên bản chướng khí mù mịt địa phương, đã triệt để bị Phật quang tịnh hóa rơi. Liên tiếp lấy xuống tới nửa tháng Diệp Phàm đều không rời đi cái này, ngay tại cái này luyện hóa Hắc Sơn quốc. Thiên thủ Phật không hổ là Phật đạo chí tôn một trong, hôm nào nếu là có thể nhìn thấy ra hỏa này, nhất định ở trước mặt đi cảm tạ một phen, thiên thủ Phật thần thông qua châu. Bàn web đứng cung cấp tiểu thuyết mới nhất, ẹ phục tư nguyên đồng đều thắt thu thập tại mạng lưới, bàn web đứng chỉ cung cấp VWEB giao diện phục vụ. Cũng không cung cấp tiểu tư ngọn nguồn tồn trữ, cũng không tham dự thượng chuyển các loại phục vụ. Chương 2073, rút ra giới lạc. Bố đại hòa thượng vẫn luôn không đi, thiên thủ Phật thần thông nhìn cũng sẽ không. Phật đà Phật quang một mực tịnh hóa lấy toàn bộ Hắc Sơn quốc, bọn gia hỏa này kêu thảm bên thai không dứt, khiến Diệp Phàm trong ánh mắt mang theo thương xót. Hắc khí bị khu trục, tịnh hóa phía dưới há có thể có gánh vác được Phật quang. Hắc Sơn quốc bên trong khuôn mặt rực rỡ hẳn lên, nửa tháng liên tục Phật quang phổ chiếu, tương đương với đem nơi đây luyện hóa, một số thuật tiên trực tiếp bị luyện hóa không có. Liên cái này Hắc Sơn quốc khắp nơi đều bị Phật quang tịnh hóa rơi, thánh khiết khí tức đối phó những thứ này vẫn đục chi vật, đó chính là bọn họ thiên địch đâu. Trong vòng nửa tháng những hắc khí này đều bị tiêu diệt rơi, Diệp Phàm có là thời gian này không có chút nào hoàng đây. hắc khí bị thôn phệ rơi, hắc sơn quốc trên không khôi phục cái này sáng sủa, chỉ là hắc thủy hà quá lớn, Diệp Phàm cũng không có như thế bản sự đem nơi này đều cho luyện hóa hết đâu, nơi này bao lớn hắn là biết. Hắc sơn quốc có phải hay không sống không biết nói đâu, chỉ là muốn đem nơi này toàn bộ luyện hóa hết, nên độ khó khăn quá lớn, nuốt không nổi cái tên mập mạp này. Diệp ca, không có cái này hắc khí ngươi có thể dùng thần niệm xuyên qua Hắc Sơn Quốc, lấy ý niệm khống chế thần hỏa, đem Hắc Sơn Quốc luyện hóa. Dực Long truyền âm đã đến Diệp Phàm sau khi gật đầu, tế ra bản thân thần hỏa, đi qua lần trước thần diễm thạch khai quang về sau, thần hỏa uy lực biến đến càng mạnh a. Hắc Sơn Quốc ngay tại hắn luyện hóa bên trong đây. Nơi này đầu thuật tiên đô bị Phật quang tiêu diệt, tịnh hóa bọn họ cũng là diệt sát. Không có một cái có thể còn sống theo cái này rời đi đây. Diệp Phàm thực có cái lớn mật ý nghĩ, ngày nào có thể đem cái này một giới nuốt chửng lấy rơi, thì thật lợi hại. Trước mắt cái này một mảnh Hắc Sơn Quốc tại thần hỏa khu động phía dưới, tiến vào bị phạm vi luyện hóa bên trong. Thật luyện hóa hết nơi này sao? Bố Đại Hòa Thượng đối với Diệp Phàm không có phản bác, hắn thấy Diệp Phàm làm cái gì đều là đúng, không có hắn sẽ không. Chỉ có cái này nghĩ không ra đây. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước xem chừng đi. Ngươi nhìn bầu trời tế phía trên hắc nha đều biến mất không thấy gì nữa. Phật quang đem bọn hắn xua tan. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị Diệp Đan Đế luyện hóa. Bất quá cũng là chuyện tốt ta. Chỉ là bán thần vực ra hỏa sợ là muốn giết hắn đâu. Đông Phương Vũ Điệp hơi xúc động xuống tới. Nàng ngang dọc thái hư tiên giới rất dài. Gặp qua nhân tài cũng không đếm hết. Cũng là chưa thấy qua Diệp Phàm loại này, một đống nghịch thiên pháp bảo không nói đến, còn có cái này tiền quốc tại, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Hôm nay liền để ta luyện hóa hết cái này Hắc Sơn Quốc đi, bất quá nơi này vô dụng, thì quất lấy ra giới nền cùng giới lạc đi. Tiên quốc đều là có cái này giới ngọn nguồn, những thứ này Diệp Phàm đều có thể luyện hóa đi ra, hơn nữa còn là một giới hạch tâm. Tìm ra cũng là điên cuồng rút ra lớn mạnh chính mình tiên quốc, cơ hội tốt như vậy Diệp Phàm sao lại bỏ lỡ. Quất giới thuật, lên ba. Đem Hắc Sơn Quốc so sánh tiếng người, Diệp Phàm rút ra cũng là trên thân kinh mạch, những cái này mới là mấu chốt là lớn mạnh hết thể trụ cột, chỉ có giới liền nối đoạn tiến hóa kéo dài, tiên quốc mới có thể lớn mạnh, cơ sở làm chắc cũng còn tốt. Từng cái hư huyễn giới lạc bị Diệp Phàm rút ra, lần nữa đánh vào đến hắn tiên quốc bên trong, đây chính là Hắc Sơn Quốc sinh cơ. Một khi Hắc Sơn Quốc sinh cơ bị Diệp Phàm chiếm lấy về sau, nơi này liền thành cái này phế tích. Đây là cái gì thủ pháp, không phải là rút ra tiên quốc khí vận A. Bố Đại Hòa Thượng lúc này xem như khai nhãn giới, trước kia đều chưa thấy qua dạng này rút mất tiên quốc khí vận, hiện tại đến nhìn không thể không chịu phục. Xem như thế đi. Đây là rút mất Hắc Sơn Quốc sinh cơ, cũng là rút ra giới lạc, Hắc Sơn Quốc phế, không dùng địa phương. Chương 2074, Đế Bảng trước năm. Hắc Sơn Quốc bị rút lấy rơi cái này giới lạc, cái này sinh cơ đều đã là không có. Lần trước rút ra rơi Thủy Quốc giới lạc đều là làm như thế, bất quá là bắt chước làm theo mà thôi. Coi như cái này Hắc Sơn lão yêu biết lại có thể thế nào đây. Chính hắn đem ra hỏa này xào huyệt đều cho hủy đi, hắn lại không qua được, Diệp Phàm sợ cái gà chút đấy. Giới lạc bị rút mất cái này Hắc Sơn Quốc liền thành cái này phế khí chi địa, từng cây gân mạch dạng giới lạc bị Diệp Phàm bí thuật đưa vào đến chính mình tiên quốc bên trong, lập tức liền trở thành ngũ hành tiên quốc chất dinh dưỡng. Ngũ hành tiên quốc lại nghĩ đột phá lời nói, điểm này giới lạc đó là không có, tối thiểu đến điều một giới khí vận. Đoán chừng mới cũng tạm được có thể lớn mạnh. Đông Phương Vũ Điệp đã vắng lặng, Diệp Phàm mạnh lúc đó vô địch, Xích Tinh Tiên Vực Đế trên bảng những thiên tài kia lại tính được cái gì đâu. Luyện hóa Hắc Sơn Quốc đây chính là rất lớn thủ đoạn thần thông, liền thần phạt đều giết không chết nam nhân A. Hôm nay sau đó sợ là trên đời chấn kinh, không người có thể ra hai bên, tiến vào thiên thê bảng tư cách đã sớm đầy đủ. Hắc Sơn Quốc bị luyện hóa hết, không có cái này sinh cơ, tử khí tràn ngập giống như một vùng phế tích chi địa, chỉ sợ lại không người nào có thể đến đây, thậm chí ngay cả cái này thần phạt chi địa đều ảm đạm không ánh sáng. Đi thôi, nơi này bị ta giết chết, đã không có vật khác, lần này đến đây rất có thu hoạch, ta tại cái này làm ra như thế đại động tĩnh, chỉ sợ bên ngoài giá hỏa sớm đang chờ ta đi. Muốn giết nhà hắn băng quá nhiều, có cái này thác bạt gia tộc lại có bóng tối này phán quyết giáo đình, như là hắn tiên giới muốn làm hắn quá nhiều, bất quá bọn gia hỏa này đều không giết chết Diệp Phàm, ngược lại bị Diệp Phàm giết chết. Hắc Thủy Hà theo cái này Hắc Sơn Quốc bị luyện hóa, mất đi trước kia loại này khủng bố hắc khí, thậm chí Diệp Phàm không dùng cái này Tịnh Thế Lưu Ly Thủy đều có thể bước qua đi, cái này được nhiều thua thiệt thiên thủ Phật thần thông, Phật Quang có thể tịnh hóa Hắc Thủy Hà. Diệp Phàm áo trắng như tuyết, tung bay sông mà qua, sắc mặt thong dong bình tĩnh, lần này đoạt được chừng trăm mai tiên vị, đã coi như là có đại thu hoạch. Cách bờ đối diện, chỗ đó hội tụ 10 cái đại quân tiên giới, ước chừng mấy vạn người chờ đợi Diệp Phàm bọn họ trở về, tựa như sớm thì nhận được tin tức, thần phạt chi địa xuất hiện tình huống, tiên vị bị phong ấn ở cái kia. Dơ bẩn ghê tởm một gương mặt, thì giống như là muốn đến đây ăn cướp, đi thần phạt chi địa có thể còn sống đi ra, khẳng định là đạt được tiên vị, đây chính là thành thần cơ hội, có ai không muốn, sẽ trời đại lục ở bên trên chết đi tiên nhân coi như thiếu sao. Bố đại hòa thượng đồng tử đã co lại, sắc mặt phá lệ khó coi xuống tới, bờ bên kia mấy vạn đại quân, tu vi không có một vị là yếu tại tiên tôn, hắn này làm sao có thể đối phó đâu, hắn mới đến tiên vị đây. Diệp Phàm, chúng ta biết ngươi đi thần phạt chi địa, ngươi cướp đi nhốt ở bên trong tiên vị, nhiều như vậy tiên vị vô dụng với ngươi, không bằng đem tiên vị giao ra, chúng ta thả ngươi đi. Diệp Phàm như nhất diệp tung bay thuyền đứng ở cái này Hắc Thủy Hà phía trên, hai mắt như đuốc, thần sắc vẫn chưa bị bọn gia hỏa này đến mà bối rối, ngược lại là nhàn nhã tự nhiên. Đồ vô sỉ, có bản lĩnh chính mình đi thần phạt chi địa lấy đi tiên vị, ở chỗ này ngăn chặn chúng ta, tính được cái gì đâu. Đông Phương Vũ Điệp chưa bao giờ tức giận như vậy qua, đây chính là Diệp Phàm hoán mệnh đạt được, bọn gia hỏa này muốn tay không bắt cướp, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng đây. Đông Phương Vũ Điệp không thể nói như thế, phụ thân ngươi mặc dù là giới chủ, bất quá ngươi cảm thấy Thái Hư tiên giới chống đỡ được chúng ta 10 cái tiên giới sao? Không nên quá xem trọng chính mình đi. Theo quần tiên bên trong đi tới trung niên tiên tôn, sắc mặt hắn cười lạnh xuống tới, hôm nay mấy vạn tiên tôn ở đây, mặc dù Diệp Phàm pháp lực thông thiên lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể giết sạch tại chỗ tất cả tiên tôn không thành, hiển nhiên là không tồn tại. Diệp Phàm hai mắt không trên người bọn hắn, lại là bay lượn cửu thiên, ở chân trời một chỗ khác, không nhận cái này trước mắt dăm ba câu đe dọa, thế gian mọi người tầm tiên vấn đạo, đến tiên giới sau lại muốn đuổi theo trục phiêu miểu thần đạo. Đây là người chi thường tính, không ai có thể ngẫu nghịch, trước mắt bọn này tiên tôn giống như trên sân khấu tiểu xỉu. Cho bọn hắn bắn đi tốt, tiên vị đến Diệp Phàm trong tay, há có đưa ra ngoài đạo lý. Giống như chưa từng giết người, không biết ta tôn thần này đao một lần có thể giết bao nhiêu tiên tôn đâu. Một thanh tuyệt thế thần đao xuất hiện tại Diệp Phàm trên không đỉnh đầu chỗ, dày đặc thân đao, trướng mắt hàn mang, khủng bố đao khí bờ sông, 10.000 dặm Hắc Thủy Hà đều bị sốc lên, không ngăn cản được vô biên vô hạn đao khí. Đao này chưa chém ra, cũng đã là vô cùng kinh khủng, một khi chém xuống đến nhất định là thây ngang khắp đồng. Tôn thần đao Diệp Phàm giết qua thần tử, vượt qua thần ý chí chi lực, hôm nay lại tế đi ra ngoài là vì đối phó bọn hắn, 100.000 tiền tôn lại có sợ gì đây? Nhìn như 100.000 tiền tôn ở trong mắt Diệp Phàm lại là đám người ố hợp, chưa đem bọn hắn thả ở trong mắt mình đây. Ngay tại lúc này bờ bên kia chân trời trên không, tại nhiều tiên trong tầm mắt, xuất hiện một cái điểm đỏ, càng lúc càng nhanh tới gần, lại đến biến đến rõ ràng. Người này chân đạp hỏa luân, thân hình khôi ngô, sừng sững tại nhiều tiên phía trên, loại kia quân lâm thiên hạ thần uy nhìn phía dưới người là kiến hôi, tóc dài tung bay, trên đời độc lập. Trong lửa nguyệt, xích tinh tiên vực đế bảng thứ 5 đại cường giả, lửa linh tiên giới tuyệt thế thiên kiêu, hán. Hắn làm sao tới đâu? Có tiên tôn sớm đã là kinh hô lên, thật không thể tin. Trong lửa nguyệt, Đây chính là tại lửa linh tiên giới bên trong làm cho người rung động tên, trẻ tuổi nhất thần tử, tu vi sớm đã đạt tới đại tiên đế, lửa linh tiên giới tại xé trời đại lục người phát ngôn, giới chủ cháu chờ một chút một đống nói ra chấn tuyệt thiên phía dưới hàm. Trong lửa nguyệt rốt cuộc là ai, chúng ta vì cái gì đều chưa từng nghe qua đâu. Mới tiên tôn căn bản không biết có người như vậy, nhưng những cái kia lão tiên tôn lắc đầu cười khổ phía dưới tới nói, hắn là đỉnh cấp thiên tài, ngươi không biết rất bình thường à, hắn trưởng thành quá nhanh, ngươi vẫn là La Thiên tiên tu vì thời điểm, người ta sớm đã là tiên tôn. Thời đại đã khác biệt, tại bọn họ đời này chưa từng nghe qua rất bình thường, trong lửa nguyệt thành danh quá nhanh, nhanh đến đối phương cũng không biết hắn là ai, muốn không phải nhắc lên người giới chủ này cháu trai, cái kia càng cô lậu quả văn. Hai cái hỏa luân toát ra thông thiên hỏa diễm, chiếu sáng cả hắc thủy hà trên không, không nhận cái này hắc khí ảnh hưởng, dạng này một vị đại nhân vật đến nơi này, sao có thể làm lòng người triệu bành trương A, đế bảng thứ 5 đây chính là lao đại cấp bậc A. Một cái tiên vực đế bảng 10 vị trí đầu, cơ hồ đều là thần tử đặt bao hết, bất quá cái này thần tử không phải kia thần tử, bất quá là thần tử phân thân mà thôi, ngay cả như vậy đó cũng là rung động. Thần tử nào có nói muốn đánh bại thì đánh bại. Diệp Đan Đế, cái này một vị cũng là đế bảng trước 5 trong lửa nguyệt, lửa linh tiên giới giới chủ cháu, đương đại thần tử một trong, bản tôn tu vi sớm đã đạt tới đại tiên đế, hôm nay đến đây người phải cẩn thận. Đông Phương Vũ Điệp tại cẩn thận nhắc nhở lấy đâu, trong lửa nguyệt đi tới nơi này nàng không biết có phải hay không là vì tiên vị mà đến, dù sao đến đều là địch nhân thì đúng. Lửa linh tiên giới trong lửa nguyệt, biết được Diệp Đan Đế từng đánh bại qua thần tử. Hôm nay ta đến đây muốn đánh với Diệp Đan Đế một trận, như thua liền rời đi, thắng liền cho ta một cái tiên vị, không biết Diệp Đan Đế ý như thế nào đâu. Trong lửa nguyệt đạp lên hỏa luân, trên thân cái thế vô song khí tức phát tán ra, hưởng thụ lấy dưới đáy cái này chúng tiên cùng bái, một bộ cao cao tại thượng phong thái. Thắng có thể cho ngươi tiên vị. Thua vậy thì chết đi. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 2075, lập quy củ, lại chạm thần tử. Diệp Phàm mặt không biểu tình, dường như lại nói một kiện dâu ria sự tình, tiên vị há lại dễ cầm như vậy đi sao? Đây không phải tại xem thường hắn sao? Hồng hộc. Chúng tiên hít một hơi lãnh khí xuống tới. Không biết Diệp Phàm là cái gì cuồng vọng như vậy đâu, còn thật có dạng này thực lực. Đối mặt dạng này đế bảng trước 5, trẻ tuổi như vậy thần tử hắn ý gì hành nguyên không sợ. Ách! Trong lửa nguyệt hai mắt như đuốc, nhiều một tia tha thiết, thu liễm lại loại này thần sắc. Diệp Phàm truyền thuyết tại Xích Tinh Tiên Vực sớm nghe nói, có thể theo thần phạt chi địa đi tới còn chưa có chết, thực lực không kém đi đâu. Vậy hôm nay xem ra muốn sinh tử chi chiến. Một cây lửa trường thương màu đỏ xuất hiện tại hắn trong tay, vạch ra một mảnh hỏa hồng sắc lớn lên mang, dưới lòng bàn chân hỏa luân gào thét bay ra, chỉ có ở giữa tốc độ xách đến đỉnh phong, giống như trong nháy mắt đi vào công kích Diệp Phàm phạm vi bên trong. Mũi thương hướng phía trước đâm ra, tốc độ quá nhanh quá bá đạo, không gian đều không chịu nổi cái này một cỗ áp lực, bén nhọn tiếng nổ mạnh. Vậy mà đột phá không gian trói buộc chi lực, lấy cái này thật không thể tin chi lực xẹt qua đi. Trứng mắt mũi thương cọ sát ra hỏa diễm đuôi, khiến người ta hai con ngươi không cách nào mở ra nhìn qua, giống như là muốn đâm xuyên giữa cả thiên địa một dạng. Một kích này ai có thể tiếp được, sợ là tại chỗ nuốt hận ở đây. Trong lửa nguyệt đương đại thần tử, lửa linh tiên giới giới chủ cháu, thủ đoạn thần thông vô số. Một kích này sợ là tuyệt thế thần thông, bọn họ may mắn có thể nhìn thấy chuyến đi này không tệ. Diệp Phàm có thể tiếp được sao? Mũi thương tới thời điểm, Diệp Phàm con ngươi đều không động, sau lưng một tôn Phật Đà hoành không xuất thế, ngồi ngay ngắn trước mặt mũi hiền lành, nhưng Phật Đà Phật thủ hướng về phía trước vung ra, tựa như là khổng tức khai bình, thiên thủ đẩy về phía trước đi. Làm cho người rung động một màn xuất hiện. Mũi thương cách không bị Phật thủ đứng vững, không cách nào tấc tiến một bước, mà hắn chỗ đối tượng công kích rõ ràng không phải Diệp Phàm, mà cũng là Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm bóng người thì đứng ở cái này Phật đà phía trên. Phật môn thần thông. Mũi thương bị Phật thủ thoái thác, xung kiếp lần nữa một chút lại là vô số mũi thương quét về phía cái này Phật thủ, tựa như là trường thương đập vào trong đất bùn, mất đi cái phương hướng này, không có hoảng hốt xuống tới, thế thì còn đánh như thế nào? Phật môn đỉnh cấp thần thông không phải đáp, bất quá là Diệp Lao Đệ không vận dụng thực lực mà thôi. Bố Đại Hòa Thượng xem chừng về sau cảm thấy không bằng a, dù sao tiên vị đắc thủ, cái này thần thông cái gì sau này hay nói. Đây là cái gì Phật Đà, mạnh như vậy à, kim cương giới gia hỏa đều không gì hơn cái này đi. Chúng tiên bên trong có đến từ kim cương giới, La Hán kim thân cùng trước mắt Phật Đà so sánh, cái kia chính là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, chân Phật Đà thần thông, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn thần thông, làm bọn hắn nhất thời vắng lặng. Nhan nhã tự nhiên, mặt không đổi sắc thậm chí cũng còn không có xuất thủ, đây rốt cuộc đến bao nhiêu lợi hại đâu. Vẹn vẹn Phật Đà thì ngăn trở ra hỏa này, huống chi cũng còn không có gặp cây đao này rơi xuống đây. Vâng! Mũi thương bị thiên Phật thủ trực tiếp đẩy ra, trong lửa nguyệt hỏa vòng tốc độ quá nhanh, nhưng liền Diệp Phàm y phục đều sờ không tới đâu. Ở trong mắt đối phương dường như hắn chính mình chính là như kiến cỏ, cùng chính hắn nhìn xuống thương sinh tới nói căn bản khác biệt. Phật Đà sau lưng Diệp Phàm ẩn lui. Đối phó cái này trong lửa nguyệt thiên thủ Phật chỉ là thần thông một trong, hắn mũi chân đặt lên cái này hắc thủy hà phía trên, bọt nước nhộn nhạo lên, hóa thành từng trận gọn sóng, tôn thần đao tại đỉnh đầu Diệp Phàm đều không vận dụng đây. Không có Phật Đà, trong lửa nguyệt trong tay lửa xạ cụ dạ thương, súng, uy lực đại tăng, thương, súng, quang lần nữa đâm một cái, không gian lại lần nữa suy suy rung động xuống tới. Mũi thương hướng về Diệp Phàm đỉnh đầu nện xuống đến, chân trời đều ảm đạm không ánh sáng. Thế mà Diệp Phàm trên thân dâng lên lăng thiên khí thế, bạch quang tại cái này mà xuống, giống như thái cổ dòng dõi quý tộc buông xuống, lại như hải thượng thăng minh nguyệt, tại Diệp Phàm trong ánh mắt bắn ra một cỗ khí thế cường hãn, quân vương giống như khí phách. Cái này mũi thương từ đỉnh đầu rơi xuống, có thể đem tiên tôn chém thành hai khúc, tại chỗ chết yểu. Và anh ba, có thể đem không gian bổ ra mũi thương, vậy mà rơi vào Diệp Phàm trên không chỗ không ngừng một trượng khoảng cách liền đã không rơi xuống nổi, vô hình một cỗ lực lượng trực tiếp đứng vững cái này thương thế, vậy liền giống như là xe lửa đụng vào trên núi kẹp lại. Hiện trường xôn xao chấn kinh tứ tọa, lấy thật không thể tin đôi mắt nhìn về phía chân trời trên không, đây là cái gì dạng thực lực, cả tay đều không động, cái này thương nhọn thì kẹp lại. Diệp Phàm chỉ là dùng điểm không gian chi lực mà thôi, bất quá là cái này trong lửa nguyệt tự chính mình đụng đến tay đến, hôm nay nhất định phải đem chém xuống, nếu không những thứ này mấy vạn tiên tôn, hắn như là muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy. 3333 Diệp Phàm không duyên cớ không có gì lạ rỗi ra cái kia song so nữ nhân đều muốn trắng non tay cầm, bên trong thiên địa đều càng biến sắc, hướng về phía trước đánh ra một trường này. Nhẹ nhàng nhất trưởng nhìn như đơn giản lại khiến cái này trong lửa nguyệt hai con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhìn thấy một trưởng này đến từ trên trời đất hư không, rơi xuống lúc hắn không cách nào phản kháng, giống như là cấp trên chân áp xuống, ầm vang đem nện xuống. Phù phù một tiếng. Trong lửa nguyệt liền người mang lửa này vòng bị nện vào đến cái này hát thủy hà bên trong đi, đó là to lớn vô cùng tay cầm, vô địch ý chí. Muốn phá hủy rơi trước mắt khủng bố uy áp, chấn nhiếp đến cái này trong lửa nguyệt, vẹn vẹn nhất trưởng hắn bị đập xuống. Hắc thủy hà bên trong vốn là có độc tố, bị Như Lai thần trưởng trọng thương về sau, chật vật theo dưới nước bay ra, hiển lộ loại này vẻ mặt chật vật, đường đường thần tử vậy mà dạng này bị làm không tốt hôm nay hắn hội chết ở đây. Cách bờ tiên tôn đã bỗng nhiên không nói lời nào, trầm mặc cùng trong ánh mắt kinh hô. Đã làm bọn hắn nửa đường bỏ cuộc, đế bảng thứ 5 cứ như vậy không chịu nổi một kích ra, đương đại thần tử nhất trưởng từ phía trên đập tới dưới nước đi. Diệp Đan đế, ta từ bỏ cái này tiên vị, ta không cùng ngươi đánh, ngươi thực sự quá biến thái, cái này chỉ là ta thần tử phân thân mà thôi, ta chân thân không tại cái này, ngươi không có thể giết ta. Mất đi tiên cơ theo đáy lòng đã đầu hàng cái này trong lửa nguyệt. bắt đầu cầu tình. Thật vất vả đi tới nơi này cái xé trời trong đại lục, cũng không thể khiến phân thân vẫn lạc rơi, dạng này sẽ làm bị thương hắn bản tôn. Ta nói qua đánh thắng cho ngươi tiên vị, chiến đến một nửa ngươi thì hàng, coi ta là dễ lừa gạt sao. Hôm nay ta Diệp Mẫu người liền muốn ở đây lập xuống quy củ, khiêu khích ta xuống chàng chỉ có ta bị giết, hoặc ngươi bị ta giết chết. Diệp Phàm nhắm lại hai con ngươi, ý niệm đi vào tôn thần đao bên trong, giống như có lẽ đã cảm nhận được Diệp Phàm ý chí lực. Tôn thần này đao hong long lượn vòng xuống tới, một đạo đao ý rơi tại đây cái trong lửa nguyệt trên thân. Chém! Ngươi không thể! Trong lửa nguyệt vẫn cho là tôn thần này đao cũng không phải là Diệp Phàm sát khí. Hiện tại rốt cuộc minh bạch tôn thần này đao là cái gì, hắn lại bị khóa chặt lại khí thế, căn bản không có cách nào rời đi cái này, chỉ thấy được thiên ở giữa đao mang lóe rơi xuống. Vâng! Toàn bộ hắc thủy hà đều bị thiểm điện đao mang bổ ra, đây chính là vạn trượng đao bản rộng mang A, liền cái này trong lửa nguyệt thần tử thân thể trực tiếp bổ không, đao quang tốc độ quá nhanh, nhưng cái kia tiên tôn cũng không kịp thấy rõ ràng. Trong lửa nguyệt, đương đại thần tử, cứ như vậy bị xử lý, một đao đều không gánh vác. Tiên tôn đã sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Phàm thần sắc vẫn như cũ mây trôi nước chảy, dường như chính mình giết chết gia hỏa bất quá là cái cá ướp muối, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.